Chương 2900, ai không muốn đế binh? Dậu Lũng Ma Chủ chính thức sức chiến đấu, so với Tông Minh, Bố Vân Trở Bá chủ yếu nhược bên trên một bậc, nhưng chênh lệch cũng không nhiều đại. Hơn nữa, thân là Vạn Ma Sơn Ma Chủ, trong tay uy năng cường hoành bảo vật khẳng định cũng không thiếu được. Trước khi Bố Vân dẫn người đến đây, Dậu Lũng Ma Chủ vì sao dám khinh thường? Cũng bởi vì hắn thủ đoạn quá nhiều, mặc dù là Bố Vân cũng hưu muốn giết chết hắn. Tại Dậu Lũng Ma Chủ cùng Cảnh Ngôn giao thủ về sau, hắn dưới trướng ma đầu cũng cùng Bạch Gia cùng Bạch Thành người tu đạo lại lần nữa chém giết. Bất quá bởi vì trước trong khoảng thời gian ngắn bị Cảnh Ngôn giết chết đại lượng tiên tôn, tiên vận cấp ma đầu, lúc này Vạn Ma Sơn ma đầu tại trên chỉnh thể thực lực đã không chiếm theo bất kỳ ưu thế nào. Hơn nữa, Bạch Gia còn có một vị tiên tôn chi cảnh hồn tu, thì ra là Mục Hải. Đương Mục Hải cái này tiên tôn chi cảnh hồn tu giải phóng xuất, hắn lực sát thương có thể tựu kinh người rồi. Một cái hồn thuật xuống dưới, những tiên kia vận cảnh giới ma đầu không có mấy cái có thể ngăn ở. Lần này tới đến Bạch Thành Vạn Ma Sơn ma đầu, mặc dù cũng có một vị tiên tôn chi cảnh hồn tu, có thể người nọ cần duy trì lấy Nguyệt Thần Trung, rất khó rút tay ra ngoài đối phó Bạch Thành người tu đạo. Nguyệt Thần Trung là đế binh, uy năng vô cùng, có thể điều khiển cũng dường như khó. Nếu là bình thường tiên tôn, tắc thì căn bản là không cách nào điều khiển. Dậu Lũng Ma Chủ thân thể bốn phía cuốn động khôn cùng ma khí, điên cuồng đối với Cảnh Ngôn triển khai công kích. Cái kia ma khí bên trong, như lệ quỷ kêu rên thanh âm, làm lòng người thần rung chuyển. Bình thường tiên tôn người tu đạo, sợ chỉ là nghe được ma khí trong truyền ra thanh âm đều không cách nào tập trung tinh thần. Có thể Cảnh Ngôn là người nào, của hắn thần hồn thể cường hãn vô cùng, những lệ quỷ này kêu rên thanh âm căn bản là ảnh hưởng không đến hắn mảy may. Cửu Thiên Thần Hỏa, một chiêu Cửu Thiên Thần Hỏa thi triển, đầy trời màu đen hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, những mang theo này nhiệt độ nóng bỏng hỏa cầu rơi vào ma khí ở bên trong, cái kia ma khí là bị rất nhanh bốc hơi. Từng cái hỏa cầu bốn phía đều sẽ xuất hiện một mảng lớn không đương. Dậu Lũng Ma Chủ, chủ tu cũng là tử vong pháp tắc, bị Cảnh Ngôn Cửu Thiên Thần Hỏa nghiêm trọng khắc chế. Vạn Ma Sơn Tam Ma Chủ, chẳng lẽ tựu chút bổn sự ấy sao? Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, tại Cửu Thiên Thần Hỏa đem đại bộ phận ma khí bốc hơi về sau, Cảnh Ngôn huy động Băng Viêm kiếm, Hỗn Độn chi kiếm hướng về Dậu Lũng Ma Chủ chém đi ra ngoài. Hôm nay Hỗn Độn chi kiếm đã là tiên tôn cấp pháp thuật. Tại phẩm cấp bên trên, Hỗn Độn chi kiếm tạm thời khả năng không cách nào cùng Cửu Thiên Thần Hỏa so sánh với, nhưng là Hỗn Độn chi kiếm chính là Cảnh Ngôn chính mình sáng tạo ra đến pháp thuật. Bởi vậy, cái này nhất pháp thuật tại Cảnh Ngôn trong tay chỗ bạo phát đi ra uy năng, muốn so với Cảnh Ngôn thi triển Cửu Thiên Thần Hỏa khả năng còn muốn khủng bố. Hơn nữa, Hỗn Độn chi kiếm còn có thể dung hợp cổ thụ truyền thừa lực lượng. Một kiếm này, xé rách không gian, mang theo mênh mông uy áp, qua trong giây lát chém giết đã đến Dậu Lũng Ma Chủ trước người. Dậu Lũng Ma Chủ hai tay triển khai, bàn tay trước người liên tục làm ra một ít thật nhỏ động tác, ngay sau đó thân thể của hắn bốn phía, một tầng tối tăm mờ mịt bình chướng trải rộng ra. Tầng này bình chướng vừa mới trải rộng ra, Cảnh Ngôn tựu từ phía trên cảm ứng được cực độ tà ác khí tức. Nồng đậm mùi máu tanh, tựa hồ bao phủ toàn bộ Bạch Thành. Tại tối tăm mờ mịt bình chướng hào quang tản ra về sau, có thể chứng kiến trong đó có huyết sắc quang mang bắt đầu khởi động. Ầm ầm, một tiếng ngập trời nổ mạnh truyền ra, Hỗn Độn chi kiếm hung hăng kích tại màu xám bình chướng bên trên. Dậu Lũng Ma Chủ thân thể run lên, rồi sau đó là như giống như sao băng bay ngược đi ra ngoài. Nhưng là, thân thể của hắn bốn phía màu xám bình chướng cũng không nghiền nát. Hỗn Độn chi kiếm kiếm quang cũng không thể từ bên ngoài thẩm thấu đi vào. Cảnh Ngôn chằm chằm vào ổn định thân thể Dậu Lũng Ma Chủ, chân mày hơi nhíu lại. Hắn một kiếm này uy năng, chính hắn rất rõ ràng. Một kiếm này, là đặt ở toàn bộ Pháp La Thiên, sợ cũng không có nhiều tiên tôn có thể dựa vào lực lượng của mình chống đỡ được. Coi như là Viễn Đồng tiên tôn, chỉ sợ cũng ngăn không được. Hảo cường phòng ngự pháp thuật, Cảnh Ngôn trong lòng ám đạo, tiểu tử, chỉ bằng ngươi còn non lắm. Dậu Lũng Ma Chủ dùng tốc độ cực nhanh một lần nữa bay tới. Hắn nói thật nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế vừa rồi Cảnh Ngôn một kiếm kia, lại để cho hắn cũng thật không tốt thụ. Hắn chỗ thi triển pháp thuật mặc dù chặn một kiếm này, thế nhưng mà kia kiếm quang trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng khiến cho chấn động, cũng làm cho trong cơ thể hắn thần lực tiêu hao không ít. Mà ngay cả hắn dành dụm ma khí, đều trọn vẹn hao tổn 1/10 bộ dạng. Dậu Lũng Ma Chủ ý thức được, cùng Cảnh Ngôn giao thủ không thể thời gian dài kéo dài, hắn muốn đánh chết Cảnh Ngôn hoặc là đánh bại Cảnh Ngôn, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Kéo dài càng lâu, đối với hắn lại càng vi bất lợi. Tại Cảnh Ngôn cùng Dậu Lũng Ma Chủ giao thủ thời điểm, cái kia Nguyệt Thần Trung phóng thích kim sắc hàng rào bên ngoài, lại tới nữa không ít người. Trong đó có Tông Minh bá chủ, có Ngưu Diên bá chủ, còn có Thiên Bạt bá chủ. Mấy vị này, đều là Thiết Chi Loan bá chủ, cùng Bố Vân là không sai biệt lắm thân phận cùng thực lực. Bọn hắn hiển nhiên đều là chú ý Bạch Thành tình huống, phát hiện cảnh Ngôn bộc phát về sau, liền từ riêng phần mình thế lực bản bộ đuổi đến nơi này. Ba người đã đến về sau, giúp nhau chào hỏi, đương nhiên cũng cùng sớm tựu đi tới Bạch Thành Bố Vân chào hỏi. Chư vị cũng biết cùng Dậu Lũng ma chủ giao thủ người là ai chăng? Ngưu Diên bá chủ trong mắt rất lớn, phảng phất cá vàng mắt, ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía mấy vị khác bá chủ nói ra. Mấy người khác đều mỉm cười, bọn hắn tại trước khi đến, cũng biết cảnh Ngôn thân phận bối cảnh. Bố Vân đã ở vừa rồi, dò xét đã đến cảnh Ngôn lai lịch. Người này là Bạch Văn Thiên chi nữ Bạch Băng Ly theo tiên vực cửu thiên triệu hoán đến người tu đạo, tên gọi cảnh Ngôn. Nghe nói người này vừa tới thời điểm là tiên vận minh không cảnh, hôm nay hiển nhiên đã là tiên tôn chi cảnh rồi. Thật là khiến người không thể tưởng tượng, Tông Minh bá chủ vừa cười vừa nói, thực lực của người này, sợ là không tại mấy người chúng ta người phía dưới a. Như hắn lâu dài tại Thiết Chi Loan, chỉ sợ, Thiên Bạt bá chủ ngưng giọng nói, hắn là tiên vực cửu thiên người tu đạo, chắc có lẽ không lâu dài ở lại chúng ta Mộng Yểm Thành địa vực a. Bố Vân không xác định ngữ khí nói ra, cái này cũng không nhất định, trước kia theo tiên vực cửu thiên được triệu hoán đến người tu đạo, cũng không có thiếu đều không bao giờ nữa hồi tiên vực cửu thiên rồi. Thiên Bạt bá chủ lắc lắc đầu nói, các ngươi xem, cảnh Ngôn cùng Dậu Lũng ma chủ hai người, ai có thể đánh bại đối phương. Tông Minh bá chủ ánh mắt một lần nữa rơi vào thành trợ trên không giao thủ hai đạo thân ảnh phía trên. Ha ha, Dậu Lũng là Vạn Ma Sơn ma chủ, trong tay hắn bảo vật cùng các loại thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không so mấy người chúng ta thiếu a. Mà cái kia cảnh Ngôn, trước khi chỉ là tiên vận cảnh giới, hắn có thể có bao nhiêu bảo vật. Ta xem, một trận chiến này kết quả, hơn phân nửa sẽ là Dậu Lũng ma chủ chiến thắng. Ngưu Diên bá chủ trừng mắt một đôi đại tròng mắt vừa cười vừa nói. Dậu Lũng lão gia hỏa này, liền Nguyệt Thần Trung đều mang đi ra rồi. Các ngươi mấy vị, chẳng lẽ đối với Nguyệt Thần Trung tựu một chút cũng không động tâm sao? Ngưu Diên bá chủ lời nói xoay chuyển, nhìn thoáng qua kim sắc bình chướng đạo. Hắn vừa dứt lời, ba người khác đều không nói. Nguyệt Thần Trung, đây chính là đế binh. Tại toàn bộ Mộng Yểm Thành 18 vịnh, đã biết đế binh tựu ba kiện. Có ai, không muốn làm cho một kiện đế binh trong tay? Chương 2901, huyết sắc thần quang. Bố Vân bọn người, nằm mộng cũng muốn làm cho một kiện đế binh nơi tay. Cái này Nguyệt Thần Trung ngay tại trước mắt, nhắc tới mấy vị bá chủ không tâm động, đây không phải là gạt người sao. Nhưng là, bọn hắn lại đối với cướp đoạt Nguyệt Thần Trung có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Thậm chí sinh ra ý nghĩ thế này, đều có trùng trùng điệp điệp áp lực tịch đến. Mà áp lực này, chính là đến từ Vạn Ma Sơn đại ma chủ. Ngưu Diên đạo hữu, chẳng lẽ ngươi quên Nhan Thư đạo hữu sao? Bố Vân nhìn về phía Ngưu Diên đạo. Ngưu Diên sắc mặt hơi đổi, cười khan một tiếng nói, ta cũng là hay nói giỡn, ha ha. Nhan Thư, cái tên này, Bố Vân bọn người tuyệt đối sẽ không quên. Bởi vì, Nhan Thư còn sống thời điểm, cũng là Thiết Chi Loan bá chủ một trong, hơn nữa là Thiết Chi Loan duy nhất nữ tính bá chủ. Mặc dù là nữ tính, có thể Nhan Thư bá chủ thực lực lại không thể so với Bố Vân bá chủ bọn người nhỏ yếu. Thế nhưng mà Nhan Thư bá chủ đúng là vẫn còn vẫn lạc, mà làm cho Nhan Thư vẫn lạc người, đúng là Vạn Ma Sơn đại ma chủ. Vị này đại ma chủ một tay sáng lập Vạn Ma Sơn, nếu như không phải vị này đại ma chủ, Vạn Ma Sơn khả năng cũng không cách nào tụ tập nhiều như vậy ma đầu. Tại toàn bộ Thiết Chi Loan, vượt qua 9 thành ma đầu đều tụ tập tại Vạn Ma Sơn. Mà vị này đại ma chủ cũng không ra tay, Vạn Ma Sơn thường cách một đoạn thời gian tựu lại chọn một tòa thành thị sau đó tiến hành đồ thành, nhưng cơ hồ đều là mặt khác mấy vị ma chủ động thủ. Đối với tương đối mạnh đại thành thị, có thể sẽ xuất động 2 vị ma chủ thậm chí 3 vị ma chủ. Đối phó thành thị, tắc thì xuất động một vị ma chủ. Lần này Bạch Thành, cũng chỉ có tam ma chủ Dậu Lũng ma chủ đến rồi. Vị kia đại ma chủ mặc dù rất ít ra tay thậm chí rất ít công khai lộ diện, thế nhưng mà thực lực của hắn, nhưng lại cường được làm người tuyệt vọng. Nhan Thư bá chủ cũng bởi vì chọc giận đại ma chủ mới bị giết chết, mà nghe nói, đại ma chủ chỉ là dùng một chiêu liền giết chết Nhan Thư bá chủ liền chạy trốn đều làm không được. Nếu như Bố Vân bọn hắn dám động tay cướp đoạt Nguyệt Thần Trung, vậy thì chờ lấy đại ma chủ giết đến tận cửa a. Đại ma chủ thực lực mạnh, liền Bố Vân bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Cũng thế, nếu như đại ma chủ không là có thêm đầy đủ thực lực khủng bố, thì như thế nào có thể bảo trụ Nguyệt Thần Trung cái này đế binh? Tại toàn bộ Mộng Yểm Thành 18 vịnh, không biết có bao nhiêu cường nhân nghĩ đến đế binh, nhưng là đến nay, Nguyệt Thần Trung hay là thuộc về Vạn Ma Sơn thuộc về vị kia khủng bố đại ma chủ. Đương nhiên, Vạn Ma Sơn vị này đại ma chủ đơn giản cũng không động thủ. Mặc dù đồ thành thất bại, hắn cũng sẽ không bởi vậy có cái gì động tác. Vạn Ma Sơn đồ thành, mặc dù thất bại, cũng sẽ không đối với đồng nhất tòa thành thị tiếp tục ra tay. Chính là bởi vì này, một tòa thành thị một khi ngăn cản được Vạn Ma Sơn đồ thành, sẽ gặp danh khí tăng nhiều, hấp dẫn đại lượng Thiết Chi Loan cường giả đã đến, làm cho thành thị chỉnh thể thực lực trong thời gian ngắn có thể có cực lớn tăng lên. Nên đã xong, Dậu Lũng Ma Chủ âm khí tùm thanh âm truyền ra. Thân thể của hắn bốn phía màu xám bình chướng, thủy chung duy trì. Cái này một phòng ngự loại pháp thuật, liền dung hợp cổ thụ truyền thừa hỗn độn chi kiếm cũng không thể phá vỡ. Đường Dậu Lũng Ma Chủ nói ra những lời này về sau, trong tay của hắn tùy theo nhiều hơn một cái hồng sắc vòng tròn. Cái này vòng tròn không là rất lớn, đường kính cũng tựu so người trưởng thành bàn tay lớn một chút. Vòng tròn nhan sắc cực kỳ tươi đẹp, phảng phất máu tươi. Đường Dậu Lũng Ma Chủ xuất ra cái này vòng tròn về sau, cảnh ngôn hô hấp đều tùy theo trì trệ. Cái kia nồng đậm giết chóc khí tức, quả thực ngưng tụ thành thực chất. Cảnh ngôn mặc dù không biết cái này huyết sắc vòng tròn, nhưng có thể để xác định, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ đáng sợ tiên tôn cấp công kích pháp bảo. Chết tại đây vòng tròn pháp bảo phía dưới cường giả, chỉ sợ khó có thể tính toán. Tại Dậu Lũng Ma Chủ thần lực quán chú phía dưới, hồng sắc vòng tròn phía trên, ánh sáng màu đỏ tóe phát ra. Toàn bộ bạch thành trên không, đều bị hồng sắc quang hoa bao phủ. Giết chóc khí tức, bao trùm cả tòa thành thị, cái này muốn so với Dậu Lũng Ma Chủ trước phóng thích ma khí khủng bố nhiều lắm. Cảnh ngôn biểu lộ, cũng ngưng trọng lên, vị này Dậu Lũng Ma Chủ, hẳn là muốn động dùng đòn sát thủ rồi. Huyết sắc thần hoàn, Thiên Bạt Bá Chủ ngưng âm thanh đạo, ân, xác thực là huyết sắc thần hoàn. Dậu Lũng Ma Chủ, rõ ràng nhanh như vậy tự vận dụng huyết sắc thần huyễn. Đúng vậy a, xem ra cảnh ngôn cho hắn áp lực rất lớn, hắn tựa hồ ý định tốc chiến tốc thắng rồi. Mấy vị bá chủ đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Dậu Lũng Ma Chủ trong tay vòng tròn pháp bảo. Cái này pháp bảo danh tự, tự kêu là huyết sắc thần hoàn. Huyết sắc thần hoàn, tại Mộng Yểm Thành 18 vịnh đều có rất lớn hung danh, đây là một kiện cực độ đáng sợ hung khí. Tại tiên tôn cấp pháp bảo ở bên trong, huyết sắc thần huyễn chỉ luận về công kích năng lực, đó là cấp cao nhất tồn tại. Huyết sắc thần quang, Dậu Lũng Ma Chủ một tiếng thét dài, nét mặt của hắn dữ tợn. Theo hắn một tiếng này thét dài, huyết sắc thần hoàn phía trên, một đạo sáng ngời làm cho người khó có thể tin hồng sắc quang mang bộc phát ra. Huyết sắc thần quang bí kỹ, Bố Vân bá chủ thấp giọng hô quát, huyết sắc thần quang bí kỹ, Bố Vân bọn người cũng không xa lạ gì. Bố Vân bọn người mặc dù là ở Nguyệt Thần Trung Kim sắc hàng rào bên ngoài, có thể gần kề chứng kiến cái kia huyết sắc thần quang bí kỹ, đều trong lòng phát nhanh. Bởi vì này một bí kỹ, đều có thể uy hiếp được bọn hắn mấy vị này bá chủ. Một cái không cẩn thận, bọn hắn đều có thể chết ở huyết sắc thần dưới ánh sáng. Bí kỹ, tại tiên vực cửu thiên có, tại Mộng Yểm Thành địa vực cũng có. Mà bí kỹ thi triển, đối với người tu đạo bản thân cũng có ảnh hưởng rất lớn, tuyệt đại đa số bí kỹ thi triển đi ra, đều cần người tu đạo bản thân trả giá nhất định được một cái giá lớn. Như Hắc Hà Thiên Quân tử vong chi liên, còn có bị cảnh ngôn đánh chết Lục Thần Điện A Tư Thánh Thủ thi triển qua bí kỹ, đều là như thế. Mà cái này huyết sắc thần quang bí kỹ thi triển đi ra, là cần tiêu hao người tu đạo thần hồn thể. Loại này tiêu hao, cũng không phải là tiêu hao thần hồn lực đơn giản như vậy. Thần hồn lực tiêu hao có thể rất nhanh hồi phục, nhưng thần hồn thể bị hao tổn khôi phục có thể sẽ rất khó rồi. Nếu không tất yếu, Dậu Lũng Ma Chủ đương nhiên sẽ không vận dụng huyết sắc thần quang. Huyết sắc thần quang bí kỹ cùng huyết sắc thần hoàn pháp bảo, là nguyên bộ. Cả hai người phối hợp lại, đủ để khiến lực sát thương tăng gấp đôi. Chính là bởi vì như thế, Bố Vân bọn người chống lại một chiêu này cũng khó có thể ngăn cản. Dậu Lũng đúng là điên cuồng a, ai nói không phải, cái này dùng huyết sắc thần quang bí kỹ. Nói như vậy, mặc dù hắn đánh bại cảnh ngôn, chính hắn cũng tổn thất không nhỏ. Thần hồn thể trực tiếp bị hao tổn, khôi phục rất khó. Bất quá, vị kia đại ma chủ có lẽ có thể có biện pháp giúp hắn rất nhanh khôi phục thần hồn thể. Ngưu Diên bá chủ thổn thức nói ra, cảnh ngôn nguy hiểm, huyết sắc thần hoàn phối hợp huyết sắc thần quang, lực sát thương cực kỳ cường hãn. Tự tính toán hắn không chết, cũng phải bị trọng thương a. Mấy vị này bá chủ ánh mắt đều gắt gao chằm chằm vào cảnh ngôn. Bá chủ sau lưng phần đông tiên tôn, cũng đều ngừng thở. Bọn hắn nhìn xa xa cái kia một đạo hồng quang, đều ra đầu run lên toàn thân phát lạnh, chớ nói chi là trực tiếp đối mặt cái kia ánh sáng màu đỏ rồi. Lúc này cảnh ngôn, xác thực cũng là toàn thân kéo căng, hắn không biết huyết sắc thần hoàn, đối với bí kỹ huyết sắc thần quang cũng không biết, nhưng cái này không ngại hắn cảm giác đến cái kia ánh sáng màu đỏ trong vô cùng lực công kích. Muốn động thật rồi, cảnh ngôn trong nội tâm một tiếng gầm nhẹ, áo đen phiêu động. Chương 2902, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Huyết sắc thần quang ngưng tụ ánh sáng màu đỏ hướng cảnh ngôn bắn ra mà đến, ánh sáng màu đỏ những nơi đi qua, không gian hàng rào như trong ngọn lửa giấy xoáy lên. ngập trời huyết khí kích động, trầm trọng áp lực, phảng phất liền hôm nay khung đều nóng không đứng dậy. Đại ma ấn chấn sát thuật, Cảnh Ngôn vốn là thi triển đại ma ấn chấn sát thuật, tại cấm thuật bí kỹ huyết sắc thần quang ngưng tụ ánh sáng màu đỏ phía trước phong cấm một phiến không gian. Đại ma ấn chấn sát thuật đem không gian phong cấm, cái kia ánh sáng màu đỏ tiếp xúc bị phong cấm không gian, chỉ là trong chớp mắt, ánh sáng màu đỏ liền đem phong cấm không gian đè ép đi vào. Một màn này, tại Bạch Thành trong người tu đạo, tại Bạch Thành bên ngoài người tu đạo đều có thể tin tưởng chứng kiến. Ánh sáng màu đỏ đem phong cấm không gian áp trở ra, một cái quấy, một mảnh kia phong cấm không gian là thủy tinh giống như nghiền nát. Thật sự là hung mãnh, Cảnh Ngôn cũng líu lưỡi. Hắn đã là tiên tôn chi cảnh, thi triển đại ma ấn chấn sát thuật đều có thể trực tiếp chấn giết tuyệt đại đa số tiên tôn chi cảnh người tu đạo, thế nhưng mà Dậu Lũng thi triển loại này pháp thuật nhưng lại nhẹ nhõm liền đem đại ma ấn chấn sát thuật đánh tan. Hư hóa pháp thuật, cổ thụ truyền thừa, cửu thiên thần hỏa, Cảnh Ngôn toàn lực thúc dục thần lực, liên tục thi triển nhiều loại tiên tôn cấp pháp thuật. Tại cửu thiên thần hỏa hàng lâm về sau, Cảnh Ngôn lại lần nữa chém ra hỗn độn chi kiếm. Trong lúc nhất thời, tại Cảnh Ngôn thân thể phụ cận, các loại pháp tắc chấn động cùng hào quang, đem thân thể của hắn đều che lại. Toàn bộ trong không gian, đều một mảnh hỗn độn, là bố vân chờ bá chủ, đều không thể nhìn rõ ràng Cảnh Ngôn thân ảnh. Chỉ có cái kia huyết sắc thần quang hình thành ánh sáng màu đỏ, vẫn đang rõ ràng có thể thấy được. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ tại một mảnh hỗn độn trong rất nhanh đi về phía trước. Cửu thiên thần hỏa hình thành màu đen hỏa diễm mỗi rơi vào hồng trên ánh sáng, cũng chỉ là lại để cho ánh sáng màu đỏ rung rung trầm xuống một ít. Huyết sắc thần hoàn pháp bảo phối hợp huyết sắc thần quang cấm thuật bí kỹ, chỗ sinh ra lực công kích, quá cường đại. Oát con, ngươi nhất định phải chết, Dậu Lũng ma chủ cắn hàm răng, lúc này Dậu Lũng cũng chịu đựng thần hồn thể kịch liệt đau nhức. Hắn thi triển huyết sắc thần quang, duy trì thời gian càng dài, của hắn thần hồn thể thừa nhận tổn thương lại càng là nghiêm trọng. Là Cảnh Ngôn liên tục thi triển thủ đoạn ngăn cản ánh sáng màu đỏ, đều bị hắn phải thiêu đốt càng nhiều nữa thần hồn thể. Bất quá lúc này Dậu Lũng ma chủ, ánh mắt lại cực kỳ sáng trong. Tại hắn xem ra, cái này Cảnh Ngôn thực lực phi thường cường đại, hắn phải thi triển huyết sắc thần quang mới có thể đem hắn đánh chết. Mà chỉ cần có thể đem hắn đánh chết, của mình thần hồn thể bị hao tổn cũng là đáng được. Đem Cảnh Ngôn giết chết về sau, hắn có thể tiếp tục tàn sát Bạch Thành, giết sạch trong thành thị sở hữu sinh linh. Oanh, ở đằng kia hỗn độn ở bên trong, một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh truyền ra. Toàn bộ thiên khung đều kịch liệt chấn động lên, không gian hàng rào nổ, vỡ vụn hướng ra phía ngoài bay vụt. Ngập trời uy năng chấn động, mang tất cả trăm vạn dặm phạm vi. Tại Bạch Thành trong, một ít không có trận pháp bảo hộ nhỏ yếu người tu đạo, trực tiếp đã bị tràn lan năng lượng trùng kích đánh chết. Giờ này khắc này, mà ngay cả những trong khi giao chiến kia ma đầu cùng Bạch Thành người tu đạo, đều không tự chủ được dừng tay. Bọn hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, thần lực di động, cũng không khỏi không kích phát phòng ngự pháp bảo để ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng năng lượng trùng kích. Những người tu đạo này, đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn hướng lên không. Hắc hắc hắc, nhìn ngươi còn không chết, tiểu tạp chủng, Dậu Lũng ma chủ trong miệng phát ra hãi người tiếng cười. Hắn đối diện hỗn độn mông lung cảnh tượng, dần dần trở nên rõ ràng. Một chiêu này, thật sự là rất lợi hại, bất quá muốn giết ta, còn kém một chút. Cảnh Ngôn nhàn nhạt thanh âm tùy theo truyền ra. Cái gì? Dậu Lũng ma chủ trên mặt dáng tươi cười thu liếm, ánh mắt trở nên kinh hãi, hắn còn tưởng rằng Cảnh Ngôn đã chết tại huyết sắc thần dưới ánh sáng. Mà bây giờ hắn mặc dù còn không có gặp Cảnh Ngôn thân ảnh, nhưng lại nghe được Cảnh Ngôn thanh âm truyền đến, hiển nhiên Cảnh Ngôn cũng không bị huyết sắc thần quang đánh chết. Hắn không tiếc thiêu đốt thần hồn thể thi triển huyết sắc thần quang, rõ ràng đều không thể giết chết Cảnh Ngôn cái này vừa mới đột phá tiên tôn chi cảnh chưa ngưng tụ tiên tôn pháp ấn Cảnh Ngôn. Không chết, bố vân bá chủ cũng là ngây người, rõ ràng còn sống. Hắn, rõ ràng chặn Dậu Lũng ma chủ bí kỹ cấm thuật huyết sắc thần quang. Điều này sao có thể, liền là mấy người chúng ta, chính diện cũng đỡ không nổi huyết sắc thần quang. Ngưu Diên bá chủ rung động đạo, bọn hắn cái này mấy cái bá chủ, đối mặt Dậu Lũng ma chủ huyết sắc thần quang, như chuẩn bị đầy đủ, quả thật có thể đỡ được. Nhưng là, bọn hắn cũng cần trước dùng sức mạnh đại phòng ngự pháp bảo đến tiêu hao huyết sắc thần quang bí kỹ năng lượng. Mà bọn hắn thấy rõ ràng, Cảnh Ngôn cũng không sử dụng cái gì đặc thù phòng ngự pháp bảo, ít nhất tại lúc ban đầu không có có đôi khi. Huyết sắc thần quang ngưng tụ ánh sáng màu đỏ tại tiếp cận Cảnh Ngôn về sau, một mảnh kia không gian đều biến thành hỗn độn rồi, bọn hắn căn bản là nhìn không tới Cảnh Ngôn, cũng không phải có thể xác định Cảnh Ngôn cuối cùng nhất ngăn trở huyết sắc thần quang có hay không sử dụng đặc thù phòng ngự pháp bảo, nhưng là tại nhìn không tới Cảnh Ngôn thân ảnh trước khi, bọn hắn xác định Cảnh Ngôn không có sử dụng phòng ngự pháp bảo. Mà bởi vì bọn họ bị Nguyệt Thần Trung Kim sắc hàng rào ngăn cách, cho nên thần niệm cũng không cách nào dò xét tình huống chiến đấu. Trên thực tế tự tính toán bọn hắn thần niệm có thể đi vào Bạch Thành, cũng rất khó dùng thần niệm dò xét cảnh môn cùng Dậu Lũng ma chủ chém giết tình huống. Bọn hắn thần niệm khả năng vừa buông tha đi, cũng sẽ bị chôn vùi mất. Mặc kệ cảnh môn hay là Dậu Lũng ma chủ, cái kia đều là cùng mấy người bọn họ không sai biệt lắm cấp độ người tu đạo, tại toàn lực trong lúc giao thủ, bọn hắn bốn phía pháp tắc trật tự đã cùng tình huống bình thường bất đồng, thần niệm rất khó dò xét đi vào. Thấy được, thật sự chặn, Thiên Bạt bá chủ vươn tay, chỉ vào Dậu Lũng ma chủ đối diện thân ảnh nói ra. Lúc này cảnh ngôn, thân thể thoáng có chút uốn lượn, nhưng là tinh thần sáng láng, căn bản là nhìn không ra bị đả thương nặng. Hắn cầm trong tay băng viêm kiếm, trên thân kiếm hào quang lưu chuyển. Cảnh ngôn, mang trên mặt mỉm cười, chính híp mắt nhìn xem đối diện Dậu Lũng ma chủ. Dậu Lũng ma chủ, đến ta rồi. Cảnh ngôn khẽ cười một tiếng, hỗn độn chi kiếm, sáng chói kiếm quang tóe phát ra, hướng Dậu Lũng ma chủ oanh giết đi qua. Dậu Lũng ma chủ vội vàng ý đồ ngăn cản, ảnh hồn sát, tại Dậu Lũng ma chủ ngăn cản hỗn độn chi kiếm lúc, cảnh ngôn ảnh hồn sát hồn thuật, lặng yên không một tiếng động đối với Dậu Lũng ma chủ mang tất cả tới. Lúc này Dậu Lũng ma chủ thần hồn thể đã bị hao tổn, đối với hồn thuật phòng ngự năng lực trên phạm vi lớn hạ thấp. Nếu như hắn thần hồn thể là trạng thái bình thường, khả năng ảnh hồn sát vẫn không thể đối với hắn sinh ra chí mạng ảnh hưởng, nhưng lúc này hắn thần hồn thể đang đứng ở yếu ớt trạng thái. Lôi đình chi quang, ảnh hồn sát phóng thích về sau, cảnh ngôn cũng không có dừng tay, ngay sau đó, hắn liền thi triển tiên thuật lôi đình chi nguyên bên trong lôi quang thiểm diệu. Lôi đình chi nguyên chiêu thứ nhất lôi quang thiểm diệu, tại tiên tôn cảnh giới cảnh ngôn trong tay, uy năng đã là xưa đâu bằng nay. Đây là hàng thật giá thật tiên thuật, liền cửu thiên thần hỏa so sánh với uy năng đều được đứng sang bên cạnh. Xì xì, lôi quang thiểm diệu hình thành tử sắc lôi quang kéo dài mà ra, tại trong không gian uốn lượn truyền lại. Không, Dậu Lũng ma chủ phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, của hắn thần hồn thể bị ảnh hồn sát công kích, cả người phản ứng đều chậm rất nhiều. Đương hắn cảm nhận được tử sắc lôi quang uy năng về sau, hắn giống như có lẽ đã cảm giác đã đến tử vong khí tức. Chương 2903, đoạt đế binh. Dậu Lũng ma chủ vạn phần hoảng sợ, như long xà bình thường tử sắc lôi quang, trong thời gian ngắn đã đến hắn phụ cận. Mặc dù thân thể của hắn bốn phía màu đen ma khí vẫn đang nồng đậm, có thể màu đen ma khí căn bản là ngăn không được tử sắc lôi quang. Hắn cảm giác được tử sắc lôi quang trong ẩn chứa vô thượng uy năng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, hắn sao có thể mạnh như vậy? Dậu Lũng ma chủ hai mắt xích hồng, biểu lộ dữ tợn. Ông, hắn chịu đựng thần hồn thể kịch liệt đau nhức, trong tay huyết sắc thần hoàn liên tục huy động, hắn dùng tận khí lực toàn thân, tại trong không gian kéo ra một đạo khe hở. Hắn không muốn chết, hắn hiểu được chính mình căn bản là không cách nào kháng trụ tử sắc lôi quang, cho nên hắn đem hết khả năng xé mở không gian, muốn chạy trốn. Thân là Vạn Ma Sơn ma chủ một trong, Dậu Lũng ma chủ bảo vệ tánh mạng thủ đoạn xác thực không ít. Lúc này hắn sử dụng, đúng là đại hư không truyền tống. Loại thủ đoạn này, ngược lại là cùng cảnh ngôn hỗn độn thế giới phệ thiên tộc sinh vật thiên phú thủ đoạn hư không xuyên toa có chút cùng loại. Bất quá, đại hư không truyền tống mạnh mẽ hơn nữa, xa không phải hư không xuyên toa có thể so sánh. Lúc này Dậu Lũng ma chủ tại Bạch Thành, hắn sử dụng đại hư không truyền tống, có thể trong thời gian ngắn trở lại Vạn Ma Sơn. Đương nhiên loại thủ đoạn này không phải bình thường người tu đạo có thể có, Dậu Lũng ma chủ có thể sử dụng loại thủ đoạn này, vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ Vạn Ma Sơn đại ma chủ tương trợ. Vạn Ma Sơn đại ma chủ, vì Vạn Ma Sơn còn lại mấy vị ma chủ đều một mình kiến tạo một tòa cùng loại trùng động hư không thông đạo, hư không thông đạo cùng từng cái ma chủ thần hồn tương liên. Tại ma chủ gặp được chí mạng nguy hiểm lúc, có thể sử dụng này thủ đoạn rất nhanh trở lại Vạn Ma Sơn. Dậu Lũng ma chủ bất chấp gì khác rồi, cái gì đồ thành thất bại các loại sự tình, hắn đã vô hạ cân nhắc, hiện tại hắn duy nhất còn có thể muốn, tựu là chạy đi sống sót. Cái này một đạo khe hở cũng là lập tức xuất hiện, cùng lúc đó, Dậu Lũng ma chủ thân ảnh cũng trở nên mỏng. Tiểu tạp trùng, lão phu, hội lại tìm được ngươi rồi. Dậu Lũng ma chủ thân ảnh mỏng, nhìn về phía trên sắp biến mất, thanh âm của hắn lại lần nữa truyền ra. Ánh mắt của hắn, rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Đại hư không truyền tống đã có hiệu lực, hắn sắp ly khai Bạch Thành khu vực. 3. Tử sắc lôi quang, kích tại đang tại rất nhanh biến mất trên cái khe, một tiếng vang nhỏ truyền ra, cái kia khe hở vỡ vụn. Dậu Lũng ma chủ một hơi còn không có giãn ra đến, trên mặt biểu lộ liền lần nữa bị hoảng sợ chỗ thay thế. Khe hở vỡ vụn, hắn mỏng thân ảnh lại ngưng mắt nhìn. Mà tử sắc lôi quang, trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Có thể chứng kiến, Dậu Lũng ma chủ toàn thân kịch liệt run rẩy lên, ước chừng hô hấp thời gian về sau, thân thể của hắn từ không trung trụy lạc. Mà cái kia hung khí huyết sắc thần hoàn, nhưng huyền trên không trung, tản ra đầm đặc giết chóc khí tức. Dậu Lũng Ma Chủ một đầu vừa ngã vào bạch thành trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn biến mất, thân thể của hắn đã cháy đen một mảnh. Dậu Lũng Ma Chủ bị chém giết, cuối cùng hắn sử dụng đại hư không truyền tống chiêu thức ấy đoạn, dưới tình huống bình thường, tiên tôn chi cảnh người tu đạo xác thực ít khả năng đưa hắn cản lại. Nhưng vấn đề là, lôi quang thiểm diệu không phải pháp thuật, mà là tiên thuật. Tựu là đại hư không truyền tống, cũng đồng dạng không chịu nổi lôi quang thiểm diệu uy năng. Như Dậu Lũng Ma Chủ nhắc lại trước một chút thời gian sử dụng đại hư không truyền tống, vậy cũng được có thể thuận lợi đào tẩu, đáng tiếc hắn sử dụng lúc sau đã chậm. Dậu Lũng Ma Chủ chết, Ngưu Diên bá chủ nuốt nước miếng một cái, liền đại hư không truyền tống đều dùng, rõ ràng còn là chết. Cái kia tử sắc lôi quang là cái gì? Rõ ràng có thể bài trừ đại hư không truyền tống. Thiên Bạt bá chủ hít sâu một hơi, quá không hợp thói thường rồi. Cái này cảnh ngôn, mạnh đến nổi không hợp thói thường. Hắn không chỉ có ngăn trở huyết sắc thần quang cấm thuật bí kỹ, còn chém giết Dậu Lũng Ma Chủ. Bố Vân bá chủ trừng tròng mắt, mấy vị này Thiết Chi Loan bá chủ, trước khi còn tưởng rằng cảnh ngôn sẽ bị huyết sắc thần quang trọng thương, kết quả cảnh ngôn không chỉ có không có bị trọng thương, còn phản sát Dậu Lũng Ma Chủ. Dậu Lũng Ma Chủ vì trốn chạy để khỏi chết liền đại hư không truyền tống đều dùng đến, lại không có thể giữ được tánh mạng, không cam lòng đã bị chết ở tại đây. Cái kia tử sắc lôi quang, tựa hồ, Tông Minh bá chủ muốn nói lại thôi. Tông Minh đạo hiếu, người phát hiện cái gì? Bố Vân bá chủ chuyển mục hỏi, ta cũng không quá xác định, bất quá ta cho rằng, cái kia có khả năng là một loại lôi thuộc tính tiên thuật. Tông Minh bá chủ như thế nói một câu, mấy người khác, đều mãnh liệt hít một hơi, rồi sau đó là thời gian dài trầm mặc. Tiên thuật, cái này cảnh ngôn, sao có thể đủ nắm giữ tiên thuật? Bởi vì Dậu Lũng Ma Chủ đã bị đánh chết, tại Bạch Thành trong Vạn Ma Sơn Ma Đầu, cuối cùng sĩ khí cũng không sai biệt lắm đã mất đi. Tại Bạch gia cùng Bạch Thành người tu đạo công kích phía dưới, đám ma đầu liên tiếp bại lui, chết thương thảm trọng. Cảnh ngôn cánh tay khẽ động, đem Dậu Lũng Ma Chủ còn sót lại thứ đồ vật thu hồi. Hắn không có lập tức gia nhập Bạch Thành trong chiến đấu, mà là một cái lắc mình, hướng tên kia tại thành thị bên ngoài cao cấp hộ pháp tiếp cận qua đi. Người này Vạn Ma Sơn cao cấp hộ pháp nhìn thấy cảnh ngôn hướng chính mình đánh tới, mới từ Dậu Lũng Ma Chủ bị đánh chết trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn thân ảnh run lên, đình chỉ điều khiển Nguyệt Thần Trung. Trong hư không Nguyệt Thần Trung hóa thành một đạo kim sắc lưu quang bay vào trong tay hắn, rồi sau đó hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất chạy thục mạng. Chỉ là tốc độ của hắn, hoàn toàn không cách nào cùng cảnh ngôn so sánh với. Chỉ là trong chớp mắt, hắn đã bị cảnh ngôn đuổi theo. Cảnh ngôn một đạo tử sắc lôi quang phóng xuất ra, lôi quang đánh trúng người này cao cấp hộ pháp. Cái này cao cấp hộ pháp tuy là hồn tu, nhưng thân thể so bình thường tiên tôn chi cảnh người tu đạo cũng không được cái gì. Bị lôi quang thiểm diệu đánh trúng, không hề ngoài ý muốn bị đánh chết. Cao cấp hộ pháp đã chết, thân thể trụy lạc, cảnh ngôn chém ra một đạo thần lực, đem hắn trên người vật phẩm thu đi qua. Trong đó nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài, chính là kim sắc đế binh Nguyệt Thần Trung. Bố Vân bọn người đều chứng kiến Nguyệt Thần Trung bay về phía cảnh ngôn, mấy người trong mắt đều muốn chừng đi ra, bọn hắn đều cực muốn cướp đoạt Nguyệt Thần Trung cái này đế binh. Cái lúc này kim sắc hàng rào đã biến mất, bọn hắn hoàn toàn có thể tiếp cận qua đi. Bất quá bọn hắn khoảng cách Nguyệt Thần Trung khoảng cách khá xa, muốn tại Nguyệt Thần Trung bị cảnh ngôn thu hồi trước khi đoạt đến tay cơ hồ là không thể nào. Hơn nữa, cảnh ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, cũng làm cho bọn hắn thật sâu kiêng kỵ. Cái này bốn vị bá chủ, cuối cùng là không có động thủ cướp đoạt. Cảnh ngôn lần nữa gia nhập Bạch Thành nội chiến vòng, rất nhanh đánh chết còn sống ma đầu. Cảnh ngôn chủ yếu là tìm kiếm những tiên tôn kia chi cảnh hộ pháp, không sai biệt lắm là một chiêu một cái. Không có mấy người Vạn Ma Sơn hộ pháp có thể ngăn ở hắn đại ma ấn chấn sát thuật. Trận này đồ thành cuộc chiến, tại chén trà nhỏ thời gian sau rốt cuộc tiếp cận chấm dứt. Tiến vào Bạch Thành ma đầu, toàn quân bị diệt, không có một cái nào có thể còn sống chạy đi. Bạch gia cùng Bạch Thành người tu đạo mặc dù tổn thất thảm trọng, nhưng cuối cùng là thành công chặn Vạn Ma Sơn ma đầu đồ thành. Bạch Văn Thiên chờ thực lực so sánh mạnh tiên tôn người tu đạo, cơ hồ mỗi cái đều bị thương, nhưng bọn hắn lúc này trong ánh mắt, tất cả đều là hưng phấn cùng vui sướng. Bọn hắn thắng lợi rồi, bọn hắn sống sót rồi, bọn hắn thành công đánh bại Vạn Ma Sơn ma đầu. Từ nay về sau, Bạch Thành cũng đem ánh sáng Thiết Chi Loan. Bạch Văn Thiên mang theo một đám tiên tôn, đi vào cảnh ngôn phụ cận. Cảnh ngôn tiên sinh đại ân, Bạch Thành trọn đời không quên. Bạch Văn Thiên đối với cảnh ngôn, cúi người chào thật sâu. Chương 2904, giao cho chúng ta xử lý. Bạch Văn Thiên về sau chư vị tiên tôn, đồng dạng hướng cảnh ngôn cúi người chào thật sâu. Không có cảnh ngôn, hôm nay Bạch Thành tất phá, bọn hắn tất cả mọi người đem chết ở những Vạn Ma Sơn này ma đầu trong tay. Chư vị không cần phải khách khí, cảnh ngôn khoát tay nói, các người muốn tạ, cũng có thể là hướng Băng Ly tiểu thư cảm tạ, ta là nàng theo tiên vực cửu thiên triệu hoán đến người tu đạo. Bạch Văn Thiên bọn người đều khẽ nở nụ cười. Cảnh Ngôn xác thực là Bạch Băng Ly theo tiên vực cửu thiên triệu hoán đến, có thể Cảnh Ngôn thực lực, ai dám đem hắn cho rằng là tầm thường được triệu hoán người. Cái kia ma diễm ngập trời Dậu Lũng ma chủ, đều chết ở Cảnh Ngôn tiên sinh trong tay. Bố Vân đại nhân, Thiên Bạt đại nhân, tất cả mọi người nghiêng người, hướng về tới một đám người chào. Cầm đầu bốn người, là bố Vân chờ vài tên Thiết Chi Loan bá chủ. Bạch gia chủ, thật sự là thật có lỗi, không thể giúp đỡ nổi. Bố Vân áy náy đối với Bạch Văn Thiên nói ra, hắn là muốn giúp Bạch Thánh ngăn cản vạn ma sơn ma đầu, có thể căn bản là không thể đột phá Nguyệt Thần Trung Kim sắc bình chướng. Nếu không là Cảnh Ngôn, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bạch Thành bị san thành bình địa. Bố Vân đại nhân nói quá lời, chúng ta cũng biết bố Vân đại nhân tận lực. Bạch Văn Thiên vội vàng nói, bố Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Cảnh Ngôn đạo hữu, bố Vân đối với Cảnh Ngôn chắp tay, Cảnh Ngôn đạo hữu thật sự là lợi hại. Ngưu Diên bá chủ lấy lòng đạo, mấy vị Thiết Chi Loan bá chủ đều cùng Cảnh Ngôn chào hỏi, Cảnh Ngôn cũng khách khí đáp lễ. Đối với cái này bốn vị bá chủ, Cảnh Ngôn trước khi chỉ biết là bố Vân thân phận, mấy người khác đều là về sau đến Bạch Thành. Bất quá vừa rồi Bạch Văn Thiên bọn người đối với bốn người chào nói lời, lại để cho Cảnh Ngôn cũng biết còn lại mấy người thân phận, biết rõ bốn người này đều là Thiết Chi Loan bá chủ cấp nhân vật. Cảnh Ngôn đạo hữu, có thể tìm một chỗ tâm sự. Thiên Bạt bá chủ nhìn qua Cảnh Ngôn đạo, a, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó gật đầu nói tốt, không có vấn đề. Bốn vị bá chủ cùng Cảnh Ngôn ra Bạch Thành, đi vào một hẻo lánh chỗ. Bạch Văn Thiên bọn hắn đều không có đi theo. Bốn vị Thiết Chi Loan bá chủ muốn cùng Cảnh Ngôn nói chuyện với nhau, bọn hắn không có tư cách gia nhập. Bạch Văn Thiên làm cho Bạch gia cùng trong thành thị người tu đạo thanh lý chiến trường chữa trị thành thị kiến trúc, đồng thời cũng làm cho một ít trận pháp sư chữa trị thành thị tổn hại đại trận. Lúc này đây, chết ở Bạch Thành ma đầu trong tiên tôn chi cảnh hộ pháp đều có vài chục cái nhiều, những ma đầu này lưu lại đại lượng bảo vật. Tài nguyên, Cảnh Ngôn đạo hữu, người cũng đã biết cái kia có thể phóng xuất ra kim sắc hàng rào bảo vật là cái gì không? Thiên Bạt bá chủ nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, ba người khác cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lắc đầu, hắn còn thật không biết Nguyệt Thần Trung là vật gì, chỉ biết là cái này bảo vật uy năng đã vượt qua bình thường pháp bảo phạm trù. Chỉ là thả ra một đạo bình chướng, liền có thể làm cho những bá chủ này cấp nhân vật thúc thủ vô sách, cái này cũng không phải tiên tôn cấp pháp bảo có lẽ có uy năng. Bạch Văn Thiên đương nhiên cũng biết Nguyệt Thần Trung, nhưng Cảnh Ngôn chưa tới kịp hỏi thăm. Gặp Cảnh Ngôn lắc đầu, bốn vị bá chủ hai mặt nhìn nhau. Cảnh Ngôn đạo hữu, người biết Vạn Ma Sơn tình huống a? Tông Minh bá chủ mở miệng nói, nghe nói một ít, bất quá ta đến Thiết Chi Loan thời gian không quá trường, lúc này đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Ma Sơn người tu đạo. Cảnh Ngôn nói ra, Vạn Ma Sơn có 5 vị ma chủ, Dậu Lũng ma chủ xếp hạng thứ 3, cho nên cũng được xưng là Tam ma chủ. Cảnh Ngôn đạo hữu cảm thấy, Dậu Lũng ma chủ thực lực như thế nào? Thiên Bạt bá chủ tiếp miệng hỏi, rất cường, tại tiên vực cửu thiên, cũng có thể đứng hàng đỉnh phong tiên tôn. Cảnh Ngôn ăn ngay nói thật, cái kia Dậu Lũng ma chủ thực lực, nên tại phía xa Viễn Đồng tiên tôn phía trên. Mà Viễn Đồng tiên tôn, tại Pháp La Thiên đều xem như rất cường đại tiên tôn chi cảnh người tu đạo rồi. Nếu như là Dậu Lũng ma chủ tại Pháp La Thiên, tuyệt đối là đệ nhất đẳng danh sách tiên tôn. Đương nhiên, kỳ thật thực lực hẳn là so Vũ Hoa Thiên chủ kém hơn một đoạn. Tiên tôn cùng tiên tôn ở giữa thực lực sai biệt, đồng dạng là phi thường to lớn. Bất kể là tiên vực cửu thiên hay là tại đây mộng yểm thành địa vực, lịch sử đều cực kỳ dài dằng dặc, có một ít tiên tôn sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, kỳ thật thực lực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, bình thường tiên tôn người tu đạo còn có thể tiên tôn tháp đạt được tiên tôn pháp ấn. Cái này tiên tôn pháp ấn phẩm cấp bất đồng, uy năng chênh lệch đồng dạng cực lớn. Leo lên tiên tôn kim bia tiên tôn người tu đạo, thực lực càng là khó có thể cân nhắc. Hiện tại Cảnh Ngôn nếu là trở lại Tây Pháp La Thiên tiến vào tiên tôn tháp, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể leo lên tiên tôn kim bia. Dậu Lũng ma chủ tại Vạn Ma Sơn 5 vị ma chủ ở bên trong, thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Nhị ma chủ, tứ ma chủ cùng ngũ ma chủ, cùng thực lực của hắn đều tương đương. Cái này cực kỳ ma chủ, Cảnh Ngôn đạo hữu tất nhiên là không sợ. Bất quá, Vạn Ma Sơn đại ma chủ, đó là vô cùng cường hãn tiên tôn cường giả. Nói đơn giản a, nếu là Dậu Lũng ma chủ cùng đại ma chủ giao thủ, khả năng một chiêu cũng đỡ không nổi. Thiên Bạt bá chủ gật gật đầu nói ra, lợi hại như vậy, Cảnh Ngôn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dậu Lũng ma chủ đã rất cường, nhưng lại liền đại ma chủ một chiêu cũng đỡ không nổi, cái kia đại ma chủ thực lực được cường tới trình độ nào? Đây là thật, Cảnh Ngôn đạo hữu không cần hoài nghi. Tại chúng ta Thiết Chi Loan, từng có qua một vị gọi Nhan Thư tiên tôn, thực lực của nàng cùng chúng ta bốn người không sai biệt lắm. mà mấy người chúng ta thực lực, khả năng so Dậu Lũng Ma Chủ còn muốn hơi cường một điểm. Thế nhưng mà Nhan Thư Tiên Tôn lại bị Vạn Ma Sơn Đại Ma Chủ một chiêu giết chết. Ngưu Diên Bá Chủ một đôi lồi ra tròng mắt nhìn xem cảnh ngôn nói ra. Mấy vị đạo hữu nói với ta những này, là muốn nhắc nhở ta cẩn thận Vạn Ma Sơn Đại Ma Chủ trả thù sao? Cảnh ngôn hỏi, hắn cảm thấy mấy vị này bá chủ cấp nhân vật đem chính mình theo trong thành thị kêu đi ra nói những này, tựa hồ là có hắn dụng ý của hắn. Cảnh ngôn đạo hữu đã hiểu lầm, mặc dù Dậu Lũng Ma Chủ bị ngươi giết chết, nhưng gần kề là chuyện này lời nói, Vạn Ma Sơn Đại Ma Chủ sẽ không trả thù. Dậu Lũng Ma Chủ là đồ thành thất bại bị giết, dựa theo trước kia ví dụ xem, Đại Ma Chủ sẽ không truy cứu việc này. Một vị ma chủ chết rồi, rất nhanh sẽ có mới ma chủ bổ sung đi. Bố Vân Bá Chủ cười cười, bất quá, một chuyện khác, nhưng lại Đại Ma Chủ không cho phép. Bố Vân Bá Chủ lời nói xoay chuyển, đúng vậy, chính là kiện bảo vật, cảnh ngôn đạo hữu bị ngươi thu hồi cái kia kiện bảo vật gọi là Nguyệt Thần Trung, nó là một kiện đế binh. Thiên Bạt Bá Chủ tiếp lời nói ra, đế binh, cảnh ngôn con ngươi lóe lên, tại tiên vực cửu thiên thời điểm, cảnh ngôn cũng đã được nghe nói đế binh, cái kia là tiên đế sử dụng pháp bảo. Là đế binh, Nguyệt Thần Trung, cái này bảo vật mất đi, Vạn Ma Sơn Đại Ma Chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cảnh ngôn đạo hữu thực lực của ngươi mặc dù cường đại, thậm chí khả năng so với chúng ta còn mạnh hơn một ít, nhưng tuyệt ngăn không được Đại Ma Chủ. Cho nên, cái này đế binh ở lại đạo hữu trên người, chỉ có thể là mối họa. Thiên Bạt Bá Chủ trầm giọng nói ra, a, như vậy, ta nên làm như thế nào đâu? Cảnh ngôn con mắt híp mắt thoáng một phát, cũng đơn giản, chỉ cần cảnh ngôn đạo hữu đem cái này đế binh giao cho chúng ta bốn người đến xử lý là được. Thiên Bạt Bá Chủ thuận thế đạo, chương 2905, không lĩnh tình. Tại cảnh ngôn đem Nguyệt Thần Trung sau khi bỏ vào trong túi, Bố Vân bốn người liền thương nghị thoáng một phát, cho nên mới có hiện tại một màn. Đế binh Nguyệt Thần Trung hấp dẫn thật sự là quá lớn. Trực tiếp theo Vạn Ma Sơn Ma Chủ trong tay cướp đoạt, bốn người bọn họ thật không có lá gan kia, hiện tại Nguyệt Thần Trung là ở cảnh ngôn trong tay, trong lúc này có thể thao tác tính tựu lớn hơn, có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ. Đạo lý rất đơn giản, bốn người bọn họ là từ cảnh ngôn trong tay đạt được Nguyệt Thần Trung. Mặc dù là vị kia đại ma chủ tìm tới tận cửa rồi, bọn hắn cũng có lý do thoái thác. Như bốn người bọn họ đem Nguyệt Thần Trung trả lại cho Vạn Ma Sơn đại ma chủ, vị kia đại ma chủ như thế nào cũng phải cho mỗi người đưa lên một phần hậu lễ a. Lui một bước nói, nếu như Vạn Ma Sơn đại ma chủ không có lập tức tìm đến bọn hắn phải về Nguyệt Thần Trung, vậy bọn họ có thể đem Nguyệt Thần Trung đưa đến Mộng Yểm Thành. Dùng bốn người bọn họ người thực lực, muốn giữ vững vị trí Nguyệt Thần Trung độ khó rất lớn, nhưng là tại Mộng Yểm Thành, bọn hắn có thể đem Nguyệt Thần Trung hiến cho Mộng Yểm Thành đại nhân vật, trong lúc này đồng dạng có cực lớn chỗ tốt. Dù sao bất kể như thế nào, trước lấy tới Nguyệt Thần Trung không có chỗ hỏng. Cảnh ngôn nghe được Thiên Bạt Bá Chủ lời nói, trong nội tâm cười lạnh càng lớn. Cái này mấy người vốn là tự nói với mình Vạn Ma Sơn đại ma chủ thực lực có kinh khủng bực nào, sao lại để cho chính mình đem Nguyệt Thần Trung giao cho bọn họ xử lý, đương chính mình là 3 tuổi đứa con nít không bằng sao. Đừng nói cảnh ngôn thực lực tại đây 4 cái bá chủ phía trên, tự tính toán yếu một ít, cảnh ngôn cũng sẽ không đơn giản đem Nguyệt Thần Trung đưa cho bọn họ. Tại cảnh ngôn xem ra, bốn người này hành vi có chút buồn cười. Đối với bốn vị đạo hữu quan tâm, ta rất cảm kích. Vạn Ma Sơn đại ma chủ, xác thực rất cường đại, ta khả năng cũng ngăn không được đại ma chủ. Bất quá, chuyện này ta vẫn là có ý định chính mình khiêng, tự không liên lụy bốn vị đạo hữu rồi. Cảnh ngôn chậm rãi nói ra, cảnh ngôn đạo hữu, ngươi, Thiên Bạt Bá Chủ sắc mặt hơi đổi. Cảnh ngôn đạo hữu chẳng lẽ là nhận vi chúng ta bốn người người muốn lường gạt Nguyệt Thần Trung hay sao? Ngưu Diên trừng mắt cực lớn trong mắt chằm chằm vào cảnh ngôn. Kỳ thật bọn hắn tự là muốn lường gạt Nguyệt Thần Trung. Không muốn tự lầm a. Vạn Ma Sơn đại ma chủ, tuyệt đối không phải ngươi có thể ngăn cản. Nhan Thư đạo hữu một chiêu đã bị đại ma chủ giết chết, cảnh ngôn chẳng lẽ cho là mình có thể tại đại ma chủ trong tay sống sót? Ngươi như kiềm giữ Nguyệt Thần Trung, đại ma chủ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tông Minh bá chủ than nhẹ một tiếng, mấy vị này bá chủ tại đối mặt cảnh ngôn lúc, chỉ có Bố Vân bá chủ nói lời không nhiều lắm. Kỳ thật Bố Vân trong nội tâm cũng không quá ủng hộ mặt khác ba vị bá chủ ý tứ, cho nên hắn trong lòng có chút xấu hổ. Chư vị không cần nhiều lời, cái này Nguyệt Thần Trung chính là đế binh, như là đã đến trong tay của ta tuyệt sẽ không dễ dàng giao ra đi. Vị kia đại ma chủ muốn cầm lại Nguyệt Thần Trung, phải xem hắn có hay không thực lực kia rồi. Cảnh ngôn chém đinh chặt sắt đạo. Thiên Bạt Bá Chủ bọn người sắc mặt đều càng phát âm trầm. Mấy người liếc nhau một cái, mấy vị này bá chủ, khẳng định có người động cướp đoạt tâm tư, nhưng nghĩ đến Vạn Ma Sơn Dậu Lũng Ma Chủ đều bị cảnh ngôn đuổi giết, lại khó tránh khỏi có chỗ sợ hãi cùng kiêng kỵ. Bọn hắn cái này mấy cái bá chủ thực lực, mặc dù khả năng hơi chút so Dậu Lũng Ma Chủ cường một điểm, nhưng mạnh cũng có hạn. Mà Cảnh Ngôn đuổi giết Dậu Lũng Ma Chủ cái kia tử sắc lôi quang, rất có thể là tiên thuật, bọn hắn cũng không có tin tưởng có thể ngăn trở. Động Tâm Tư không đứng đắn người, cũng chỉ có thể đem ý nghĩ thế này đè xuống. Đối với Cảnh Ngôn động thủ cướp đoạt Nguyệt Thần Trung, phong hiểm quá lớn. Đã Cảnh Ngôn đạo hữu không lĩnh tình, ta đây tự cáo từ trước. Thiên Bạt bá chủ lưu lại một câu nói, cũng không quay đầu lại rời đi. Ngay sau đó, Tông Minh cùng Nưu Diên hai người cũng quay người phi hành mà đi. Bố Vân bá chủ nhìn Cảnh Ngôn, mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu, Vạn Ma Sơn đại ma chủ thực lực xác thực phi thường đáng sợ, vừa rồi chúng ta mấy người nói, cũng không khoa trương thành phần. Ta bây giờ nói những này, không phải muốn đem ngươi Nguyệt Thần Trung cho ta, chỉ là hy vọng ngươi có thể cẩn thận một ít. Bố Vân bá chủ ngữ khí rất thành khẩn, ân, ta sẽ cẩn thận, đa tạ bố Vân đạo hữu. Cảnh Ngôn đối với bố Vân bá chủ chắp tay, bố Vân cũng chắp tay đáp lễ, rồi sau đó cáo từ ly khai. Bốn vị bá chủ sau khi rời đi, Cảnh Ngôn trở lại Bạch Thành ở trong. Lúc này, chiến trường đã tại Bạch gia cao tầng dưới sự chỉ huy quét dọn xong tất, đại lượng bảo vật bị sưu tập đi lên. Lúc này đây Vạn Ma Sơn ma đầu toàn quân bị diệt, lưu lại đại lượng tài nguyên. Cảnh Ngôn tiên sinh, sở hữu Vạn Ma Sơn ma đầu lưu lại tài nguyên đều ở đây ở bên trong. Bạch Văn Thiên tự mình đem đại lượng tài nguyên đưa đến Cảnh Ngôn trước mặt. Lúc này đây Vạn Ma Sơn đồ thành, nếu không có Cảnh Ngôn ngang trời xuất thế, bọn hắn những người này lúc này sợ đều đã bị chết. Những tài nguyên này mặc dù chân quý, nhưng Bạch Văn Thiên cũng biết nặng nhẹ. Cảnh Ngôn gật gật đầu, thần niệm trải rộng ra bao phủ nguyên một đám chữ vật pháp bảo. Đối với hiện tại Cảnh Ngôn mà nói, tầm thường tài nguyên không có chút ý nghĩa nào. Trên người của hắn, bây giờ còn có mấy trăm tỷ ô tinh thạch đấy. Hắn đã là tiên tôn chi cảnh, cũng tự đối với đặc thù pháp thuật cùng hiếm thấy tài liệu so sánh quan tâm. Những ma đầu này lưu lại tài nguyên ở bên trong, tài liệu cũng không nhiều, Cảnh Ngôn thần niệm đảo qua một lần, đem bên trong mình có thể cần dùng đến tài liệu phân ra đến chuyển rời đến càn khôn thế giới trong. Bạch gia chủ, cái này còn lại thứ đồ vật, liền từ ngươi đến phân phối A. Cảnh Ngôn chỉ vào đại lượng công thủ pháp bảo cùng chữ vật pháp bảo nói ra. Này làm sao có thể? Bạch Văn Thiên liền lắc đầu. Bạch gia chủ không muốn từ chối, lúc này đây Vạn Ma Sơn ma đầu đổ thành, Bạch Thành tổn thất thảm trọng. Thành thị trận pháp, kiến trúc đều bị phá hủy rất nhiều, cần đại lượng tài nguyên đến chữa trị, còn có rất nhiều người bị thương, cũng cần đan dược chữa thương. Còn nữa nói, những vật này đối với ta không có tác dụng gì. Cảnh Ngôn kiên quyết ngữ khi nói ra, Bạch Văn Thiên gặp Cảnh Ngôn không phải giả ý chối từ, liền cũng không hề dối trá nhiều lời, hắn đương nhiên cũng muốn những theo này ma trên đầu người vơ vét xuống tài nguyên. Cho nên, hắn vội vàng nói tạ về sau, liền sai người đem còn lại tài nguyên toàn bộ dẫn theo xuống dưới. Cái lúc này, Bạch Băng Ly bọn người đi tới. Cảnh Ngôn đại phát thần uy chém giết đại lượng ma đầu, liền cái kia Vạn Ma Sơn ma chủ đều chết ở Cảnh Ngôn trong tay, Bạch Băng Ly bọn người đều thấy được. Những bạch gia này trẻ tuổi thành viên, lúc này ở Cảnh Ngôn trước mặt đại khí cũng không dám ra ngoài, chỉ là không ngừng cảm tạ Cảnh Ngôn ân cứu mạng. Cảnh Ngôn đối với bọn họ ngược lại là ôn hòa, cùng Bạch Băng Ly cái này đồ đệ nói mấy câu về sau, Bạch Băng Ly bọn hắn cũng ra nhà cửa hỗ trợ khôi phục thành thị kiến trúc. Bạch gia chủ, có chuyện cần muốn cùng ngươi nói chuyện. Cảnh Ngôn trầm ngâm châm trước nói ra. Cảnh Ngôn tiên sinh xin phân phó. Bạch Văn Thiên đạo, cái kia Nguyệt Thần Trung, Bạch gia chủ biết rõ. Cảnh Ngôn hỏi, biết rõ, trước lúc trước kim sắc bình chướng bao phủ Bạch Thành, tự là Nguyệt Thần Trung thúc phát ra tới năng lượng. Bạch Văn Thiên gật đầu, Nguyệt Thần Trung lúc này trong tay ta. Ta nghe nói Vạn Ma Sơn đại ma chủ thực lực cực kỳ cường hãn, đại ma chủ nhất định sẽ có hành động đoạt lại Nguyệt Thần Trung, ta có chút bận tâm cái này hội liên quan đến Bạch Thành. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Bạch Văn Thiên biểu lộ có chút cổ quái, trong ánh mắt có vài phần lo lắng, nhưng lại cũng không lộ vẻ lo lắng. Chương 2906, Thần Bí Đại Ma Chủ. Lẽ thường mà nói, nếu như Vạn Ma Sơn đại ma chủ khả năng đối thoại thành tiến hành trả thù, Bạch Văn Thiên có lẽ nhất lo lắng mới là. Gặp Bạch Văn Thiên lúc này biểu lộ, Cảnh Ngôn cũng có chút nghi ngờ, Bạch Văn Thiên phản ứng không hề giống hắn trong tưởng tượng cái kia dạng. Cảnh Ngôn tiên sinh, kỳ thật ngươi không cần vì Bạch Thành lo lắng, Vạn Ma Sơn đại ma chủ rất có thể sẽ tìm Cảnh Ngôn tiên sinh ngươi, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy liên quan đến Bạch Thành. Vạn Ma Sơn ma đầu, xác thực nghiệp chướng nặng nề, cái này không mấy năm qua, Thiết Chi Loan không biết có bao nhiêu tòa thành thị bị bọn hắn tàn sát. Nhưng là, Vạn Ma Sơn cũng có quy củ của mình. Một khi bọn hắn đổ thành thất bại, tuyệt đối sẽ không lần nữa công kích, càng sẽ không tiến hành trả thù. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta hiện tại so sánh lo lắng an nguy của ngươi. Cái kia Nguyệt Thần Trung chính là đế binh, chính như ngươi nói, Vạn Ma Sơn đại ma chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Văn Thiên liên tục nói ra, nghe Bạch Văn Thiên nói như thế, Cảnh Ngôn ngược lại là an tâm không ít. Ta đây an tâm, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn tiên sinh, vậy ngươi tiếp được ý định làm như thế nào đâu? Bạch Văn Thiên quả thật có chút lo lắng Cảnh Ngôn, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Bạch gia chủ, ngươi không cần để ý đến, trước tạm đi mau lên. Cảnh Ngôn cười cười nói, Bạch Văn Thiên dừng một chút, cũng chỉ có thể đi đầu cáo từ. Hắn không thể giúp Cảnh Ngôn, không chỉ có là hắn, Bạch gia cùng Bạch Thành cũng giúp không được Cảnh Ngôn. Một cái tam ma chủ, cũng không phải Bạch Thành có thể đối phó được, chứ nói chi là Cảnh Ngôn đem muốn đối diện với là Vạn Ma Sơn đại ma chủ rồi. Cảnh Ngôn tiên sinh, theo ta thấy, ngươi không bằng trước hướng Mộng Yểm Thành. Vạn Ma Sơn đại ma chủ mặc dù cường đại, thế nhưng mà tại Mộng Yểm Thành trong, đại ma chủ có lẽ cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Bạch Văn Thiên đi mà quay lại cho Cảnh Ngôn ra một cái chủ ý. Ân, ta đã biết, Cảnh Ngôn đạo, trong phòng, chỉ có Cảnh Ngôn một người. Cảnh Ngôn vốn là lấy ra huyết sắc thần hoàn, cái này pháp bảo là Dậu Lũng ma chủ sử dụng tiên tôn cấp pháp bảo, uy năng minh mông, sát ý phá thiên. Cảnh Ngôn nhìn xem trong tay huyết sắc thần hoàn, cảm thụ thượng diện nồng đậm giết chóc khí tức. Cảnh Ngôn lắc đầu, cái này huyết sắc thần hoàn uy năng xác thực rất mạnh, bất quá. Ta tuyệt sẽ không dùng nó. Trước để đó a, Cảnh Ngôn tại huyết sắc thần hoàn bên trên đánh ra phức tạp đường vân, đem giam cầm lại nhét vào càn khôn thế giới nơi hẻo lánh. Sau đó, Cảnh Ngôn lại đem Dậu Lũng ma chủ cùng tên kia cao cấp hộ pháp lưu lại tài nguyên thanh lý một lần. Cuối cùng Cảnh Ngôn mới lấy ra Nguyệt Thần Trung, đế binh, Nguyệt Thần Trung. Trước đó, bất kể là tại hỗn độn thế giới cũng hoặc là tại thiên vực cửu thiên, Cảnh Ngôn đều chưa từng thấy tận mắt qua đế binh. Đương Cảnh Ngôn thần niệm bao trùm Nguyệt Thần Trung, liền tự động đã lấy được thứ nhất tin tức. Nguyệt Thần Trung, từng là huyết nguyệt tiên đế sử đã dùng qua vũ khí. Vị này huyết nguyệt tiên đế, là cực kỳ viễn cổ tiên đế rồi, không biết có bao nhiêu năm tháng chưa từng lộ diện qua. Cái này Nguyệt Thần Trung, cũng không biết là từ lúc nào lưu lạc đi ra, rơi xuống Vạn Ma Sơn đại ma chủ trong tay. Cảnh Ngôn chậm rãi đem thần niệm thẩm thấu tiến vào Nguyệt Thần Trung, hắn cẩn thận từng ly từng tí. Đối đãi một kiện đế binh, tự không thể có bất kỳ chủ quan. Không có qua bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn liền thu hồi thần niệm, hắn mày nhăn lại. Rõ ràng không cách nào thẩm thấu, chỉ có thể nhìn xem bên ngoài đạo pháp, xem ra, hay là thực lực chưa đủ. Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu, khó trách cái kia Dậu Lũng ma chủ chỉ là dùng Nguyệt Thần Trung ngăn cản Bố Vân tiến vào, mà không cần Nguyệt Thần Trung đến công kích ta. Hắn căn bản không thể sử dụng Nguyệt Thần Trung phát động công kích. Cảnh Ngôn âm thầm nghĩ lại, Nguyệt Thần Trung mặc dù là phòng ngự tính đế binh, nhưng một kiện đế binh đương nhiên không có khả năng chỉ là dùng để đơn giản phòng ngự. Công kích của nó năng lực đồng dạng là cực kỳ đáng sợ. Chỉ là khó có thể thúc giục sử dụng mà thôi. Sự thật cũng xác thực như thế, nếu như Cảnh Ngôn không phải thần hồn thể cường đại, sợ liền Nguyệt Thần Trung bên ngoài đạo tắc đều không thể nhìn xem. Hiện tại Cảnh Ngôn tối đa cũng tựu là có thể đơn giản lợi dụng Nguyệt Thần Trung mà thôi, căn bản là không cách nào đem Nguyệt Thần Trung cái này đế binh chính thức uy năng phóng xuất ra. Chỉ có thể chậm rãi lục lọi nghiên cứu, có lẽ thời gian dần trôi qua, có thể nhìn xem đến càng nhiều nữa tin tức. Cũng có lẽ, thỏa mãn một ít điều kiện về sau, là được tiến thêm một bước điều khiển Nguyệt Thần Trung. Cảnh Ngôn trầm ngâm đem Nguyệt Thần Trung thu vào. Vạn Ma Sơn, tại đây, là cả Thiết Chi Loan cơ hồ sở hữu người tu đạo cấm địa. Trừ ma đầu bên ngoài, không có người tu đạo dám tùy ý xâm nhập Vạn Ma Sơn khu vực, trừ phi là sống không kiên nhẫn được nữa. Lúc này ở Vạn Ma Sơn nhất trên đỉnh núi cao, một đạo thân ảnh bước nhanh trèo lên đỉnh. Mà ngọn núi cao nhất bên trên, một đạo thân ảnh giống như có lẽ đã đứng ở nơi đó hồi lâu, hắn là đưa lưng về phía trèo lên đỉnh núi đường. Đại ma chủ, vừa mới trèo lên đỉnh núi bóng người, đi tới nơi này thân nhân về sau, khom mình hành lễ, trong miệng la lên đạo. Đưa lưng về phía hắn cái kia người, đúng là Vạn Ma Sơn đại ma chủ. Vị này đại ma chủ nhưng lại không giống mặt khác ma đầu như vậy thân mặc hắc bào, đại ma chủ trên người là một kiện màu xanh da trời thanh lịch trường bào. Hắn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đứng lặng lấy, phảng phất không nghe thấy sau lưng chi nhân thanh âm. Đại ma chủ, Dậu Lũng chết trận tại Bạch Thành, hắn mang đến Bạch Thành người toàn quân bị diệt. Người này tiếp tục nói, người này chính là Vạn Ma Sơn nhị ma chủ, có thể chứng kiến hắn chỉ có một đầu cánh tay. Hắn tại Thiết Chi Loan có một cái ngoại hiệu gọi là cụt một tay ma chủ. Kỳ thật dùng năng lực của hắn, muốn một lần nữa dài ra một đầu cánh tay rất đơn giản, nhưng là hắn nhưng vẫn bảo trì cụt một tay, nghe nói hắn kiên trì như thế nguyên nhân là muốn vĩnh viễn nhớ kỹ một cái cửu nhân, chính là vị đã đoạn hắn một đầu cánh tay cửu nhân. Đại ma chủ vẫn đang không nói gì, cụt một tay ma chủ chờ giây lát, hắn một mực cong xuống thân cúi đầu. Một hồi lâu về sau, Cụt một tay, ma chủ tiếp tục nói, đại ma chủ, đế binh Nguyệt Thần Trung ném đi. Căn cứ ta nắm giữ tình huống xem, Nguyệt Thần Trung tại một cái tên là Cảnh Ngôn người tu đạo trong tay, người này là được triệu hoán người, theo tiên vực cửu thiên mà đến. Cũng là người này, giết Dậu Lũng, Nguyệt Thần Trung quan hệ trọng đại, cụt một tay ma chủ trong nội tâm vạn phần lo lắng. Đại ma chủ, cái này Cảnh Ngôn trước mắt vẫn còn Bạch Thành trong, ta có phải hay không dẫn người đi một chuyến, ít nhất đem Nguyệt Thần Trung cầm lại đến. Ta sợ chậm thì sinh biến, cụt một tay ma chủ thần cúi đầu nói, vạn ma sơn quy củ, sẽ không lần thứ hai công kích một tòa thành thị. Mặc dù đồ thành sở hữu vạn ma sơn thành viên đều bị giết chết, vạn ma sơn cũng sẽ không bởi vậy trả thù. Nếu như hiện tại vạn ma sơn người lại đi Bạch Thành, cái này cũng có chút không phù hợp vạn ma sơn quy củ, vấn đề là Nguyệt Thần Trung quan hệ quá mức trọng đại, tuyệt đối không thể mất đi. Cái lúc này, đại ma chủ giơ cánh tay lên, chậm rãi xoay người lại. Đại ma chủ trên mặt, bất ngờ đeo một trương quỷ kiểm mặt nạ. Tại Thiết Chi Loan, không có người bái kiến đại ma chủ bộ mặt thật sự, hoặc là nói tại toàn bộ Mộng Yểm Thành 18 vịnh, cũng không có ai tận mắt nhìn đến qua Thiết Chi Loan vạn ma sơn đại ma chủ chân diện mục. Vị này đại ma chủ, không chỉ có thực lực mạnh đến nổi không thể tưởng tượng nổi, cũng dị thường thần bí. Chuyện này ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Đại ma chủ thanh âm có chút khàn khàn, ngữ nhanh chóng bằng phẳng, Nguyệt Thần Trung mất đi, tựa hồ cũng không lại để cho hắn có bất kỳ lo lắng. Chương 2907, đại ma chủ là nữ nhân. Đế binh Nguyệt Thần Trung mất đi, vạn ma sơn đại ma chủ lại không chút nào lo lắng. Nghe đại ma chủ làm chính mình đi xuống trước, cụt một tay ma chủ trong lòng cũng kinh ngạc vô cùng. Hắn trở thành vạn ma sơn nhị ma chủ đã thật lâu, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, cũng đã gặp rất nhiều đánh đế binh Nguyệt Thần Trung chủ ý cường giả. Có thể những người này, cuối cùng nhất đều chết ở hoặc là thua ở đại ma chủ trong tay. Đã đến giờ này ngày này, đã không có nhiều người dám đánh Nguyệt Thần Trung chủ ý. Cũng chính là bởi vì như thế, đại ma chủ mới có thể yên tâm lại để cho Dậu Lũng ma chủ đem Nguyệt Thần Trung mang đi ra ngoài. Vốn là nắm chắc đồ thành hành động lại ra ngoài ý muốn, liền đế binh Nguyệt Thần Trung đều rơi vào cái kia gọi Cảnh Ngôn được triệu hoán người trong tay. Vâng, cụt một tay ma chủ lên tiếng, tại đại ma chủ trước mặt, hắn không có lá gan làm trái, đã đại ma chủ đã nói đã biết, hắn cũng không cần nói thêm nữa. Cụt một tay ma chủ ly khai ngọn sơn phong này về sau, đại ma chủ nhưng lẳng lặng đứng lặng hồi lâu. Gió núi gào thét, cũng không biết qua bao lâu, đại ma chủ rốt cục giật giật thân thể. Có lẽ ta nên tự mình đi một chuyến, một đạo thanh âm dễ nghe theo đại ma chủ trong miệng truyền ra. Nếu là có những người khác ở chỗ này nghe được đại ma chủ lúc này thanh âm, sợ là sẽ phải chấn kinh tròng mắt. Bởi vì, thanh âm này căn bản cũng không phải là nam nhân thanh âm. Vừa rồi nhị ma chủ cụt một tay ma chủ tại thời điểm, đại ma chủ thanh âm khàn khàn ồ ồ, nhưng lúc này trên ngọn núi chỉ có đại ma chủ một người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, thanh âm kia rất rõ ràng là nữ tính. Vạn ma sơn đại ma chủ, chẳng lẽ là một cái nữ nhân? Như tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Thiết Chi Loan người tu đạo đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Vạn ma sơn đại ma chủ rất ít công khai lộ diện, vạn ma sơn đồ thành, cơ hồ đều là bốn vị khác ma chủ dẫn đội hành động. Thế nhưng mà, không sai biệt lắm sở hữu Thiết Chi Loan người tu đạo thậm chí toàn bộ Mộng Yểm Thành 18 vịnh biết rõ vạn ma sơn người tu đạo, đều cho rằng đại ma chủ là một cái thực lực ngập trời nam tính người tu đạo. Mà ngay cả vạn ma sơn còn lại bốn vị ma chủ, cũng đều vẫn cho rằng đại ma chủ là nam tính. Cái này bốn vị ma chủ, cũng chưa bao giờ thấy qua đại ma chủ chân diện mục. Đi một chuyến a, đại ma chủ lần nữa thấp giọng nói một câu. Rồi sau đó, nàng thân ảnh có chút lóe lên, lặng yên không một tiếng động biến mất tại vạn ma sơn cái này một tòa cao nhất trên ngọn núi. Chư vị, vạn ma sơn như thế nào không có động tĩnh gì à? Tại một tòa rộng lớn trong cung điện, Thiên Bạt bá chủ ngưng lông mày mở miệng nói ra. Tại đây không chỉ có Thiên Bạt bá chủ, mặt khác cực kỳ Thiết Chi Loan bá chủ đã ở. Bọn hắn ly khai Bạch Thành không lâu sau, tụ tập lại một lượt. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn cầm đi Nguyệt Thần Trung, cái kia vạn ma sơn nhất định sẽ lập tức liền có đại động tác. Vạn ma sơn tự tính toán không báo phục Bạch Thành, cũng nhất định sẽ toàn lực đem Nguyệt Thần Trung đoạt lại đi. Mấy vị bá chủ, đều là như thế nghĩ cách. Trong mắt bọn hắn, Cảnh Ngôn mặc dù thực lực rất cường, có lẽ so mấy người bọn hắn người thực lực còn mạnh hơn, nhưng là Cảnh Ngôn không có khả năng thủ được Nguyệt Thần Trung cái này đế binh. Cảnh Ngôn nếu không phải đem Nguyệt Thần Trung trả lại cho vạn ma sơn đại ma chủ tất nhiên sẽ giết chết Cảnh Ngôn đoạt lại Nguyệt Thần Trung. Cho nên bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đều chờ đợi vạn ma sơn tiếp được động tác. Tại Bạch Thành thời điểm, bọn hắn cùng một chỗ đối với Cảnh Ngôn đề nghị, để cho bọn họ tới xử lý Nguyệt Thần Trung, nhưng Cảnh Ngôn cũng không có đồng ý, càng không có đem Nguyệt Thần Trung giao cho bọn họ. Bởi vậy, mấy vị này bá chủ đối với Cảnh Ngôn sinh ra rất bất mãn cảm xúc. Trong mấy người này, cũng tự Bố Vân bá chủ không hy vọng chứng kiến Cảnh Ngôn chết ở Vạn Ma Sơn đại ma chủ trong tay. Mấy vị bá chủ đợi tới đợi lui, Vạn Ma Sơn lại không hề có động tĩnh gì, bọn hắn đương nhiên cảm thấy hoang mang. Xác thực rất cổ quái, Vạn Ma Sơn vị kia đại ma chủ là nghĩ như thế nào hay sao? Ngưu Diên bá chủ đung đưa đầu đạo, cái này đại ma chủ cũng không phải là nhân từ nương tay người. Nguyệt Thần Trung mất đi, hắn như thế nào bảo trì bình thản? Tông Minh bá chủ cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra. Thiên Bạt bá chủ đứng người lên, tự tính toán đại ma chủ có chuyện chậm trễ không cách nào tự mình tiến về Bạch Thành, cái kia mấy vị khác ma chủ cũng sẽ không hề động tác a. Ngưu Diên bá chủ còn nói thêm, tình huống hiện tại là toàn bộ Vạn Ma Sơn đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền tới, thật giống như Nguyệt Thần Trung căn bản cũng không có mất đi. Có thể chúng ta đều tận mắt nhìn đến Nguyệt Thần Trung bị cái kia Cảnh Ngôn thu tới. Thiên Bạt bá chủ đạo, hừ, phản chính là ta không tin đại ma chủ hội không muốn Nguyệt Thần Trung rồi. Theo ta thấy, đại ma chủ nhất định sẽ đi Bạch Thành cầm lại Nguyệt Thần Trung. Bố Vân bá chủ nhanh nói tiếp, tại mấy vị này bá chủ tụ tập cùng một chỗ nghị luận thời điểm, Vạn Ma Sơn đại ma chủ đã lặng lẽ đã tới Bạch Thành. Một bộ trường bào màu lam đại ma chủ, tại đến Bạch Thành về sau, không có trực tiếp tiến vào thành thị. Nàng lơ lửng tại thành thị trên không, nhìn xem trong thành thị người tu đạo đang tại khôi phục từng tòa tổn hại kiến trúc. Bởi vì trên mặt đeo quỷ kiểm mặt nạ, cho nên cũng nhìn không tới nàng là bất luận cái gì biểu lộ biến hóa. Đại ma chủ tại thành chợ trên không dừng lại hồi lâu, lúc ban đầu thời điểm, trong thành thị không có người phát hiện đại ma chủ đã đến. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, mới có người tu đạo trong lúc vô tình ngẩng đầu lúc chứng kiến đại ma chủ thân ảnh. Như thế nào có người tại chúng ta Bạch Thành trên không? Cái gì? Ở nơi nào? Ngươi xem, Tự Huyền tại đâu đó, vậy là ai? Là chúng ta Bạch Thành người tu đạo sao? Nhất phát hiện ra trước đại ma chủ thân ảnh người tu đạo, đối với người bên cạnh nói ra. Thật đúng là, đeo mặt nạ, hẳn không phải là chúng ta Bạch Thành người tu đạo a. Có người nói đạo, ân, chỉ sợ không phải Bạch Thành người tu đạo. Có người nhíu mày nói ra, ta đã biết, người này nhất định là nghe nói chúng ta Bạch Thành ngăn cản được Vạn Ma Sơn đổ thành, cho nên đến đây tìm nơi nương tựa chúng ta Bạch Thành. Ân, nhất định là như vậy, có người một bộ giật mình biểu lộ, đúng, tự là như thế. Về sau, đến tìm nơi nương tựa Bạch Thành cường giả hội càng ngày càng nhiều, chúng ta Bạch Thành cũng sẽ cường thịnh. Người tu đạo nhóm đều hưng phấn lên, chỉ là hắn như thế nào không tiến đến, chúng ta, hay là nhanh lên hướng Bạch gia bẩm báo a. Có người đề nghị nói ra, tin tức rất nhanh đã đến Bạch gia nhà cửa, Bạch gia gia chủ Bạch Văn Thiên cũng đã nhận được tin tức này. À, nhanh như vậy thì có cường giả tìm nơi nương tựa Bạch Thành. Đây là chuyện tốt, Bạch Văn Thiên nghe nói tin tức này, có chút ngoài ý muốn đồng thời, cũng tương đối cao hứng. Bạch Thành tựu là Bạch gia thành thị, có cường giả đầu nhập vào, Bạch gia đương nhiên cao hứng, Bạch gia ước gì Bạch Thành trong cường đại người tu đạo số lượng càng nhiều càng tốt. Gia chủ, người nọ một mực treo ở thành chợ trên không, cũng không tiến vào thành thị. Nếu không, ta đi xem, một vị Bạch gia trưởng lão nói ra, không, hay là ta tự mình đi xem một chút đi, đây là Vạn Ma Sơn đổ thành về sau, cái thứ nhất tìm nơi nương tựa chúng ta Bạch Thành người tu đạo, chúng ta được xuất ra đầy đủ thành ý cùng thái độ mới được. Bạch Văn Thiên khoát khoát tay tinh thần phấn chấn nói ra. Bạch gia vị trưởng lão này gật đầu đồng ý, sau đó, Bạch Văn Thiên liền đi ra ngoài, hắn tại viện trong giơ lên mục xem xét, rồi sau đó toàn thân hơi khẽ chấn động, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Chương 2908, quen thuộc tiêu chí. Bạch Văn Thiên ra đầu đều một hồi run lên, Vạn Ma Sơn đại ma chủ rất ít tại công khai nơi lộ diện, cho nên Thiết Chi Loan bình thường người tu đạo cơ hồ có rất ít nhận thức Vạn Ma Sơn đại ma chủ, mà ngay cả Bạch gia một đám cao tầng trưởng lão đều chưa bao giờ thấy qua Vạn Ma Sơn đại ma chủ bản thân. Nhưng là, Bạch Văn Thiên cái này Bạch gia gia chủ lại nhận thức, Bạch Văn Thiên từng thấy qua Vạn Ma Sơn đại ma chủ một mặt. Lúc này hắn chứng kiến thành thị trên không cái kia một đạo thân ảnh, lập tức tự nhận ra được, mặc dù Vạn Ma Sơn đại ma chủ vẫn luôn là mang theo quỷ kiểm mặt nạ, nhưng chứng kiến loại này trang phục cũng đã có thể xác định người nọ tựu là Vạn Ma Sơn đại ma chủ. Bạch Văn Thiên trong lòng trực nhảy, hắn liền hít vào một hơi làm chính mình nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Muốn nói đối mặt vị này đại ma chủ không khẩn trương, đây tuyệt đối là gạt người, đừng nói là Bạch Văn Thiên rồi. Mà ngay cả Thiết Chi Loan mấy cái bá chủ nhìn thấy Vạn Ma Sơn đại ma chủ chỉ sợ đều không thể bình tĩnh. Gia chủ, làm sao vậy? Bạch gia trưởng lão Bạch An Cốc đi theo Bạch Văn Thiên bên cạnh thân, hắn cũng phát giác được gia chủ Bạch Văn Thiên biểu lộ biến hóa. Vừa rồi Bạch Văn Thiên còn nói tự mình đi trông thấy cái kia tìm nơi nương tựa Bạch Thành cường giả, lúc này như thế nào đình chỉ bất động. An Cốc trưởng lão, người nọ là đại ma chủ. Bạch Văn Thiên nhìn xem Bạch An Cốc, thanh âm cực thấp nói ra. Tê Bạch An Cốc sắc mặt trắng nhợt, trong đầu ông một tiếng. Vạn Ma Sơn đại ma chủ tự mình đến Bạch Thành rồi, lúc này ngay tại Bạch Thành trên không. Có một điểm Bạch Văn Thiên ngược lại là cảm thấy kỳ quái, đại ma chủ như là đã đến Bạch Thành, vì sao chỉ là treo ở thành thị phía trên đâu? Đại ma chủ đến Bạch Thành, hẳn không phải là muốn phá hủy Bạch Thành, mà là vì Nguyệt Thần Trung đến, có thể đại ma chủ nếu muốn theo Cảnh Ngôn tiên sinh trong tay cầm lại Nguyệt Thần Trung, cái kia cũng có thể gặp Cảnh Ngôn tiên sinh mới đúng a. Bạch Văn Thiên rất là hoang mang, hắn dừng lại một lát, rồi sau đó thay đổi một cái phương hướng. Rất nhanh, hắn đã đến Cảnh Ngôn chỗ ở, Bạch An Cốc trưởng lão cũng đi theo Bạch Văn Thiên. Cảnh Ngôn tiên sinh, Bạch Văn Thiên thuận lợi nhìn thấy Cảnh Ngôn. Bạch gia chủ, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn tiên sinh, Vạn Ma Sơn đại ma chủ đến rồi, ngay tại thành thị trên không. Làm sao bây giờ, hắn nhất định là muốn cầm lại Nguyệt Thần Trung. Bạch Văn Thiên gấp giọng nói ra, nghe được Bạch Văn Thiên lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe. Cảnh Ngôn dự liệu được, Vạn Ma Sơn đại ma chủ sẽ đến Bạch Thành tìm chính mình, cho nên hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bạch gia chủ không cần phải lo lắng, ta đi xem tựu là. Trước, người cũng nói Vạn Ma Sơn sẽ không trả thù Bạch Thành, cái kia đại ma chủ coi như là muốn đoạt lại Nguyệt Thần Trung, có lẽ cũng sẽ không lại đối với Bạch Thành ra tay a. Cảnh Ngôn ngược lại là tâm rộng đích vô cùng, Cảnh Ngôn tiên sinh, đại ma chủ sẽ không lại đối với Bạch Thành ra tay, thế nhưng mà ngươi làm sao bây giờ à? Vị kia đại ma chủ thực lực không là chúng ta có thể tưởng tượng đó a. Bạch Văn Thiên đạo, không có việc gì, tự tính toán vị này đại ma chủ thực lực có 102 tiên tôn chi cảnh, muốn giết ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nếu ta thực không địch lại, liền đem Nguyệt Thần Trung còn hắn tựu là. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, vèo, thoại âm rơi xuống, Cảnh Ngôn đã rời phòng. Gia chủ, làm sao bây giờ? Bạch An Cốc nhìn xem Bạch Văn Thiên, ai, dùng năng lực của chúng ta, căn bản là không thể giúp Cảnh Ngôn tiên sinh. Nếu thật đánh nhau, chúng ta chưa hề nhúng tay vào. Bạch Văn Thiên lắc đầu thở dài một tiếng, rồi sau đó cũng đi ra ngoài. Cảnh Ngôn vừa ra khỏi phòng, thoáng ngẩng đầu, tự thấy được trên không cái kia một đạo thân ảnh màu lam. Hắn ngừng tạm thân thể, rồi sau đó thần lực có chút thúc giục, là đã bay đi lên, đứng tại đại ma chủ đối diện. Vị này đại ma chủ nhìn xem Cảnh Ngôn từ phía dưới phi hành đi lên, nhưng hắn không có bất kỳ động tác, liền lời nói đều không có nói. Cảnh Ngôn đợi một hồi, gặp đại ma chủ không có bất kỳ phản ứng nào, hắn mở miệng trước nói, đại ma chủ. Ngươi là Cảnh Ngôn, đại ma chủ rốt cục mở miệng nói chuyện, vẫn là cái kia khàn khàn thanh âm. Cảnh Ngôn cùng Vạn Ma Sơn đại ma chủ tại trong hư không giằng co, cái này lại để cho càng ngày càng nhiều Bạch Thành người tu đạo tụ tập quan sát, kể cả Bạch gia thành viên, liền Bạch Văn Thiên chờ cao tầng đều là đứng tại trong sân ngửa đầu nhìn xem hư không. Ta là Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn gật gật đầu, đương Cảnh Ngôn thừa nhận thân phận của mình về sau, đại ma chủ đột nhiên vung tay lên, một đoàn năng lượng chấn động nhộn nhạo mở. Nhìn thấy đại ma chủ bỗng nhiên thúc giục thần lực, Cảnh Ngôn trong lòng có chút trầm xuống, rồi sau đó tự cực lực thúc giục thần lực chuẩn bị chém giết. Bất quá cái này thần lực vừa mới thúc giục, Cảnh Ngôn tự dừng lại, bởi vì hắn sau đó phát hiện đại ma chủ thúc giục thần lực cũng không phải muốn công kích chính mình, mà là dùng hai người bọn họ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng ra một tầng màn sáng. Theo màn sáng khí tức xem, đây là có thêm ngăn cách hiệu quả năng lượng bình chướng. Thanh âm, thần niệm các loại, đều không thể xuyên thấu tầng này năng lượng bình chướng. Màn sáng ngăn cách, pháp tắc đều vặn vẹo biến hóa, từ bên ngoài liền Cảnh Ngôn cùng đại ma chủ thân ảnh đều không thể thấy được. Đây là cái gì tình huống? Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, xem đại ma chủ ý tứ, cũng không giống như là muốn cùng mình động thủ. Như động thủ, ở đâu còn có tất yếu phóng thích ngăn cách bình chướng. Hơn nữa hắn cùng với đại ma chủ gặp mặt về sau, đại ma chủ không có lập tức hỏi thăm đế binh Nguyệt Thần Trung, mà là trước thả ra như vậy ngăn cách bình chướng. Vị này Vạn Ma Sơn đại ma chủ hành vi, có chút làm cho người nhìn không thấu. Cảnh Ngôn, ngươi giết Dậu Lũng. Đại ma chủ mở miệng, thanh âm khàn khàn ồ ồ, phảng phất không có bất kỳ cảm tình. Vâng, Cảnh Ngôn gật đầu, ngươi giết Dậu Lũng sử dụng thủ đoạn, là lôi đình chi nguyên bên trong tiên thuật. Đại ma chủ nói tiếp, nghe được câu này, Cảnh Ngôn con mắt rồi đột nhiên trợn mắt. Cảnh Ngôn trước là có chút giật mình, rồi sau đó nghĩ lại, vị này đại ma chủ thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù là ở mộng yểm thành địa vực, nhưng biết rõ hoặc là bái kiến lôi đình tiên đế lôi đình chi nguyên tiên thuật ngược lại là cũng bình thường. Vâng, Cảnh Ngôn lần nữa gật đầu, ta như không nhìn lầm, ngươi thi triển chính là lôi đình chi nguyên trong lôi quang thiểm diệu một chiêu này. Ta hỏi ngươi, lôi đình chi nguyên trong mặt khác mấy chiêu nội dung, ngươi cũng đều biết được sao? Đại ma chủ hỏi, biết rõ, Cảnh Ngôn không có giấu giếm. Hắn hiện tại còn không xác định vị này đại ma chủ đến cùng muốn làm gì, cho nên hạ quyết tâm, trước ứng phó nhìn kỹ hắn nói. Ta hỏi ngươi, ngươi là từ chỗ nào học tập đến lôi đình chi nguyên? Ngươi, hẳn không phải là lôi vực nhân viên, coi như là lôi vực trong người, cũng không có mấy cái có thể học tập lôi đình chi nguyên tiên thuật, ngươi một ngoại nhân, sao có thể đủ nắm giữ lôi đình chi nguyên? Đại ma chủ thanh âm nâng lên vài phần, Cảnh Ngôn tâm tư thay đổi thật nhanh, vị này Vạn Ma Sơn đại ma chủ rất là kỳ quái, hắn đi vào Bạch Thành, không trước biết được đế binh Nguyệt Thần Trung, lại hỏi lôi đình chi nguyên sự tình. Chẳng lẽ lôi đình chi nguyên tương quan vấn đề, so với kia đế binh còn muốn trọng yếu? Cảnh Ngôn nheo mắt lại, cẩn thận dò xét đối diện đại ma chủ, hắn không có trả lời ngay đại ma chủ vấn đề. Trong quan sát, Cảnh Ngôn đồng tử có chút co rụt lại. Bởi vì, hắn thấy được một cái quen thuộc tiêu chí, sau đó ánh mắt hắn lần nữa trợn to, có chút khó có thể tin nhìn xem đối diện đại ma chủ. Ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào học tập đến lôi đình chi nguyên? Cảnh Ngôn không có trả lời vấn đề này, đại ma chủ lại hỏi một câu. Chương 2909, có gì không dám? Đại ma chủ đeo quỷ kiểm mặt nạ, này mặt nạ rất là cổ quái, đừng nói là nhìn không tới đại ma chủ diện mạo, mà ngay cả hắn con mắt đều nhìn không tới. Bất quá, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được đại ma chủ ánh mắt một mực đang nhìn mình. Nghe được đại ma chủ lần nữa hỏi thăm, Cảnh Ngôn lần này không có tiếp tục trầm mặc. Ta theo hỗn độn thế giới tiến vào hỗn nguyên tiên vực, tại tiến vào hỗn nguyên tiên vực trước khi, ta thông qua lôi đình tiên đế ở lại hỗn độn thế giới khảo nghiệm, thì ra là tại khi đó ta được đến lôi đình tiên đế lôi đình chi nguyên truyền thừa. Cảnh Ngôn trả lời nói ra, hắn theo hỗn độn thế giới đến hỗn nguyên tiên vực, cũng không coi vào đâu chuyện bí ẩn tình, hôm nay Pháp La Thiên Thiên chủ Vu Oa cũng biết. Tại mới vừa đến hỗn nguyên tiên vực thời điểm, Cảnh Ngôn che giấu tung tích, đó là bởi vì lúc ấy hắn chỉ có đạo pháp cảnh tu vi, thực lực quá nhỏ bé. Mà bây giờ hắn đã là tiên tôn chi cảnh, tại tiên vực cửu thiên cũng không có nhiều tiên tôn chi cảnh người tu đạo có thể uy hiếp được hắn. Quan trọng nhất là, hắn không có từ đại ma chủ trên người cảm giác được mãnh liệt ác ý. Vị này Vạn Ma Sơn đại ma chủ, thoạt nhìn phi thường để ý hắn là như thế nào học được lôi đình chi nguyên cái này một tiên thuật. Cảnh Ngôn cảm thấy vị này Vạn Ma Sơn đại ma chủ, rất có thể cùng lôi đình tiên đế có quan hệ gì. Đương nhiên, Cảnh Ngôn có như vậy suy đoán, cũng không phải là bởi vì đại ma chủ hỏi thăm hắn là như thế nào học tập đến lôi đình chi nguyên, mà là đại ma chủ ống tay áo bên trong chính là cái kia dấu hiệu. Cảnh Ngôn từng nhìn thấy qua loại dấu hiệu này, hơn nữa khắc sâu ấn tượng. Nghe Cảnh Ngôn nói xong câu đó, lúc này đây đến phiên đại ma chủ thật lâu đã trầm mặc. Trọn vẹn đã qua một hồi lâu, ngươi là lôi đình tiên đế sở sáng tạo hỗn độn thế giới người tu đạo. Có thể học được lôi đình chi nguyên, cái kia là cơ duyên của ngươi. Ngươi nói là từ hỗn độn thế giới đã đến hỗn nguyên tiên vực, vậy ngươi lại vì sao đến mộng yểm thành địa vực? Đại ma chủ khàn khàn thanh âm hỏi, ta đến mộng yểm thành địa vực là vì đạt được hồn thuật. Tại tiên vận cửu thiên, hồn tu số lượng cực nhỏ, hồn thuật càng là hiếm thấy. Theo ta được biết, không chỉ là Pháp La Thiên, tại cái khác thiên vực đồng dạng là khó có thể đạt được hồn thuật. Liên cấp thấp hồn thuật đều cực kỳ hiếm thấy, chứ nói chi là cao đẳng hồn thuật rồi. Cảnh Ngôn nói ra, ta đã biết, đại ma chủ nhẹ gật đầu, Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu liên tục chuyển động. Lúc này hắn không sai biệt lắm xác định vị này đại ma chủ cùng lôi đình tiên đế có rất sâu quan hệ, nhưng đến cùng là quan hệ như thế nào, vẫn không thể xác định. Mà đại ma chủ đi vào Bạch Thành, nhìn thấy chính mình về sau, lại chậm chạp không hỏi đế binh Nguyệt Thần Trung, cái này cũng rất kỳ quái. Cảnh Ngôn, người tại giết Dậu Lũng thời điểm, cũng dùng hồn thuật đúng không? Đại ma chủ lại hỏi, đúng vậy, Dậu Lũng cùng ta giao thủ lúc, sử dụng một loại cấm thuật bí pháp tựa hồ đối với thần hồn thể có chỗ tổn thương, ta thừa cơ sử dụng hồn thuật ảnh hồn sát công kích Dậu Lũng thần hồn thể, hiệu quả phi thường không tệ. Cảnh Ngôn trực tiếp thừa nhận, ảnh hồn sát, cái này hồn thuật ta biết rõ, là một loại không tệ cấp thấp hồn thuật. Chẳng lẽ, ảnh hồn sát là ngươi tại đi vào Thiết Chi Loan mới tu luyện sao? Đại ma chủ thanh âm tựa hồ thoáng có chút biến hóa. Cảnh Ngôn mới vừa rồi còn nói tại tiên vực cửu thiên rất khó được đến hồn thuật, liền cấp thấp hồn thuật đều cực độ hiếm thấy, hiện tại còn nói giết chết Dậu Lũng thời điểm dùng qua ảnh hồn sát loại này hồn thuật. Đại ma chủ tất nhiên là ý thức được, Cảnh Ngôn ảnh hồn sát có thể là tại đến Thiết Chi Loan sau mới tu luyện. Chỉ là, theo đại ma chủ biết, Cảnh Ngôn đi vào Thiết Chi Loan mới mấy ngàn năm thời gian, chính là mấy ngàn năm thời gian, chẳng lẽ có thể nắm giữ một loại hồn thuật. Ảnh hồn sát tuy là cấp thấp hồn thuật, nhưng này một hồn thuật tại cấp thấp hồn thuật trong xem như dường như khó tu luyện thành công. Như mấy ngàn năm thời gian có thể nắm giữ cái môn này hồn thuật, cái kia Cảnh Ngôn tại hồn thuật bên trên thiên phú nên có nhiều đáng sợ. Trên thực tế, Cảnh Ngôn tu luyện ảnh hồn sát căn bản là vô dụng mấy ngàn năm, cái này mấy ngàn năm thời gian, đại bộ phận đều là dùng đến để thăng cảnh giới, theo tiên vận minh không cảnh bước vào tiên tôn chi cảnh. Đại ma chủ nói không sai, ta xác thực là ở Bạch Gia lấy được ảnh hồn sát tu luyện cơ hội. Cảnh Ngôn gật đầu, đại ma chủ lại đã trầm mặc, tại nàng quỷ kiểm dưới mặt nạ, trên mặt của nàng, lộ ra khiếp sợ biểu lộ. Chỉ là, Cảnh Ngôn nhìn không tới đại ma chủ biểu lộ. Xem ra, người tại hồn thuật bên trên thiên phú phi thường cao. Là mộng yểm trong tộc, có người như vậy hồn thuật thiên tư người cũng rất khó gặp đến. Đại ma chủ đạo, có lẽ còn có thể. Cảnh Ngôn nói ra, ngươi nghĩ đến cao đẳng hồn thuật sao? Đại ma chủ còn nói thêm, Cảnh Ngôn ánh mắt híp lại, hắn nhìn xem đại ma chủ. Đại ma chủ lời này là có ý gì? Mình giết vạn ma sơn tam ma chủ, lại chiếm đế binh Nguyệt Thần Trung, hôm nay đại ma chủ đến Bạch Thành tìm chính mình, không chỉ có không có đoạt lại Nguyệt Thần Trung ý tứ, rõ ràng còn hỏi mình có nghĩ là muốn đạt được cao đẳng hồn thuật. Cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng rồi. Đại ma chủ, nhiều hỏi một câu, người cùng sư phụ ta Lôi Đình Tiên Đế là quan hệ như thế nào? Cảnh Ngôn không có trực tiếp trả lời đại ma chủ vấn đề, hắn ngược lại hỏi. Ha ha, đại ma chủ cười cười, ngươi muốn biết ta cùng với Lôi Đình Tiên Đế quan hệ, ta ngược lại là có thể nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi được theo ta đi vạn ma sơn, ngươi nghĩ đến cao đẳng hồn thuật, ta cũng có thể hỗ trợ, đồng dạng ngươi được trước theo ta đi vạn ma sơn. Cảnh Ngôn, ngươi có hay không lá gan này? Đại ma chủ đạo, Cảnh Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Vị này tại toàn bộ mộng yểm thành địa vực đều hung danh hiển hách vạn ma sơn đại ma chủ, muốn chính mình đi vạn ma sơn. Vị này đại ma chủ, đến cùng muốn làm gì? Cảnh Ngôn hiện tại còn không biết đại ma chủ là nữ nhân, hắn cũng không biết đại ma chủ phải chăng có hắn mục đích của hắn, bất quá hắn không sai biệt lắm có thể đoán được, đại ma chủ tựa hồ theo bắt đầu không có ý định đối với chính mình động thủ. Về phần đại ma chủ có phải hay không ý định đem chính mình lừa gạt đến vạn ma sơn động thủ lần nữa, cái kia khả năng thấp hơn. Dựa theo cái kia mấy vị thiết chi loan bá chủ ý tứ, vị này vạn ma sơn đại ma chủ, một chiêu có thể miểu sát bá chủ cấp nhân vật. Như vậy tồn tại, hội hao tổn tâm cơ trước lừa gạt mình đến vạn ma sơn sau đó lại ra tay giết chính mình. Đương nhiên, như Cảnh Ngôn không có phát hiện đại ma chủ ống tay áo bên trong dấu hiệu, có lẽ cũng không dám đơn giản cùng đại ma chủ đi vạn ma sơn. Nhưng là hiện tại, Cảnh Ngôn nắm chắc hay là man đại. Cái này đại ma chủ, rất không có khả năng là Lôi Đình Tiên Đế địch nhân. Bởi vì Cảnh Ngôn tại hỗn độn thế giới tiến vào Tử Lôi Tuyệt Vực tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm, ở đằng kia đặc thù không gian trong đã từng gặp giống như đúc dấu hiệu. Có gì không dám, Cảnh Ngôn hơi chút đốn chỉ chốc lát lên đường. Tốt, vậy ngươi tự cùng ta rời đi. Đại ma chủ vung tay lên, bao phủ tại hai người bốn phía ngăn cách năng lượng trong thời gian ngắn biến mất, rồi sau đó nàng thúc giục thần lực, hướng về vạn ma sơn phương hướng rất nhanh bay đi. Cảnh Ngôn theo sát lấy đuổi theo, phía dưới Bạch Văn Thiên bọn người, một mực đều vì Cảnh Ngôn lo lắng. Bọn hắn không biết đại ma chủ cùng Cảnh Ngôn lúc nào sẽ giao thủ. Bởi vì đại ma chủ phóng thích ngăn cách năng lượng duyên cớ, bọn hắn cũng không biết đại ma chủ cùng Cảnh Ngôn đều đàm đi một tí cái gì. Vẻ này năng lượng biến mất, đương đại ma chủ thu hồi ngăn cách năng lượng, lập tức có người kêu một tiếng. Chương 2910, đại ma chủ thân phận. Bạch Văn Thiên bọn người một mực ngẩng đầu nhìn qua hư không, liền con mắt đều không nháy mắt. Đương đại ma chủ thu hồi ngăn cách pháp tắc năng lượng bình chướng, bọn hắn đều lập tức liền phát hiện rồi. Chỉ là tiếp được một màn, nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào lý giải rồi. Cảnh Ngôn tiên sinh, rõ ràng đi theo vạn ma sơn đại ma chủ bay mất. Trước bọn hắn còn một mực lo lắng Cảnh Ngôn tiên sinh cùng đại ma chủ đánh nhau, nhưng bây giờ hai người không chỉ có không có đánh nhau, còn cùng nhau bay mất. Đây là ý gì, chẳng lẽ là phải thay đổi một chỗ lại đánh? Điều này hiển nhiên rất không có khả năng, vạn ma sơn đại ma chủ là nhân vật nào? Nếu như Cảnh Ngôn tiên sinh chủ động trả lại Nguyệt Thần Trung, đại ma chủ có lẽ có một chút khả năng không động thủ, nhưng đại ma chủ tuyệt đối sẽ không đổi một chỗ lại đối với Cảnh Ngôn tiên sinh ra tay. Cảnh Ngôn tiên sinh, người đi đâu vậy? Bạch Văn Thiên kịp phản ứng, vội vàng hô to một tiếng. Bạch gia chủ, đại ma chủ mời ta đi vạn ma sơn làm khách, ta cáo từ trước. Cảnh Ngôn thanh âm xa xa truyền đến, Bạch Văn Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau. Vạn ma sơn đại ma chủ, mời Cảnh Ngôn tiên sinh tiến về vạn ma sơn làm khách. Gia chủ, này sao lại thế này? Hải bá đứng tại Bạch Văn Thiên bên người đạo, ta cũng không biết a. Bất quá, đại ma chủ tựa hồ cũng không đối với Cảnh Ngôn tiên sinh xuất thủ. Mời Cảnh Ngôn tiên sinh, có khả năng là thưởng thức Cảnh Ngôn tiên sinh thực lực. Bạch Văn Thiên không quá xác định nói, phụ cận không ít người đều gật đầu. Bố Vân, Tông Minh chờ bá chủ chỗ chỗ, vạn ma sơn đại ma chủ đã đến Bạch Thành, cái kia Cảnh Ngôn xong đời. Hừ, hắn cũng là gieo gió gặt bão. Đã sớm lại để cho hắn đem Nguyệt Thần Trung giao cho chúng ta xử lý, hắn lại không lĩnh tình. Hiện tại đại ma chủ tự mình đi Bạch Thành tìm hắn, hắn hối hận cũng đã muộn. Mấy người oán hận đạo, mấy vị này bá chủ, tại Vạn Ma Sơn bên ngoài cùng Bạch Thành phụ cận đều bố trí ánh mắt. Đại ma chủ ly khai Vạn Ma Sơn thời điểm, mắt của bọn hắn tuyến không có phát giác, nhưng là Vạn Ma Sơn đại ma chủ tại Bạch Thành trên không huyền thời gian dài như vậy, về sau lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, mắt của bọn hắn tuyến muốn không phát hiện cũng khó khăn, những ánh mắt kia lập tức tự truyền quay lại tin tức. Cho nên, mấy vị này bá chủ cũng biết chuyện này. Bọn hắn không có thúc giục pháp tắc hiển hóa Bạch Thành tình huống, pháp tắc hiển hóa sẽ khiến pháp tắc chấn động, bọn hắn mặc dù tại khoảng cách Bạch Thành chỗ rất xa, có thể bọn hắn cũng không cách nào cam đoan làm như vậy có thể hay không lại để cho đại ma chủ phát hiện. Nếu như đại ma chủ biết rõ bọn hắn tại cách dùng tắc thì hình ảnh hiển hóa giám thị, rất có thể sẽ khiến hiểu lầm. Bố Vân bá chủ đột nhiên thân hình chấn động, xem xét đưa tin pháp bảo trong tin tức về sau, ngây người chỉ chốc lát. Hắn xoay chuyển ánh mắt, khiếp sợ ngữ khí nói ra, chư vị đạo hữu. Vạn Ma Sơn đại ma chủ tại Bạch Thành, không cùng Cảnh Ngôn đánh nhau. Đại ma chủ cùng Cảnh Ngôn, tựa hồ nói chuyện với nhau đi một tí cái gì, sau đó tự mời Cảnh Ngôn đi Vạn Ma Sơn làm khách rồi. Cái gì, Thiên Bạt bá chủ kinh ngạc, điều này sao có thể, mời Cảnh Ngôn đi Vạn Ma Sơn làm khách, không có khả năng, Vạn Ma Sơn đại ma chủ, lúc nào mời qua người tu đạo đi Vạn Ma Sơn làm khách. Có thể đi vào Vạn Ma Sơn, đều là ma đầu, hơn nữa đều là tìm nơi nương tựa Vạn Ma Sơn ma đầu. Ngưu Diên bá chủ trầm giọng nói, Cảnh Ngôn đã theo đại ma chủ đi Vạn Ma Sơn, tin tưởng sau đó không lâu, Vạn Ma Sơn bên kia cũng sẽ chuyển đến tin tức. Bố Vân bá chủ lắc đầu nói ra, sau đó, Thiên Bạt bọn người cũng đều nhận được chính mình ánh mắt theo Bạch Thành truyền quay lại tin tức. Trong đại điện, lần nữa yên lặng xuống, mấy người mắt chừng đôi mắt nhỏ đều không nói. Hồi lâu sau, Thiên Bạt bá chủ mới nói, có lẽ, Cảnh Ngôn là đem Nguyệt Thần Trung chủ động trả lại, cho nên đại ma chủ thật cao hứng, liền phá lệ mời hắn đi Vạn Ma Sơn làm khách a. Những người khác không có tiếp lời, bởi vì loại khả năng này chẳng nhiều lắm. Đại ma chủ mặc dù rất ít công khai lộ diện, nhưng là bọn hắn người nào không biết đại ma chủ tính cách. Tự tính toán Cảnh Ngôn chủ động trả lại đế binh Nguyệt Thần Trung, đại ma chủ cũng tuyệt đối sẽ không mời Cảnh Ngôn đi Vạn Ma Sơn, nhiều nhất làm cho Cảnh Ngôn một cái mạng mà thôi. Vạn Ma Sơn, cao nhất ngọn núi, cũng là đại ma chủ chỗ ở. Đương đại ma chủ mang theo Cảnh Ngôn trở lại Vạn Ma Sơn, nàng liền truyền lệnh xuống, không có nàng cho phép, bất luận kẻ nào cũng không thể leo lên nàng ở lại ngọn núi, kể cả mấy vị khác ma chủ cũng giống như vậy. Vạn Ma Sơn cao thấp, cũng là gà bay chó chạy, nhất là biết rõ Cảnh Ngôn là người nào những ma đầu kia. Nhị ma chủ, tứ ma chủ cùng ngũ ma chủ, rất nhanh tự gom lại cùng một chỗ, thảo luận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cảnh Ngôn giết Dậu Lũng ma chủ, hiện tại đại ma chủ lại mời Cảnh Ngôn đi vào Vạn Ma Sơn, còn đem Cảnh Ngôn dẫn tới chính mình ở lại ngọn núi, cái này cũng không giống như là đại ma chủ tác phong. Cái này mấy cái ma chủ thảo luận một hồi lâu cũng không có kết quả gì, bọn hắn cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng chuyện này cũng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Vạn Ma Sơn, tiến tới hướng ra phía ngoài khuếch tán, hướng toàn bộ Thiết Chi Loan khuếch tán. Trên ngọn núi, ngươi muốn biết ta cùng với Lôi Đình Tiên Đế quan hệ. Đại ma chủ cùng Cảnh Ngôn ngồi đối diện nhau, nàng mở miệng nói. Nếu là có thể, thỉnh đại ma chủ cáo chi. Cảnh Ngôn gật đầu nói. Đại ma chủ trầm ngâm nói, ta cùng với Lôi Đình Tiên Đế quan hệ. Cảnh Ngôn, ngươi theo Dậu Lũng trong tay đoạt đi Nguyệt Thần Trung, ngươi biết hắn lai lịch sao? Đại ma chủ lời nói xoay chuyển, Cảnh Ngôn trong nội tâm không khỏi khẽ động, ám đạo rốt cục nói đến Nguyệt Thần Trung rồi. Cái này Nguyệt Thần Trung là đế binh, đã mình đã đem tới tay, đương nhiên không muốn đơn giản buông tha cho. Đối với Nguyệt Thần Trung, Cảnh Ngôn tạm thời vẫn không thể khống chế, hắn thần niệm chỉ có thể thẩm thấu Nguyệt Thần Trung tít mãi bên ngoài thần văn, nhưng bây giờ không thể khống chế không có nghĩa là về sau không thể khống chế. Nếu có thể phát huy ra Nguyệt Thần Trung lực lượng, cái kia có thể tăng lên sức chiến đấu có thể cũng không phải là nhỏ tí tẹo rồi. Dậu Lũng ma chủ loại ma đầu tại Bạch Thành đồ thành thời điểm, một cái hồn tu cao cấp hộ pháp đơn giản thúc giục Nguyệt Thần Trung phóng thích kim sắc bình chướng, có thể nhẹ nhõm ngăn cản Bố Vân bá chủ bọn người tiến vào. Nguyệt Thần Trung uy năng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Có một điểm hiểu rõ, nghe nói là Dạ Nguyệt Tiên Đế từng sử dụng vũ khí. Cảnh Ngôn chậm quá nói, hắn suy nghĩ, nếu như đại ma chủ muốn chính mình trả lại Nguyệt Thần Trung, chính mình muốn hay không trả lại. Ân, cái kia chính là ta đã từng sử dụng vũ khí. Đại ma chủ nhàn nhạt ngữ khi nói một câu. Cái gì? Cảnh Ngôn ngây dại, đại ma chủ những lời này là có ý gì? Hắn từng sử đã dùng qua vũ khí. Cái này Nguyệt Thần Trung là Dạ Nguyệt Tiên Đế từng dùng vũ khí, đại ma chủ vì sao nói là hắn từng dùng vũ khí? Sửng sốt một chút về sau, Cảnh Ngôn nói, đại ma chủ thực hội hay nói giỡn, ta mặc dù chỉ là nghe nói qua Dạ Nguyệt Tiên Đế uy danh, nhưng cũng biết Dạ Nguyệt Tiên Đế là nữ tính. Đại ma chủ nghe được Cảnh Ngôn lời nói, không có lập tức phản bác cái gì. Tầm đó nàng giơ cánh tay lên, thời gian dần qua đem trên mặt cụ cầm xuống đến. Dưới mặt nạ, là một trương tuyệt sắc dung nhan, chỉ là cái này trương tuyệt sắc khuôn mặt, thoạt nhìn có chút tái nhợt, mang theo thật sâu tiểu tụy. Ta chính là Dạ Nguyệt, đại ma chủ đạo, nói những lời này thời điểm, thanh âm của nàng cũng biến thành nữ tính thanh âm. Chương 2911, Dạ Nguyệt Tiên Đế. Cảnh Ngôn trừng mắt thấy ngồi tại chính mình đối diện vị này Vạn Ma Sơn đại ma chủ. Vừa rồi hắn còn nói ai cũng biết Dạ Nguyệt Tiên Đế là nữ tính, sau đó đại ma chủ tựu ở trước mặt hắn lộ ra chính thức khuôn mặt. Vị này Vạn Ma Sơn đại ma chủ, vẫn thật là nữ nhân. Cảnh Ngôn đi vào Mộng Yểm Thành địa vực thời gian không tính rất dài, tại Thiết Chi Loan trong khoảng thời gian này, cũng một mực đều tại Bạch Thành. Thế nhưng mà, hắn nghe được về Vạn Ma Sơn đại ma chủ tin tức không tính rất ít. Tại những trong tin tức này, cơ hồ đều là đem đại ma chủ chỉ hướng vi nam tính người tu đạo. Cho nên, đương Cảnh Ngôn lúc này chứng kiến như vậy một màn, trong nội tâm làm sao có thể không kinh ngạc. Các loại, nếu như Vạn Ma Sơn đại ma chủ thực đúng là Dạ Nguyệt Tiên Đế, chẳng phải là nói Đế Binh Nguyệt Thần Trung vốn là tụ thuộc về vị này đại ma chủ sao? Cảnh Ngôn trợn tròn mắt, tại Cảnh Ngôn nhìn không chuyển mắt nhìn xem đại ma chủ thời điểm, đại ma chủ cũng nhìn xem Cảnh Ngôn, thậm chí khóe miệng tựa hồ còn lộ ra một vòng vui vẻ bộ dạng. Đối với thân phận của ta cảm thấy thật bất ngờ a. Đại ma chủ nói khẽ, tại đại ma chủ trong con ngươi, Cảnh Ngôn tựa hồ thấy được thật sâu u buồn. Chờ một chút, Cảnh Ngôn bỗng nhiên mở miệng, ngữ nhanh chóng rất nhanh nói, ngươi nói. Ngươi là Dạ Nguyệt Tiên Đế. Đại ma chủ gật đầu, Dạ Nguyệt Tiên Đế là tiên đế cường giả a, thế nhưng mà đại ma chủ ngươi. Mặc dù rất cường đại, nhưng tựa hồ còn không có đạt tới tiên đế chi cảnh a. Cảnh Ngôn tựa hồ là bắt được cái gì? Đại ma chủ cười cười, đã từng, ta xác thực là đạt tới tiên đế chi cảnh, chỉ là về sau đã xảy ra một ít không tốt sự tình, cho nên hôm nay chỉ còn lại có tiên tôn chi cảnh tu vi. Đại ma chủ ánh mắt nhìn hướng đám mây, phiền muộn biểu lộ chậm rãi nói ra. Trên thực tế, đại ma chủ trước đeo mặt nạ, Cảnh Ngôn cũng không theo hắn trên người phát ra khí tức nhìn ra cái gì. Nhưng là đương Cảnh Ngôn chứng kiến đại ma chủ khuôn mặt về sau, tự không sai biệt lắm đoán được vị này Vạn Ma Sơn đại ma chủ khả năng có thương tích tại thân, hơn nữa là cực kỳ thương thế nghiêm trọng, là khó để khôi phục thương thế. Chỉ là đại ma chủ thực lực phi thường cường đại, đem thương thế kia thế che giấu rất khá. Như thế xem ra, vị này đại ma chủ xác thực khả năng tựu là Dạ Nguyệt Tiên Đế rồi. Cảnh Ngôn nhíu mày, hắn hiện tại không biết nên dùng cái gì thái độ đối mặt vị này đại ma chủ rồi. Vạn Ma Sơn, tựu là vị này đại ma chủ một tay sáng lập. Mà Vạn Ma Sơn thành lập đến nay, không biết tàn sát qua bao nhiêu thành thị, có bao nhiêu người vô tội chết ở Vạn Ma Sơn ma đầu trong tay. Lại nói tiếp, những tội ác này đều có lẽ tính toán tại vị này đại ma chủ trên đầu. Nhưng này vị đại ma chủ lại có một thân phận khác, rất có thể tựu là Dạ Nguyệt Tiên Đế. Vốn là, mặc dù đối phương là Dạ Nguyệt Tiên Đế, Cảnh Ngôn cũng không cần quá mức để ý, dù sao hắn cũng không biết vị này Dạ Nguyệt Tiên Đế, nhưng là đối diện nữ nhân này ống tay áo bên trong dấu hiệu, lại cùng Lôi Đình Tiên Đế có rất sâu quan hệ. Cảnh Ngôn đã trầm mặc, hắn cố tình cũng muốn hỏi hỏi đại ma chủ cùng Lôi Đình Tiên Đế đến tột cùng là quan hệ như thế nào, có thể lại có rất nhiều băn khoăn. Ngươi muốn biết ta cùng với Lôi Đình Tiên Đế quan hệ đúng không? Đại ma chủ chủ động nói, ta cũng có chút tò mò, ngươi là thấy thế nào ra ta cùng với Lôi Đình Tiên Đế nhận thức hay sao? Đại ma chủ ngược lại đạo, Cảnh Ngôn vươn tay, chỉ đại ma chủ ống tay áo. Tại đại ma chủ trong tay áo bên cạnh, có một cái hồng sắc loan nguyệt dấu hiệu. Cảnh Ngôn tại chính mình hỗn độn thế giới Tử Lôi Tuyệt Vực, tựu đã từng gặp loại này hồng sắc loan nguyệt dấu hiệu, là hoàn toàn đồng dạng. Đại ma chủ kinh ngạc cúi đầu nhìn thoáng qua, ta tại hỗn độn thế giới, kinh nghiệm Lôi Đình Tiên Đế khảo nghiệm thời điểm, ở đằng kia thần hồn tinh lọc không gian, nhìn thấy qua như vậy loan nguyệt dấu hiệu. Cảnh Ngôn đạo, nguyên lai, như thế, đại ma chủ hít vào một hơi rồi sau đó gật gật đầu. Lôi Đình Tiên Đế, là huynh trưởng ta, đại ma chủ rốt cục nói ra, Lôi Đình Tiên Đế cùng Dạ Nguyệt Tiên Đế, đúng là huynh muội quan hệ. Đối với Cảnh Ngôn mà nói, Lôi Đình Tiên Đế xem như sư phụ của hắn rồi, dù sao hắn đạt được Lôi Đình Tiên Đế Lôi Đình chi nguyên nguyên vẹn truyền thừa. Mà Dạ Nguyệt Tiên Đế là Lôi Đình Tiên Đế muội muội, như vậy Dạ Nguyệt Tiên Đế coi như là sư thúc của hắn rồi, cái này vấn đề có chút không tốt lắm xử lý. Cảnh Ngôn đối với lạm sát kẻ vô tội ma đầu, tuyệt đối không có bất kỳ hảo cảm. Nếu là gặp được, Cảnh Ngôn hội không chút do dự đánh chết. Mà bây giờ, sẽ rất khó xử lý rồi. Không nói trước hắn có thể hay không đánh thắng được bị thương Dạ Nguyệt Tiên Đế, tự tính toán có thể đánh thắng, hắn có thể không hề gánh nặng giết chết sư thúc của mình sao? Cảnh Ngôn, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Dạ Nguyệt Tiên Đế con ngươi nhìn xem Cảnh Ngôn, trên mặt một vòng mỉm cười. Không dám, Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Chỉ là, ta có chút không biết rõ, ta không biết Dạ Nguyệt Tiên Đế ngươi, vì sao phải thành lập Vạn Ma Sơn như vậy tà ác thế lực. Cảnh Ngôn có chút chất vấn ngữ khí. Ha ha, Dạ Nguyệt Tiên Đế cười khẽ một tiếng. Cảnh Ngôn, ngươi tới đến Mộng Yểm Thành địa vực thời gian không dài, nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Mộng Yểm Thành địa vực tình huống, so Hỗn Nguyên Tiên vực còn muốn phức tạp nhiều lắm. Tại Tiên vực Cửu Thiên, đều có thiên chủ khống chế, mặc dù chém giết tranh đấu cũng không thể tránh né, nhưng ở trình độ nhất định có lợi là so sánh ổn định đúng không? Dạ Nguyệt Tiên Đế chậm rãi nói ra. Dạ Nguyệt Tiên Đế nói là sự thật, theo Cảnh Ngôn biết, Tiên vực Cửu Thiên trong cũng tựu Khôn Lăng Thiên hỗn loạn một ít, chỉ là thiên chủ đều có mấy cái. Những thứ khác 8 cái tiên vực, chỉnh thể đều so sánh ổn định, tình huống cùng Pháp La Thiên không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ít nhất cái này Thiết Chi Loan, xác thực tương đối loạn. Đúng vậy a, Mộng Yểm Thành địa vực, so Hỗn Nguyên Tiên vực hỗn loạn nhiều lắm. Tựu nói Thiết Chi Loan a, cái chỗ này ma đầu số lượng rất nhiều, tỷ lệ muốn so với Hỗn Nguyên Tiên vực cao không biết gấp bao nhiêu lần. Mà ở chỗ này, lại không có gì người có thể trấn nhiếp ma đầu. Thiết Chi Loan vốn là thực lực mạnh nhất Bố Vân mấy cái người tu đạo, cũng rất ít hỏi đến đám ma đầu sự tình, bọn hắn đối với ma đầu làm ác cũng chỉ là sống chết mặc bay, trừ phi liên lụy đến bọn hắn ích lợi của mình bọn hắn mới sẽ ra tay. Ta thành lập Vạn Ma Sơn, đem đại đa số ma đầu tụ lại, nhất là thực lực so sánh mạnh ma đầu, tuyệt đại đa số đều tại Vạn Ma Sơn. Nói như vậy, ta có thể dễ dàng hơn khống chế bọn hắn. Dạ Nguyệt Tiên Đế từ từ nói xong, đến nơi đây, Cảnh Ngôn tựu đã hiểu. Mộng Yểm Thành địa vực ma đầu nhiều lắm, chỉ là Thiết Chi Loan, ma đầu số lượng cũng rất kinh người. Không có người ước thúc ma đầu, như vậy những ma đầu này làm ác sự tình chỉ biết thêm nữa. Dạ Nguyệt Tiên Đế thành lập Vạn Ma Sơn, mời chào ma đầu, mặc dù không thể để cho ma đầu hoàn toàn buông giết chóc, nhưng là có thể hết sức giảm bớt ma đầu làm ác. Cái này đồ thành sự kiện, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng Vạn Ma Sơn ma đầu đã làm rất nhiều lần, nhưng so sánh với Vạn Ma Sơn xuất hiện trước kia, kỳ thật đã biến thiếu đi rất nhiều. Hơn nữa Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng định ra quy củ, chỉ cần có thể ngăn trở Vạn Ma Sơn đồ thành thành thị, Vạn Ma Sơn tự tuyệt đối sẽ không bất quá lần thứ hai đồ thành, cũng sẽ không có bất luận cái gì trả thù. Ta hiểu được, đây đúng là một cái so sánh tốt biện pháp. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra, lúc này, Cảnh Ngôn không sai biệt lắm có thể để xác định người trước mắt tựu là Dạ Nguyệt Tiên Đế không thể nghi ngờ. Chương 2912, lòng có lời hứa. Dạ Nguyệt Tiên Đế thành lập Vạn Ma Sơn, không là vì nàng bản tâm ưa thích giết chóc, mà là vì giảm bớt cái này Thiết Chi Loan giết chóc cùng tội ác. Tại xác định người trước mặt tựu là Dạ Nguyệt Tiên Đế về sau, Cảnh Ngôn cũng chỉ tốt cắn răng đem Đế binh Nguyệt Thần Trung đem ra. Đem Nguyệt Thần Trung còn trở về, thật sự rất đau lòng, đây chính là Đế binh a. Nhưng là, Nguyệt Thần Trung là Dạ Nguyệt Tiên Đế Đế binh, Dạ Nguyệt Tiên Đế lại là sư thúc của mình. Cưỡng ép chiếm lấy Nguyệt Thần Trung, Cảnh Ngôn ra mặt, xác thực còn không có dày đến cái loại này trình độ. Dạ Nguyệt Tiên Đế, đây là của ngươi này Đế binh Nguyệt Thần Trung. Cảnh Ngôn đem Nguyệt Thần Trung lần lượt đưa ra ngoài, Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng không lập tức tiếp nhận Nguyệt Thần Trung. Nàng xem thấy Cảnh Ngôn hỏi, Cảnh Ngôn, ngươi rất là ưa thích cái này binh khí. Cảnh Ngôn vô ý thức gật đầu, ai không thích Đế binh đâu, tự tính toán không sử dụng Đế binh, chỉ là mượn nhờ Đế binh trong cái kia vô số cao đẳng thần văn tự có thể làm cho mình tại trên tu hành thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Ngươi ưa thích lời nói, sẽ cầm tốt rồi. Dạ Nguyệt Tiên Đế nói ra, à, Cảnh Ngôn trợn mắt há hốc mồm, vị này Dạ Nguyệt Tiên Đế, cũng quá hào phóng đi à nha. Đế binh, đều nguyện ý đưa ra ngoài, Nguyệt Thần Trung, đối với ta mà nói đã không nhiều lắm công dụng rồi, bằng không ta cũng sẽ không cho phép Dậu Lũng tùy tiện đem Nguyệt Thần Trung mang ra Vạn Ma Sơn. Ha ha, ta thương thế trên người, không có hy vọng khôi phục, ta cũng không có khả năng lại trở lại Tiên Đế chi cảnh. Tức liền tiếp theo kiềm giữ Nguyệt Thần Trung, lại có làm được cái gì đâu. Dạ Nguyệt Tiên Đế dáng tươi cười đắng chát, cái này, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Cảnh Ngôn ngoài miệng nói như vậy, bất quá lại chập choạng trượt đem Nguyệt Thần Trung thu vào. Hiện tại Cảnh Ngôn, tự tính toán toàn lực cũng chỉ có thể thô giáp thúc giục Nguyệt Thần Trung, bất quá hắn có thể thông qua nghiên cứu Nguyệt Thần Trung bên trong thần văn để đạt tới tu hành mục đích. Nguyệt Thần Trung, đối với hắn xác thực có rất lớn tác dụng. Dạ Nguyệt Tiên Đế, ngươi từng là Tiên Đế chi cảnh cường giả, như thế nào hội bị thương đâu. Hơn nữa, hay là nặng như vậy thương thế? Cảnh Ngôn hiếu kỳ hỏi. Dạ Nguyệt Tiên Đế tại Hỗn Nguyên Tiên vực mặc dù danh khí không như Lôi Đình Tiên Đế đại, thực lực khả năng cũng so ra kém Lôi Đình Tiên Đế, nhưng dù sao cũng là tiên đế, là cao cao tại thượng tồn tại. Tiên đế, là chân chính tiên, là hỗn nguyên kim bảng bên trên nhân vật. Nghe được Cảnh Ngôn vấn đề, Dạ Nguyệt tiên đế làm như lâm vào trong hồi ức, hồi lâu đều không nói gì. Ai, Dạ Nguyệt tiên đế thở dài một tiếng, chuyện này rất phức tạp, liên lụy quá nhiều, ta nếu là nói cho ngươi biết, liền có thể sẽ đem ngươi liên lụy đến trong đó. Nếu thật như thế, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là tiên tôn chi cảnh, là ngươi đã bước vào tiên đế cấp độ, cũng đồng dạng có lo lắng tính mạng. Ta theo hỗn nguyên tiên vực đi vào mộng yểm thành địa vực, kỳ thật cũng là đang trốn tránh. Dạ Nguyệt tiên đế u buồn đạo, Cảnh Ngôn nghe ra đi một tí ý tứ, hắn vội vàng nói, Dạ Nguyệt tiên đế, chẳng lẽ ngươi là bị mặt khác người tu đạo trọng thương sao? Cái kia Lôi Đình tiên đế đâu? Ta tại hỗn nguyên tiên vực lúc nghe nói, Lôi Đình tiên đế là cường đại nhất tiên đế một trong, ngươi là Lôi Đình tiên đế muội muội, Lôi Đình tiên đế chẳng lẽ không có thể bảo hộ ngươi sao? Dạ Nguyệt tiên đế lắc đầu, Lôi Đình tiên đế như tại Khôn Lăng Thiên Lôi vực cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy cục diện rồi. Dạ Nguyệt bất đắc dĩ nói, cái này, có ý tứ gì? Cảnh Ngôn ẩn ẩn cảm thấy ở trong đó vấn đề có chút lớn, chẳng lẽ Lôi Đình tiên đế cũng gặp bất trắc? Cảnh Ngôn truy vấn, nhưng Dạ Nguyệt tiên đế thái độ kiên quyết, nàng không hề nói về việc này bất kỳ tin tức gì, chỉ nói Cảnh Ngôn biết rõ quá nhiều, tự sẽ dính dấp tiến đến lúc đó không có người có thể cứu được Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, người có thể thi triển Lôi Đình chi nguyên bên trong Lôi Quang Thiểm Diệu đúng không? Dạ Nguyệt tiên đế đạo, đúng, Cảnh Ngôn đạo, cái kia Lôi Đình chi nguyên đơn thể công kích bên trong chiêu thứ hai Lôi Đình cửu kích đâu? Dạ Nguyệt tiên đế lại hỏi, Lôi Đình cửu kích thi triển điều kiện rất cao, ta mặc dù đã toàn lực ứng phó, nhưng trước mắt vẫn không thể thi triển Lôi Đình cửu kích. Hơn nữa muốn thi triển Lôi Đình cứu cực không chỉ có cần tại lôi thuộc tính pháp tắc bên trên có đầy đủ tạo nghệ, còn muốn tại pháp tắc chi lực trong dung nhập hứa đa đặc thù năng lượng, cần đại lượng chân quý hiếm thấy tài liệu. Tại đến mộng yểm thành địa vực trước khi, ta đã mời người hỗ trợ tìm kiếm Lôi Đình cửu kích thi triển cần thiết tài liệu. Chỉ là, tại Pháp La Thiên tài liệu khác có lẽ còn có hy vọng tìm được, nhưng này Lôi Đình nguyên thạch nhưng lại không có bất cứ hy vọng nào rồi. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, Lôi Đình nguyên thạch, cái này đơn giản, trong tay của ta thì có một ít, đưa ngươi đi, dù sao ta giữ lại cũng vô dụng. Dạ Nguyệt tiên đế đeo màu đen cái bao tay bàn tay nâng lên, bàn tay của nàng phía trên liền nhiều hơn một miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay khoáng thạch. Cái này khoáng thạch mặt ngoài hiện ra vi màu bạc, nhưng nếu cẩn thận quan sát, là được chứng kiến tại đây khoáng thạch mặt ngoài, tựa hồ là có từng đạo lôi quang tại thoáng hiện. Cái này là Lôi Đình nguyên thạch, chỉ có Khôn Lăng Thiên Lôi vực mới có sản xuất đặc thù khoáng thạch, số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Dạ Nguyệt tiên đế là Lôi Đình tiên đế muội muội, trong tay nàng có Lôi Đình nguyên thạch cũng là không kỳ quái. Đa tạ Dạ Nguyệt tiên đế, Cảnh Ngôn ngược lại là không có khách khí, nguyên vốn định có cơ hội đi Khôn Lăng Thiên lại nghĩ biện pháp tìm kiếm Lôi Đình nguyên thạch. Hiện tại xem ra chính mình không cần phải Khôn Lăng Thiên thì có hy vọng thi triển Lôi Đình cửu kích rồi. Mình ở mộng yểm thành địa vực trong khoảng thời gian này, có lẽ Huyền Nguyệt Thương Lâu đã đem còn lại vài loại tài liệu đem tới tay rồi. Nói cách khác, chờ mình trở lại Pháp La Thiên, thì có hy vọng thi triển ra Lôi Đình cửu kích rồi. Không cần cùng ta khách khí, ngươi là Lôi Đình tiên đế đệ tử, chẳng khác nào là đệ tử của ta. Ta còn chưa bao giờ thua qua đồ đệ đấy. Dạ Nguyệt tiên đế giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cảnh Ngôn đạo. Cảnh Ngôn cười khan một tiếng, không có thừa nhận cũng không có phản bác Dạ Nguyệt tiên đế lời nói. Cái kia hồn thuật ảnh hồn sát, là ngươi tại đi vào Thiết Chi Loan mới tu luyện sao? Dạ Nguyệt tiên đế lại hỏi. Đúng vậy, Cảnh Ngôn gật đầu nói, tại Pháp La Thiên, ta cũng không có được qua hồn thuật. Pháp La Thiên lớn nhất buôn bán cơ cấu Huyền Nguyệt Thương Lâu, đều không có biện pháp lấy tới hồn thuật. Ân, ngươi tại hồn tu bên trên thiên phú phi thường cao, là cái này mộng yểm tộc người, cũng khó tìm được ngươi bực này hồn tu thiên phú. Ảnh hồn sát là không tệ hồn thuật, nhưng dù sao chỉ là cấp thấp hồn thuật. Ngươi, có lẽ nghĩ đến cao cấp hơn hồn thuật A. Dạ Nguyệt tiên đế nói ra, dĩ nhiên muốn, chỉ là cao đẳng hồn thuật tựa hồ phi thường khó có thể đạt được, tại mộng yểm thành địa vực đều cực kỳ hiếm thấy. Cảnh Ngôn ánh mắt sáng trong nhìn xem Dạ Nguyệt tiên đế. Ngươi không cần dùng loại này ánh mắt xem ta, trong tay của ta cũng không có cao đẳng hồn thuật điển tịch. Dạ Nguyệt tiên đế liếc thấy ra Cảnh Ngôn nghĩ cách, nghe Dạ Nguyệt tiên đế nói như thế. Cảnh Ngôn trong nội tâm thoáng có chút thất vọng. Ngươi cũng không cần cảm thấy thất vọng, trong tay của ta mặc dù không có cao đẳng hồn thuật điển tịch, nhưng ta có thu hoạch cao đẳng hồn thuật đường đi. Chỉ là, chúng ta rất cần tiền hướng mộng yểm thành một chuyến rồi. Dạ Nguyệt tiên đế sau đó còn nói thêm, hảo hảo, Cảnh Ngôn gật đầu liên tục, đương Cảnh Ngôn thi triển ảnh hồn sát thời điểm đối địch, hắn mới chính thức minh bạch hồn thuật cường hoành cùng đáng sợ. Cấp thấp hồn thuật ảnh hồn sát tựu như thế hung hãn, cái kia nếu như là cao đẳng hồn thuật đâu? Dạ Nguyệt Tiên Đế bang Cảnh Ngôn rất nhiều, Cảnh Ngôn ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã thật sâu ghi nhớ ân tình. Dạ Nguyệt Tiên Đế không có nói mình là như thế nào bị thương, nhưng Cảnh Ngôn lại không ngốc, theo Dạ Nguyệt Tiên Đế đôi câu vài lời trong hắn có thể khẳng định, Dạ Nguyệt Tiên Đế, Lôi Đình Tiên Đế tại Hỗn Nguyên Tiên vực có cửu oán người. Lôi Đình Tiên Đế mất tích, rất có thể cũng cùng cái kia một cái hoặc là một đám cửu nhân có quan hệ. Nếu có năng lực, ta tự toàn lực báo ân, nếu có năng lực, ta tự toàn lực trợ giúp Dạ Nguyệt sư thúc khôi phục tiên đế chi cảnh tu vi. Ta Cảnh Ngôn, hội toàn lực ứng phó lại để cho chính mình ủng có năng lực như thế. Cảnh Ngôn ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng trong nội tâm đã có lời hứa. Chương 2913, Ly Hồn Sơn, Cảnh Ngôn đến Mộng Yểm Thành, chính là vì đạt được hồn thuật. Nếu có được đến cao đẳng hồn thuật, cái kia Cảnh Ngôn là được vì thời chuẩn bị phản hồi Pháp La Thiên rồi. Lần này theo Pháp La Thiên đến Mộng Yểm Thành địa vực, Cảnh Ngôn thu hoạch quả thực không nhỏ, không chỉ có tại Bạch Thành Bạch Gia trong đạt được ảnh hồn sát hồn thuật điển tịch, còn thành công đột phá cảnh giới gông cùng theo tiên vận minh không cảnh bước chân vào tiên tôn chi cảnh. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn gặp được Dạ Nguyệt Tiên Đế. Dạ Nguyệt Tiên Đế đem chính mình đế binh Nguyệt Thần Trung đều đưa tặng cho hắn, mặt khác tăng thêm một ít Lôi Đình Nguyên Thạch. Dạ Nguyệt tiền bối, chúng ta lúc nào khởi hành? Cảnh Ngôn đều có chút không thể chờ đợi được tiến về Mộng Yểm Thành tìm kiếm cao đẳng hồn thuật rồi. Dạ Nguyệt Tiên Đế nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh Ngôn, chúng ta đi Mộng Yểm Thành là đi gặp một cái hồn tu tiên tôn. Người này hồn tu trong tay có cao đẳng hồn thuật điển tịch, nhưng chúng ta muốn đạt được, cần muốn xuất ra đầy đủ tài nguyên mua sắm. Cho nên, muốn lên chờ một thời gian ngắn, ta nghĩ biện pháp nhiều tìm một ít tài nguyên. Dạ Nguyệt Tiên Đế mở miệng nói ra. Dạ Nguyệt Tiên Đế đi vào Thiết Chi Loan Tuế Nguyệt thật lâu, Vạn Ma Sơn cũng tồn tại thật lâu, nhưng là Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng không tích lũy bao nhiêu tài nguyên. Bởi vì nàng nhận vi cảnh giới của mình căn bản tựu không khả năng khôi phục, nếu hơn tài nguyên cũng không có tác dụng gì, Vạn Ma Sơn ma đầu đồ thành vơ vét đến tài nguyên, Dạ Nguyệt cũng ít nhúng chàm. Vạn Ma Sơn có thể dành dụm nhiều như vậy thực lực hung hãn ma đầu, cùng Dạ Nguyệt cái này đại ma chủ không muốn lên cống là có trực tiếp quan hệ. Tài nguyên, Dạ Nguyệt tiền bối, Ô Tinh Thạch có thể chứ? Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động hỏi. Tại Tiên vực Cửu Thiên cùng Mộng Yểm Thành địa vực, Ô Tinh Thạch đều là người tu đạo sử dụng trụ cột tài nguyên, trình độ nhất định bên trên đồng đẳng với phàm nhân dùng tiền. Cũng được, chỉ là cần rất nhiều, ta đến nghĩ biện pháp a. Dạ Nguyệt Tiên Đế nói ra, lại nói tiếp, Mộng Yểm Thành 18 vịnh tài nguyên, tương đối Tiên vực Cửu Thiên là so sánh thiếu thốn. Tại đây hồn thuật cùng với cùng hồn thuật tương quan pháp bảo tại Tiên vực Cửu Thiên giá trị cực cao, nhưng tầm thường tài nguyên không thể cùng Hỗn Nguyên Tiên vực so sánh với. Tiền bối, cao đẳng hồn thuật ước chừng cần bao nhiêu Ô Tinh Thạch? Cảnh Ngôn lại hỏi, ít nhất cũng phải hơn 100 tỷ Ô Tinh Thạch a. Đây là mặt mũi của ta, nếu là người bình thường muốn mua, chỉ sợ cần trả giá thêm nữa. Dạ Nguyệt Tiên Đế đạo, 100 tỷ Ô Tinh Thạch, Cảnh Ngôn nở nụ cười, trên người hắn Ô Tinh Thạch còn có trọn vẹn mấy trăm tỷ, như cái này cao đẳng hồn thuật chỉ cần hơn 100 tỷ Ô Tinh Thạch có thể mua được, vậy bọn họ hoàn toàn không cần phải tiếp tục chờ đợi, lập tức có thể tiến về Mộng Yểm Thành kiện cái kia hồn tu. Dạ Nguyệt tiền bối, trên người của ta có đầy đủ Ô Tinh Thạch. Cảnh Ngôn khoát tay chặn lại đạo, ân, Dạ Nguyệt Tiên Đế có chút ngây người, ta có mấy trăm tỷ Ô Tinh Thạch. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, 100 tỷ Ô Tinh Thạch, vậy cũng là rất lớn số lượng rồi. Là Hỗn Nguyên Tiên vực những cực kỳ kia cường đại tiên tôn người tu đạo, đại đa số thân gia cũng không có 100 tỷ Ô Tinh Thạch. Mà Cảnh Ngôn lại nói, chính mình có mấy trăm tỷ Ô Tinh Thạch. Cảnh Ngôn, thân phận của ta không thể bạo lộ, ở trước mặt người ngoài, ngươi hay là muốn xưng ta là đại ma chủ. Dạ Nguyệt Tiên Đế đeo lên quỷ kiểm mặt nạ, thanh âm cũng khôi phục khàn khàn đối với Cảnh Ngôn đạo. Tốt, Cảnh Ngôn lên tiếng, xuất phát trước khi hướng Mộng Yểm Thành ngày, định tại 1 tháng về sau. Thiết Chi Loan đến Mộng Yểm Thành, khoảng cách xa xôi. Mộng Yểm Thành địa vực mặc dù không bằng một tòa thiên vực đại, nhưng nơi này pháp tắc tương đối hỗn loạn, tựu là tiên tôn chi cảnh người tu đạo muốn hư không truyền tống đều có rất lớn độ khó. Theo Thiết Chi Loan tiến về Mộng Yểm Thành, thỏa đáng nhất chạy đi phương thức tựu là cưỡi phi thuyền pháp bảo. Xuất phát thời gian tại 1 tháng sau, Cảnh Ngôn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này trở về một lần Bạch Thành, cùng Bạch gia gia chủ chờ người tạm biệt. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không có quên Bạch Băng Ly cái này đồ đệ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Bạch Băng Ly là Cảnh Ngôn thu cái thứ nhất đệ tử. Trước mắt người đệ tử này, vẫn chỉ là minh không cảnh tu vi, Cảnh Ngôn tại trước khi rời đi, ý định cho Bạch Băng Ly lưu lại tương lai một đoạn thời gian rất dài tại trên tu hành cần chỉ dẫn. Mà Cảnh Ngôn bình yên vô sự còn sống ly khai Vạn Ma Sơn tin tức này, cũng rất nhanh tại Thiết Chi Loan truyền ra. Thiết Chi Loan mấy vị bá chủ, cả đám đều mộng. Bọn hắn tra được một ít tin tức, chỉ biết là Cảnh Ngôn cùng Vạn Ma Sơn Đại Ma Chủ tại Vạn Ma Sơn nói chuyện với nhau một thời gian ngắn, sau đó Cảnh Ngôn chỉ có một người đã đi ra Vạn Ma Sơn. Cái kia Đế Binh Nguyệt Thần Trung có hay không trả lại, bọn hắn cũng đều không rõ ràng lắm. Nhưng là theo Vạn Ma Sơn một ít ma đầu trong miệng bọn hắn biết được, Đại Ma Chủ đối với Cảnh Ngôn thái độ rất là hòa ái. Có ma đầu tận mắt thấy Cảnh Ngôn cùng Đại Ma Chủ cùng một chỗ thời điểm, hai người còn cười cười nói nói, ít nhất bọn hắn thấy được Cảnh Ngôn nụ cười trên mặt. Tông Minh chờ bá chủ căn bản là không nghĩ ra, nhưng cũng không cách nào đi tìm Đại Ma Chủ hỏi thăm, chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng. Thiên Bạt bá chủ, Ngưu Diên bá chủ đều rất uất ức, bọn hắn cho rằng Cảnh Ngôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật không nghĩ đến cuối cùng lại là kết quả như vậy. Một tháng sau, Cảnh Ngôn cùng Đại Ma Chủ tiến về Mộng Yểm Thành. Mộng Yểm Thành là cả Mộng Yểm Thành 18 vịnh trung tâm, tại Mộng Yểm Thành, sinh hoạt không ít thực lực phi thường nhân vật thật đáng sợ. Nghe nói tại Mộng Yểm Thành, vẫn tồn tại tiên đế cường giả. Chỉ là, bái kiến tiên đế mặt mày người tu đạo nhưng lại không có mấy người. Mà ngay cả Dạ Nguyệt tiên đế, cũng không có ở Mộng Yểm Thành địa vực nhìn thấy qua mặt khác tiên đế. Dạ Nguyệt tiên đế đối với Cảnh Ngôn nói, Mộng Yểm Thành địa vực xác thực có tiên đế tồn tại, chỉ là bởi vì tiên đế nắm giữ chí cao quy tắc. Nếu như tiên đế không chủ động hiện thân, những người khác coi như là cường đại nhất tiên tôn cũng khó khăn dùng phát hiện tiên đế tung tích. Hơn 10 ngày về sau, Cảnh Ngôn cùng Dạ Nguyệt tiên đế đi tới Mộng Yểm Thành. Mà đang ở vài ngày trước khi, Thiết Chi Loan Bố Vân bá chủ, cũng mang theo một gã so sánh tuổi trẻ người tu đạo đã đến Mộng Yểm Thành. Bố Vân bá chủ mang tuổi trẻ người tu đạo, là hắn một cái hậu bối, tại hồn tu bên trên có không tệ thiên phú. Bố Vân bá chủ theo Thiết Chi Loan khởi hành thời gian, so Cảnh Ngôn cùng Dạ Nguyệt tiên đế sớm một ít. Bố Vân bá chủ mang hậu bối đến Mộng Yểm Thành, là muốn cho hậu bối có thể tiến vào một vị cường hoành vô cùng hồn tu môn tường, kỳ thật tựu là bái sư. Tử Dung, lần này bái sư, đối với tương lai của ngươi rất quan trọng yếu, ngươi phải tất yếu dụng tâm mới là. Bố Vân bá chủ mang theo nữ nhân trẻ tuổi người tu đạo leo lên Mộng Yểm Thành trong thành thị một ngọn núi lúc, biểu lộ nghiêm túc nói. Tử Dung minh bạch, gọi Tử Dung nữ nhân trẻ tuổi người tu đạo gật đầu. Nàng cũng không phải là chưa thấy qua thế mặt lăng đầu thanh. Nàng rất rõ ràng, mình muốn bái sư vị này tồn tại là dạng gì nhân vật, cái kia là cả Mộng Yểm Thành số một hồn tu cường giả. Thực lực cường cũng thì thôi, càng thêm khủng bố chính là vị này tồn tại giáo đồ năng lực. Vị này hồn tu tiền bối, dạy dỗ qua hàng hà tiên vận hồn tu, mà ngay cả tiên tôn hồn tu đệ tử đều dạy dỗ qua. Nàng biết rõ lúc này chính mình trèo lên ngọn núi này, vị kia tồn tại chỗ ở ngay ở chỗ này. Bố Vân bá chủ mang theo Tử Dung, cũng không thể lập tức liền gặp được không rời tiên tôn. Bố Vân tuy là Thiết Chi Loan bá chủ, nhưng tại vị này không rời tiên tôn trước mặt, thật đúng là không coi là cái gì. Không rời tiên tôn thủ hạ, an bài bố Vân hai người tại Ly Hồn Sơn bên trên tạm thời ở lại. Ngọn núi này, danh tự tựu kêu là Ly Hồn Sơn. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này đến đây Mộng Yểm Thành bái kiến không rời tiên tôn 18 vịnh cường giả cũng không phải là chỉ có bố Vân bá chủ một cái. Tại bố Vân bá chủ đến trước khi, tựu có không ít mặt khác vịnh bá chủ cấp nhân vật đã đến, cũng có Mộng Yểm Thành nội thành cường người tới Ly Hồn Sơn chờ gặp không rời tiên tôn. Chương 2914, đã hiểu lầm. Không Du tiên tôn hội không định kỳ thu đồ đệ, hắn mỗi lần thu đồ đệ, đều là Mộng Yểm Thành địa vực đại sự. Tại Mộng Yểm Thành 18 vịnh có sức ảnh hưởng đại nhân vật, mới có tư cách mang theo hậu bối đệ tử đến Ly Hồn Sơn cầu kiến Không Du tiên tôn. Tầm thường một điểm người tu đạo, thì là liền tiến vào Ly Hồn Sơn tư cách đều không có. Mà gần đây trong khoảng thời gian này, đúng là Không Du tiên tôn thu đồ đệ thời gian. Đương nhiên, Không Du tiên tôn thu đồ đệ cũng không chỉ là theo bốn phương đại nhân vật hậu bối đệ tử trong chọn lựa. Mặc dù là không có bối cảnh người tu đạo, cũng có cơ hội bái sư. Chỉ là, những người này cần rất mạnh hồn tu thiên phú. Ở trong đó, tất nhiên là có so sánh hoàn thiện tuyển bạt quy tắc. Cảnh Ngôn đi theo Dạ Nguyệt tiên đế đi vào Mộng Yểm Thành, cũng là leo lên Ly Hồn Sơn. Dạ Nguyệt tiên đế tại Vạn Ma Sơn đối với Cảnh Ngôn nói hồn tu cường giả, chỉ đúng là Không Du tiên tôn. Hai người đã đến Ly Hồn Sơn về sau, Không Du tiên tôn một gã tiên tôn chi cảnh thủ hạ, cũng lập tức vì hai người an bài chỗ ở. Không Du tiên tôn cấp dưới, đối với Vạn Ma Sơn đại ma chủ thái độ, muốn so với đối với bố Vân bá chủ khách khí nhiều lắm. Vạn Ma Sơn đại ma chủ, tại Mộng Yểm Thành đều có thật lớn uy danh. Lúc ban đầu thời điểm, không biết có bao nhiêu cường nhân đánh đại ma chủ trong tay Nguyệt Thần Trung chủ ý, nhưng cuối cùng đều đã thất bại. Đại ma chủ danh khí, đó là thật đánh đi ra. Mặc dù là Không Du tiên tôn, đối đãi Vạn Ma Sơn đại ma chủ cũng có chút khách khí. Phụ trách tiếp đãi khách quý Không Du tiên tôn cấp dưới. Đương nhiên cũng không phải cô lậu quả văn người, hắn biết rõ Vạn Ma Sơn đại ma chủ là bực nào cường hãn. Không Du tiên tôn đâu, Đại ma chủ thì ra là Dạ Nguyệt Tiên Đế hỏi cái kia người. Hồi đại ma chủ nhân của ta ngày gần đây không tại Ly Hồn Sơn trong, bằng không thì chủ nhân khẳng định tự mình nghênh đón đại nhân ngươi. Người nọ cung kính nói ra, nhất gần như là Không Du Tiên Tôn thu đồ đệ thời gian, Không Du Tiên Tôn lúc này không tại Ly Hồn Sơn. Đại ma chủ khàn khàn thanh âm hơi có chút không vui. Đại ma chủ không nên động nộ, chủ nhân xác thực tạm thời đã đi ra Ly Hồn Sơn, nhưng không sẽ rời đi quá lâu. Vừa rồi nhìn thấy đại ma chủ về sau, ta cũng đã cho chủ nhân đưa tin, chủ nhân có lẽ rất nhanh tựu sẽ trở lại. Tên kia Không Du Tiên Tôn cấp dưới cười khổ nói đạo. Ân, chúng ta đây lấy, người đi xuống trước đi. Đại ma chủ khí phách phất tay. Vâng, cái kia cấp dưới vội vàng lui ra. Cảnh Ngôn, chúng ta phải ở chỗ này chờ mấy ngày. Ở đằng kia cấp dưới lui ra ngoài về sau, đại ma chủ đối với Cảnh Ngôn đạo. Ân, không sao, đã đến tại đây, Cảnh Ngôn sẽ không có chờ vài ngày kiên nhẫn đều không có. Liên tiếp sổ ngày thời gian trôi qua, ngày hôm nay, Không Du Tiên Tôn phản hồi Ly Hồn Sơn. Đi vào Ly Hồn Sơn Mộng Yểm Thành 18 vịnh đại nhân vật, nhao nhao tiến về Không Du Tiên Tôn chỗ ở cầu kiến. Mà Không Du Tiên Tôn sau khi trở về cái thứ nhất gặp người, tựu là Vạn Ma Sơn đại ma chủ. Toàn bộ Mộng Yểm Thành địa vực, thân phận địa vị thực lực các loại phương diện có thể so ra mà vượt Vạn Ma Sơn đại ma chủ tiên tôn, thật sự tìm không thấy mấy cái. Đương đại ma chủ tiến vào Không Du Tiên Tôn chỗ ở lúc, những 18 kia vịnh bá chủ cấp nhân vật, nguyên một đám cũng đều buồn bực. Khoảng thời gian này, Vạn Ma Sơn đại ma chủ đến tìm Không Du Tiên Tôn làm cái gì? Bọn họ cũng đều biết, Vạn Ma Sơn đại ma chủ không có hậu bối đệ tử, tại quá khứ cũng chưa bao giờ mang tuổi trẻ người tu đạo đến tìm Không Du Tiên Tôn bái sư. Thiết Chi Loan Bố Vân bá chủ cũng nhìn thấy đại ma chủ, trong nội tâm đồng dạng hoang mang, bất quá hắn cũng không có đa tưởng. Không Du Tiên Tôn sau khi trở về tiên kiến Vạn Ma Sơn đại ma chủ, những bá chủ này cấp nhân vật nguyên một đám cũng không có ý kiến, bọn hắn đều cảm thấy đây là theo lý thường nên sự tình. Trong bọn họ, không có bất kỳ người cảm giác mình so Vạn Ma Sơn đại ma chủ càng mạnh hơn nữa. Tại Thiết Chi Loan Vạn Ma Sơn đại ma chủ một chiêu đánh chết một gã bá chủ cấp nhân vật, tin tức này tại toàn bộ Mộng Yểm Thành địa vực đều có truyền lưu. Không Du Tiên Tôn ở lại phòng xá trong, đại ma chủ, thật lâu chưa thấy qua ngươi rồi. Không Du Tiên Tôn thân mặc áo bào trắng, nhìn thấy đại ma chủ sau khi đi vào, đứng dậy nói ra. Đại ma chủ đối với Không Du Tiên Tôn gật đầu nói, là có rất lâu không gặp, Không Du đạo hữu gần đây khá tốt. Khá tốt khá tốt, Không Du Tiên Tôn cười khẽ, lời nói xoay chuyển nói ra, ta nghe thủ hạ người nói, người dẫn theo một người tuổi còn trẻ tới, là hồn tu. Không Du Tiên Tôn nói người trẻ tuổi, tự nhiên là chỉ Cảnh Ngôn. Hắn còn tưởng rằng, Vạn Ma Sơn đại ma chủ mang Cảnh Ngôn đến, là hướng hắn bái sư. Là hồn tu, đại ma chủ nói ra, bất quá, ta lần này tới, không phải mang Cảnh Ngôn tìm Không Du đạo hữu người bái sư. Đại ma chủ nhìn ra Không Du Tiên Tôn là hội sai ý rồi. À, Không Du Tiên Tôn có chút ngoài ý muốn nhìn xem đại ma chủ. Ta muốn từ Không Du đạo hữu tại đây mua một bản cao đẳng hồn thuật điển tịch. Đại ma chủ nhìn xem Không Du Tiên Tôn nói ra, cao đẳng hồn thuật điển tịch, Không Du Tiên Tôn con ngươi ngưng tụ, đại ma chủ, cái này cao đẳng hồn thuật điển tịch chân quý, ngươi cũng biết. Trong tay của ta, xác thực có cao đẳng hồn thuật điển tịch, nhưng là cũng không nhiều. Nếu như là người khác muốn mua, ta trực tiếp tự cự tuyệt. Đại ma chủ ngươi muốn mua, ta sẽ cho mặt mũi ngươi, nhưng ngươi cũng muốn trả giá đầy đủ một cái giá lớn. Không có vấn đề, hiện tại chúng ta tự nói chuyện cái này cao đẳng hồn thuật giá cả a. Đại ma chủ dứt khoát đạo, Cảnh Ngôn lúc này ở Ly Hồn Sơn bên trên một tòa phòng xá trong chờ đợi, hắn đã biết rõ đại ma chủ đi gặp Không Du Tiên Tôn, trong lòng cũng là có chút chờ mong. Hắn phi thường nghĩ đến cao đẳng hồn thuật, lúc này cao đẳng hồn thuật không có nhập thủ, trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ có một ít không an lòng. Đúng vào lúc này, có người từ bên ngoài đi đến, là một gã tiên vận cấp độ người tu đạo. Người này sau khi đi vào, đối với Cảnh Ngôn chỉ một ngón tay nói ra, ngươi, theo ta đi. Người này sau khi nói xong, liền quay người đi ra ngoài. Cảnh Ngôn không rõ chuyện gì xảy ra, chần chờ một chút về sau, còn là theo chân đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Cảnh Ngôn hãy theo người nọ đã đến một cái khoảng không trên quảng trường. Hắn đến thời điểm, trên quảng trường này đã có 7-8 cái thoạt nhìn tuổi không lớn lắm người tu đạo. Lại đây một cái, Cảnh Ngôn vừa qua khỏi đến, cái này 7-8 cái tuổi trẻ người tu đạo tự chuyển mục xem đi qua, trong miệng nói nhỏ. Cái này tuổi trẻ người tu đạo thực lực cách xa nhau rất lớn, có tiên vận cảnh giới, có bình thường minh không cảnh, còn có vạn vật cảnh cấp độ. Đây là ý gì? Cảnh Ngôn nhíu mày, trong nội tâm nghĩ lại, hắn căn bản không biết cái kia tiên vận người tu đạo đem chính mình mang đến nơi đây là muốn làm gì. Cảnh Ngôn vừa muốn mở miệng hỏi một chút, cái kia tiên vận người tu đạo cũng đã mở miệng trước nói ra, đó là nghiệm hồn thạch, các ngươi nếu là hồn tu, vậy hẳn là đều biết a. Hiện tại, các ngươi có thể sử dụng nghiệm hồn thạch kiểm nghiệm của mình thần hồn thể tinh khiết độ, chủ nhân đã phân phó, các ngươi chỉ cần có thể đạt tới yêu cầu thấp nhất, là được trực tiếp bái sư. Người này tiên vận người tu đạo chỉ vào trên quảng trường một khối ước chừng có người thành niên cao như vậy lục sắc thạch đầu. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi có thể thử. Như là thông qua, ta sẽ thông bẩm chủ nhân. Tiên vận người tu đạo nói xong câu đó, liền quay người đi nha. Cảnh Ngôn có chút giở khóc giở cười, hắn hiện tại có chút đã minh bạch. Vài ngày trước khi, Dạ Nguyệt Tiên Đế đã từng nói qua trong khoảng thời gian này cái kia Không Du Tiên Tôn đang tại thu đồ đệ, xem ra lúc này ở trên quảng trường tuổi trẻ người tu đạo, đều là có đại bối cảnh hơn nữa muốn bái sư. Mà vừa mới quay người ly khai tiên vận người tu đạo, là hiểu lầm mình cũng là tới Ly Hồn Sơn đi cửa sau bái sư người rồi. Chương 2915, tầm thường thân phận. Cảnh Ngôn cũng không có bái sư ý niệm trong đầu, hắn đã là tiên tôn chi cảnh tu vi, thần hồn thể có thể nói hoàn mỹ không tì vết, hắn thiếu khuyết chỉ là hồn thuật mà thôi. Nhìn xem cái kia tiên vận người tu đạo ly khai quảng trường, Cảnh Ngôn thật cũng không có đuổi theo mau giải thích. Dạ Nguyệt Tiên Đế đi gặp Không Du Tiên Tôn trao đổi mua sắm cao đẳng hồn thuật điển tịch sự tình, có thể sẽ không lập tức tự đàm xong. Dứt khoát, ở này quảng trường chờ Dạ Nguyệt Tiên Đế tin tức a. Huynh đệ xưng hô như thế nào, đến từ chỗ nào? Cái kia 7-8 tên tuổi trẻ người tu đạo ở bên trong, có người lên tiếng hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, Thiết Chi Loan. Cảnh Ngôn đáp lại nói, người trẻ tuổi này mặc dù là cười câu hỏi, nhưng ngữ khí cũng không nhiều khách khí, bất quá Cảnh Ngôn cũng lười được cùng những bọn tiểu bối này so đo. Cảnh Ngôn mặc dù tuổi không lớn lắm, người nơi này khả năng đại đa số niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn, nhưng cấp độ đã không giống với lúc trước. Bị nói những bọn tiểu bối này là trưởng bối của bọn hắn, cũng không có tư cách đối với Cảnh Ngôn kêu la. Thiết Chi Loan hay sao? Tên kia hỏi Cảnh Ngôn danh tự người trẻ tuổi ánh mắt lóe lóe, chuyển mục nhìn về phía một nữ tính người tu đạo nói, Tử Dung muội muội, cái này Cảnh Ngôn là các ngươi Thiết Chi Loan người tu đạo. Người này trong miệng nói Tử Dung muội muội, đúng là bố Tử Dung, là bố Vân Bá chủ hậu bối. Bố Tử Dung nhìn Cảnh Ngôn, nàng cũng không nhận ra Cảnh Ngôn. Dù sao, Cảnh Ngôn theo tiên vực cửu thiên đến cái này mộng yểm thành địa vực thời gian không lâu lắm, mặc dù không lâu trước khi làm ra kinh thiên động địa đại động tĩnh, làm cho Thiết Chi Loan từng tôn đại nhân vật cũng biết Cảnh Ngôn. Thế nhưng mà, như bố Tử Dung cái này cấp độ tiểu bối, xác thực tiếp xúc không đến cái kia cấp độ. Nếu như bố Tử Dung thường xuyên tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, có lẽ còn có thể nghe nói Cảnh Ngôn đại danh, nhưng bố Tử Dung là cái loại này ưa thích bế quan tu luyện người tu đạo. Cho nên, nàng cũng không nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự. Trên thực tế tiểu tính toán nàng nghe nói qua cái tên này, chỉ sợ cũng sẽ không đem cả hai người thoáng cái liên hệ tới. Tử Dung, các ngươi chẳng lẽ không nhận thức? Lại có một người chứng kiến bố Tử Dung biểu lộ về sau, nghi hoặc hỏi. Có thể tới đến Ly Hồn Sơn đi cửa sau bái sư, bình thường đều là có thâm hậu bối cảnh. Những người tuổi trẻ này, hoặc là 18 ngã rẽ bá chủ cấp nhân vật phía sau lưng, hoặc là tự mộng yểm thành nội thành thế lực lớn nhân viên. Nếu như Cảnh Ngôn cùng Thiết Chi Loan cái nào đó bá chủ có rất sâu quan hệ, bố Tử Dung tự tính toán chưa thấy qua tối thiểu cũng có thể nghe nói qua mới là. Lần thứ nhất gặp mặt, bố Tử Dung lời nói không nhiều lắm, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Xem ra cùng chúng ta không giống với a. Ân, hẳn là tầm thường bối cảnh. Mấy người trẻ tuổi người tu đạo liếc nhau một cái về sau, tự không thèm nhìn Cảnh Ngôn rồi. Đã bố Tử Dung không biết người này, cái kia chỉ có thể nói rõ người này bối cảnh không đủ cường đại, có lẽ là Thiết Chi Loan tương đối tiểu nhất điểm thế lực thành viên a. Đối với người như vậy, cũng không cần phải tận lực kết giao. Những người tuổi trẻ này kỳ thật không sai biệt lắm cũng đều lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng bọn hắn riêng phần mình giới thiệu chính mình về sau, liền biết rõ hơn nhấm, bởi vì vì tất cả mọi người là không sai biệt lắm thân phận, mặc dù thực lực, niên kỷ bên trên có khá lớn khác nhau, nhưng trên mặt ta của bọn hắn đều có bá chủ cấp tồn tại, mọi người cũng có thể nói đến cùng đi. Nghiệm hồn thạch ngay ở chỗ này, ai đi trước thử xem. Một gã mặc kim sắc trường bào tuổi trẻ người tu đạo chỉ vào nghiệm hồn thạch nói ra. Vừa rồi tên kia Ly Hồn Sơn tiên vận người tu đạo nói, chỉ cần bọn hắn có thể đạt tới yêu cầu thấp nhất, có thể trực tiếp bái sư. Lý huynh, không bằng người trước thử xem như thế nào. Một gã dáng người hơi mập tuổi trẻ người tu đạo nhìn xem mặc kim sắc trường bào người tu đạo nói ra. Ha ha, ta nghe nói muốn thông qua nghiệm hồn thạch khảo thí rất khó. Vị nào sư huynh như đối với chính mình có lòng tin, trước hết thử xem, cũng cho chúng ta những người khác có một chuẩn bị. Kim sắc trường bào nam tử trẻ tuổi con ngươi đảo một vòng nói ra. Văn huynh, ngươi sao không trước thử? Trong chúng ta, thực lực ngươi mạnh nhất, đã bước vào tiên vận cảnh giới. Muốn nói trong chúng ta ai thông qua khảo thí cơ hội lớn nhất, nhất định là Văn huynh ngươi rồi. Tiểu bàn tử người tu đạo chuyển mục nhìn qua khác một người mặc áo bào trắng tuổi trẻ người tu đạo đạo. Áo bào trắng người trẻ tuổi, tên gọi nghe thấy quảng, là đến từ hồ nước vịnh người tu đạo. Đúng đấy, Văn huynh thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi không trước thử ai trước thử. Áo bào màu và người trẻ tuổi phụ họa nói ra, nghe thấy quảng nhìn nhìn mấy người, trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Hắn lắc đầu mở miệng nói ra, ai trước thử ai sau thử còn không giống với. Các ngươi sau thử, có thể gia tăng thông qua tỷ lệ. Những người khác trong miệng đều phát ra tiếng cười, ta đến theo ta đến, các ngươi coi được rồi. Nghe thấy quảng sau đó còn nói thêm, thoại âm rơi xuống, hắn liền hướng về nghiệm hồn thạch đi tới. Khảo thí quá trình rất đơn giản, chỉ cần đối với nghiệm hồn thạch phóng thích thần hồn lực là được. Có thể đến ly hồn sơn người tu đạo, đều là tại hồn tu bên trên có thiên phú. Nếu là không có hồn tu thiên phú, cái kia trưởng bối của bọn hắn cũng không có khả năng mang đến ly hồn sơn bái sư. Đối với những người này mà nói, thúc giục thần hồn lực vô cùng đơn giản. Trong bọn họ, khả năng đã có người nắm giữ cấp thấp hồn thuật. Bọn họ đều là mộng yểm thành địa vực bá chủ cấp nhân vật hậu bối, muốn biết đến hồn thuật là rất sự tình đơn giản. Cao đẳng hồn thuật có lẽ không chiếm được, nhưng cấp thấp hồn thuật rất nhẹ nhàng tự có thể đạt được. Như Thiết Chi Loan Bạch Gia, đều có nhiều loại cấp thấp hồn thuật đặt ở võ tàng lâu. Hơn nữa, tại võ tàng lâu 2 tầng, nghe nói còn có một bản trung đẳng hồn thuật điển tịch cất chứa. Nghe thấy rộng đích thần hồn lực, chậm rãi rót vào đến nghiệm hồn thạch trong. Đừng nhìn nghe thấy quảng vừa rồi đối với những người khác nói thật nhẹ nhàng, giống như không thèm để ý bộ dạng, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn thật là khẩn trương. Đạt tới yêu cầu thấp nhất, tự có thể trực tiếp bái sư. Nếu là không đạt được, cái kia muốn bái sư độ khó có thể to lắm, chỉ sợ cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Hơn nữa, tự tính toán trưởng bối của hắn nguyện ý xuất ra rộng lượng tài nguyên đưa cho Không Du Tiên Tôn, hắn nghe thấy quảng cũng chưa chắc có thể thành công bái sư. Cái này nghiệm hồn thạch trắc nghiệm thứ đồ vật, kỳ thật tựu là hồn tu thần hồn tinh khiết độ. Mặc kệ một cái hồn tu có hay không nắm giữ hồn thuật, kết quả đều không có gì khác nhau. Hồn tu thần hồn thể tinh khiết độ, cơ hồ có thể đại biểu một cái hồn tu đích thiên phú rồi. Nói như vậy, càng là tinh khiết thần hồn thể, cái kia hắn tại hồn tu bên trên thiên phú tựu càng cường đại. Cho nên, mặc dù là một cái đạo pháp cảnh tiểu gia hỏa, cũng là có khả năng thông qua khảo thí, cái này cùng người tu đạo bản thân cảnh giới không có gì cái gì quan hệ. Nghiệm hồn thạch hấp thu nghe thấy rộng đích thần hồn lực, mặt ngoài có quang mang nhàn nhạt lóe ra. Nghe thấy quảng khẩn trương nhìn xem nghiệm hồn thạch, mặt khác mấy người trẻ tuổi cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn xem nghiệm hồn thạch. Bọn hắn trong nội tâm đoán chừng là không quá hội hy vọng nghe thấy quảng có thể trực tiếp thông qua khảo thí. Bởi vì Không Du Tiên Tôn có một cái quy củ, tựu là mỗi lần thu đồ đệ đều có một vài lượng bên trên hạn chế. Nếu như nghe thấy quảng thông qua được khảo thí, vậy thì chờ tại danh ngạch thiếu đi một cái. Nghiệm hồn thạch sáng bóng chóng mặt lập lòe mấy lần về sau, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất. Chứng kiến như vậy cảnh tượng, nghe thấy quảng sắc mặt có hơi trắng bệch. Hắn đã thất bại, muốn khảo thí hợp cách, như vậy nhất định tu ít nhất lại để cho nghiệm hồn thạch mặt ngoài duy trì một tầng ổn định vầng sáng, mà hắn chỉ là lại để cho nghiệm hồn thạch mặt ngoài có vầng sáng lập lòe mà thôi. Chương 2916, thử xem cũng không sao. Khảo thí thần hồn thể tinh khiết độ quá trình rất đơn giản, thông qua tựu là thông qua, không thông qua tựu là không thông qua. Dù là ngươi tại nghiệm hồn thạch bên trên nếm thử một vạn lần, kết quả cũng sẽ không phát sinh cải biến. Nghe thấy rộng đích trên mặt, khó giấu vẻ thất vọng. Tại khảo thí trước khi, hắn đối với chính mình vẫn tương đối có lòng tin, hắn trước mắt đã nắm giữ một loại cấp thấp hồn thuật, hơn nữa hắn tu luyện cấp thấp hồn thuật cũng không cảm giác cố hết sức. Tại hồ nước vịnh địa vực, hắn nghe thấy rộng đích hồn tu thiên phú xem như tương đối mạnh được rồi. Hôm nay kết quả khảo nghiệm, đối với hắn xác thực có nhất định được đả kích. Văn huynh, liền Văn huynh đều đã thất bại, mấy người chúng ta sợ cũng không có hy vọng khảo thí hợp cách. Mặt khác mấy người trẻ tuổi lắc đầu nói ra, nhìn như là ở vi nghe thấy quảng tiếc hận, kỳ thật đại đa số trong lòng người sợ đều rất vui mừng, bọn hắn tầm đó đều là lần đầu tiên gặp mặt, đừng nói là bằng hữu rồi, liền nhận thức đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Ai hội nguyện ý, để cho người khác cướp đi chính mình bái sư cơ hội đâu. Nghe thấy quảng không nói tiếng nào, lui về phía sau vài bước tránh ra vị trí. Dù sao cũng không thể hợp cách, ta tổ thứ hai khảo thí A. Áo bào màu và người trẻ tuổi cắn răng một cái nói ra. Lý huynh thật sự là dứt khoát, chúng ta đều vì Lý huynh trợ uy, những người khác nhao nhao nói ra. Cái này được xưng là Lý huynh người trẻ tuổi, kết quả khảo nghiệm cũng là không hợp cách, cùng cái kia nghe thấy quảng không sai biệt lắm. Cũng chỉ là lại để cho nghiệm hồn thạch mặt ngoài lập lòe mấy lần thần hồn chi quang. Đón lấy lại có trên một người trước khảo thí, kết quả giống nhau không hợp cách. Liên tiếp ba người trẻ tuổi người tu đạo khảo thí thần hồn tinh khiết độ, kết quả đều không hợp cách. Còn lại mấy cái không có khảo thí người, đáy lòng cũng cười không nổi rồi. Cái này khảo thí, độ khó thật sự là quá lớn, trước kia bọn hắn chỉ là nghe nói Ly Hồn Sơn thần hồn thể khảo thí phi thường gian nan, nhưng hiện tại tận mắt nhìn đến tự mình nhận thức, mới có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này áp lực cùng bất đắc dĩ. Ở phía trước ba người khảo thí sau khi thất bại, còn lại người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời ngược lại là không có người chủ động tiến lên khảo nghiệm. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không muốn hoặc là không dám cất bước tới gần nghiệm hồn thạch. Cảnh Ngôn vẫn đứng tại khá xa chỗ, hắn lại không muốn bái sư, đương nhiên cũng không cần khảo thí của mình thần hồn thể. Tại nghe thấy khoảng mấy người khảo thí thần hồn thể thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chỉ là trong lòng có chút cảm khái, mặc dù là những mộng yểm tộc này có được hồn tu thiên phú người tu đạo, thần hồn thể sợ cũng không có thiếu tạp chất. Cảnh Ngôn huynh đệ, Cảnh Ngôn không nhích tới gần, nhưng có người chú ý tới Cảnh Ngôn. Tên kia dáng người hơi mập người trẻ tuổi, ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, trong miệng gọi Cảnh Ngôn danh tự. Ngươi như thế nào đứng xa như vậy, mau tới kiểm tra một chút thần hồn thể. Tiểu bàn tử đối với Cảnh Ngôn ngoắc tay, ta, Cảnh Ngôn chỉ chính mình, đúng rồi, mau tới đây thử xem, nói không chừng của ngươi thần hồn thể có thể đạt tới yêu cầu, đây chính là một bước lên trời cơ hội. Tiểu bàn tử mang trên mặt dáng tươi cười đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn lắc đầu nói, ta tự không khảo nghiệm, các ngươi tiếp tục làm việc a. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, tiểu bàn tử sắc mặt một hắc. Như thế nào, Cảnh Ngôn huynh đệ đây là tại trước mặt chúng ta tự cao tự đại sao? Ngươi nếu là Thiết Chi Loan đi ra người tu đạo, nên biết Tử Dung muội muội a. Tự coi như ngươi không biết Tử Dung muội muội, cũng nên biết Bố Vân đại nhân a. Tiểu bàn tử trầm giọng nói ra, Bố Vân. Cảnh Ngôn nhìn gọi Tử Dung nữ tính tuổi trẻ người tu đạo. Tử Dung muội muội, đúng là Bố Vân đại nhân phía sau lưng. Ngươi không có khả năng, liền Bố Vân đại nhân là thân phận gì cũng không biết a. Tiểu bàn tử hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy ngạo khí nói. Cảnh Ngôn gật đầu cười nói, Bố Vân bá chủ, ta xác thực nhận thức. Thật không nghĩ tới, Tử Dung đúng là Bố Vân bá chủ hậu bối. Tại tiểu bàn tử điểm ra Tử Dung thân phận trước khi, Cảnh Ngôn xác thực không biết Tử Dung cùng Bố Vân bá chủ có quan hệ. Cảnh Ngôn đối với Bố Vân ấn tượng cũng không tệ lắm, Thiết Chi Loan mấy cái bá chủ, cũng tự Bố Vân lại để cho Cảnh Ngôn có hảo cảm. Mặt khác ba người, tại chính mình đạt được Nguyệt Thần Trung về sau, đều tâm hoài quỷ thai muốn cho chính mình giao ra Nguyệt Thần Trung. Chỉ có Bố Vân, thiện ý nhắc nhở chính mình phải cẩn thận Vạn Ma Sơn đại ma chủ, hơn nữa Bố Vân tựa hồ cũng không có mãnh liệt muốn Nguyệt Thần Trung ý tứ. Bố Tử Dung đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, nhưng là nàng không nói gì. Nàng là Bố Vân bá chủ trực hệ hậu bối, thân phận tôn quý. Mà cái này gọi Cảnh Ngôn tuổi trẻ người tu đạo nàng liền nghe qua đều không có, nghĩ đến cũng không phải có đại bối cảnh người, nàng cảm giác mình không cần phải cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc nhiều cái gì. Hiện tại ngươi biết, chúng ta đều là dạng gì thân phận a? Tiểu bàn tử còn nói thêm, trừ Tử Dung muội muội bên ngoài, mấy người chúng ta mặc dù không phải Thiết Chi Loan người tu đạo, nhưng là thân phận của chúng ta, đều cùng Tử Dung muội muội không sai biệt lắm. Ý ở ngoài lời, tiểu tử ngươi biết rõ thân phận của chúng ta, còn không qua đây quỷ thẻ lưỡi ra liếm. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, hắn đương nhiên nhìn ra được cái này tiểu bàn tử là có ý gì. Lòng hắn đạo, là các ngươi sau lưng bá chủ, tại ta Cảnh Ngôn trước mặt cũng không coi vào đâu. Ta thật sự không cần khảo thí thần hồn thể, Cảnh Ngôn hay là lắc đầu nói ra, lần này, không chỉ có là cái kia tiểu bàn tử sắc mặt khó coi, những người khác nguyên một đám cũng đều trừng mắt. Xem ra, cái này có người so với chúng ta cái giá đỡ còn lớn hơn a. Ha ha, ta như thế nào cảm giác tiểu tử này cùng chúng ta nói chuyện. Có một loại trên cao nhìn xuống hương vị. Các ngươi có hay không loại cảm giác này? Ta nói cái kia gọi Cảnh Ngôn tiểu tử, ngươi có phải hay không cảm giác mình rất lợi hại? Lợi hại đến có thể không đem mọi người chúng ta để vào mắt. Trong lúc nhất thời có mấy người đều mở miệng, biểu đạt chính mình đối với Cảnh Ngôn bất mãn. Cảnh Ngôn cũng là bất đắc dĩ, chính mình êm đẹp đứng ở một bên cũng không có chủ động trêu chọc, những hoàn khố này liền đem lửa giận đốt tới trên người của mình. Hơn nữa cái này lửa giận, còn thiêu đắc không hiểu thấu. Cái gì không nể tình cái gì tự cao tự đại, đây quả thực không hiểu thấu. Cảnh Ngôn, người đã đều đến rồi, vì sao không kiểm tra một chút thần hồn thể đâu? Bố Tử Dung cũng mở miệng, nàng ngược lại là không có ý xấu tư, chỉ là cảm thấy nếu như Cảnh Ngôn tiếp tục chọc giận những người khác, có khả năng sinh ra phiền toái. Cảnh Ngôn tới khảo thí thần hồn thể, đã thất bại những người khác tự nhiên cũng sẽ không đem chú ý lực đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Được rồi, đã như vậy, ta đây tự chơi đùa tốt rồi. Cảnh Ngôn thoáng nghĩ lại. Gật đầu đã đáp ứng, hắn chính mình hỗn độn thế giới niết bàn trùng sinh, thần hồn thể cũng đã là cơ hồ tinh khiết đến mức tận cùng rồi, không có khả năng không thể thông qua Không Du Tiên Tôn khảo thí. Bất quá Cảnh Ngôn nghĩ lại sau cảm thấy, thử xem của mình thần hồn thể có thể tại niệm hồn thạch bên trên kích phát ra mấy đạo thần hồn chi quang tựa hồ cũng không tệ. Khảo thí thần hồn thể thời điểm, kích phát ra thần hồn chi quang số lượng càng nhiều, như vậy tựu chứng minh hồn tu thiên phú càng cường. Có thể ở niệm hồn thạch bên trên duy trì một đạo thần hồn chi quang người tu đạo, hắn hồn tu thiên phú coi như là đỉnh tiêm được rồi. Có thể kích phát ra lưỡng đạo thần hồn chi quang, cái kia cũng đủ để khiến cho Không Du Tiên Tôn coi trọng. Có thể kích phát ra ba đạo thần hồn chi quang, là liền Không Du Tiên Tôn đều chưa từng thấy mấy cái. Hồn tu, đối với thần hồn thể tinh khiết độ yêu cầu là phi thường cao. Chương 2917, lóng lánh ly hồn sơn. Cảnh Ngôn đứng ở niệm hồn thạch phụ cận, tiểu bàn tử bọn người đều nhìn xem Cảnh Ngôn, có mặt người mang trào phúng, có người không cho là đúng, cũng có người chẳng thèm ngó tới. Tiểu tử này chỉ sợ liền thần quang đều không thể kích phát ra. Có người vừa cười vừa nói, muốn làm cho niệm hồn thạch phát ra thần quang, cũng không phải là sự tình đơn giản. Tên còn lại chắp tay sau lưng đạo, bọn hắn nói thần quang, tựu là thần hồn chi quang. Trước khảo thí ba người, đã thành công tại niệm hồn thạch bên trên kích phát ra thần hồn chi quang, chỉ là thần hồn của bọn hắn chi quang chỉ là lập lòe mấy lần tựu biến mất, căn bản là không thể duy trì ở. Hừ, cũng không biết là ở đâu xuất hiện tiểu tử, tại trước mặt chúng ta còn lớn như vậy cái giá đỡ, không biết trời cao đất rộng thứ đổ vật. Nếu không có nơi này là ly hồn sơn, ta nhất định phải ra tay giáo huấn một chút hắn, lại để cho hắn nhớ lâu một chút. Tiểu bàn tử hừ lạnh một tiếng đạo, bố tử dung cùng những người khác đồng dạng, cũng nhìn xem Cảnh Ngôn. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn yên lặng thúc giục thần hồn lực. Thần hồn lực theo thần hồn thể bắt đầu khởi động mà ra, bao trùm niệm hồn thạch, dùng tốc độ cực nhanh rót vào đến niệm hồn thạch ở trong. Một đoàn vầng sáng, tùy theo tại niệm hồn thạch thượng lưu ngược lại ra. Chỉ trong nháy mắt thời gian, niệm hồn thạch mặt ngoài tựu hoàn toàn bị vầng sáng bao phủ. Cái gì, cái này, làm sao có thể, nghe thấy quảng bọn người đều mở to hai mắt nhìn, một bộ đã gặp quỷ biểu lộ. Muốn bái sư Không Du Tiên Tôn, điều kiện có thể nói là rất hà khắc. Tuy là nói, khảo thí kết quả chỉ cần hợp cách có thể trực tiếp bái sư, nhưng cái này hợp cách, đối với tuyệt đại đa số hồn tu mà nói có thể không thoải mái. Tiểu tử này đến cùng là người nào? Hắn rõ ràng có thể đạt tới yêu cầu. Đáng chết, hắn kích phát ra một tầng thần hồn chi quang, chẳng phải là nói lập tức có thể trở thành Không Du Tiên Tôn đệ tử. Nghe thấy quảng bọn người ở tại kinh ngạc bên trong, ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên hâm mộ bắt đầu ghen tị. Khảo thí thất bại, bọn hắn muốn bái sư, vậy thì cần người sau lưng bọn họ xuất lực rồi. Mà cái này Cảnh Ngôn, lại là thông qua khảo thí, trực tiếp đã lấy được bái sư tư cách. Mặc kệ sau lưng của hắn là người nào hoặc là cái gì thế lực, đều không cần trả lại ra thêm vào một cái giá lớn. Xem ra cũng không hoàn toàn là phế vật, ngay tại niệm hồn thạch quảng trường cách đó không xa, có ba đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Cầm đầu cái kia người, là một gã tiên tôn chi cảnh hồn tu cường giả, cũng là ly hồn sơn bên trên thành viên, là Không Du Tiên Tôn thuộc hạ đắc lực, tên gọi Vương Bào. Mà phía sau hắn hai người, đều là tiên vận cấp độ hồn tu, trong đó có một người, đúng là mang Cảnh Ngôn đến niệm hồn thạch quảng trường chính là cái kia. Vương Bào, nhìn xem khảo thí bên trong Cảnh Ngôn, khẽ gật đầu, tựa hồ coi như thỏa mãn Cảnh Ngôn thể hiện ra thiên phú. Thật không biết những bá chủ kia cường giả là nghĩ như thế nào. Bọn hắn mỗi lần mang đến hậu bối, mặc dù đều có hồn tu thiên phú, có thể cơ hồ hết thảy mọi người thiên phú đều không tính quá tốt. Liền niệm hồn thạch khảo thí đều không hợp cách, coi như là chủ nhân dạy bảo, cũng khó tại hồn tu bên trên có quá lớn thành tựu a. Một gã tiên vận hồn tu lắc đầu nói ra, Vương Bào nhìn cái kia tiên vận hồn tu liếc, chủ nhân cũng là không có cách nào. Những người kia, đều là mộng yểm thành địa vực bá chủ cấp nhân vật, chủ nhân cũng phải hơi chút cho bọn hắn một điểm thể diện. Còn nữa nói, bọn hắn mang hậu bối đến bái sư, cũng phải cho chủ nhân đầy đủ hồi báo. Những tài trí bình thường này, muốn bái chủ nhân vi sư, không trả giá đầy đủ tài nguyên có thể không làm được. Vương Bào nhàn nhạt ngữ khi nói, ân, Vương Bào đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tinh quang chớp liên tục. Có ý tứ, xem ra lần này đi cửa sau người trẻ tuổi ở bên trong, thật đúng là có một cái tốt hạt giống. Vương Bào ánh mắt, chăm chăm vào niệm hồn thạch, lúc này thời điểm, niệm hồn thạch bên trên thần hồn chi quang đã biến thành hai tầng. Thần hồn chi quang hiển lộ ra đến, cấp độ rõ ràng, cho nên rất dễ dàng có thể phân biệt là mấy tầng thần hồn chi quang. Có thể ở niệm hồn thạch khảo thí trong kích phát ra lưỡng đạo thần hồn chi quang, như vậy hồn tu thiên phú, tại mộng yểm thành địa vực đều xem như cực kỳ hiếm thấy. Tại một cái thời đại, cũng khó ra mấy cái có được cao như thế thiên phú hồn tu. Nhưng đây không phải chấm dứt. Rất nhanh, niệm hồn thạch bên trên, tầng thứ ba thần hồn chi quang xuất hiện. Ba đạo thần hồn chi quang, di động tại nhiệm hồn thạch mặt ngoài. Nghe thấy quảng trờ người trẻ tuổi, tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại nhiệm hồn thạch bên trên kích phát ra ba đạo thần hồn chi quang, bọn hắn ngược lại là nghe nói qua có như vậy hồn tu thiên tài, nhưng chưa bao giờ thấy qua. Như vậy hồn tu thiên tài, cách bọn họ những người này đều rất xa xôi. Tiểu bàn tử vốn là còn muốn nhục nhã Cảnh Ngôn, nhưng bây giờ Cảnh Ngôn khảo thí kết quả, lại để cho hắn sớm đem hắn tâm tư của hắn quên mất lên chín tầng mây rồi. Ba tầng thần hồn chi quang a, cái kia là bực nào kinh người hồn tu thiên phú. Như vậy thiên phú, coi như là không du tiên tôn, sợ rằng cũng phải cho rằng bảo bối đồng dạng nuôi dưỡng a. Bố tử dùng ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người, tâm tư cũng đi theo chuyển động. Trước khi Cảnh Ngôn nói mình là Thiết Chi Loan người tu đạo, nàng còn không có để ý, cũng không có muốn kết giao nhận thức ý tứ. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của nàng tự nhiên gian tự chuyển biến rồi. Cái này gọi Cảnh Ngôn người, đến cùng là thân phận gì? Ta, thật không có bất luận cái gì ấn tượng a. Bố tử dung vắt hết óc, cũng nhớ không nổi đến Thiết Chi Loan có bực này thiên phú hồn tu. Lẽ thường mà nói, có bực này hồn tu thiên phú, cái kia tại Thiết Chi Loan có lẽ đã sớm nổi tiếng mới là. Vương Bào đại nhân, có phải hay không nên bẩm báo chủ nhân? Một gã tiên vận người tu đạo, trong lúc khiếp sợ nhìn về phía Vương Bào hỏi. Ba tầng thần hồn chi quang, liền bọn hắn những tại này Ly Hồn Sơn bên trên tu luyện dài rằng giặc tuế nguyệt người tu đạo, đều chưa thấy qua có bực này hồn tu thiên phú người tu đạo. Người trẻ tuổi này, là ai hậu bối? Vương Bào nhưng lại con mắt nhắm lại hỏi, là theo chân Thiết Chi Loan Vạn Ma Sơn đại ma chủ đến. Một gã tiên vận người tu đạo trả lời nói ra, ân, Vạn Ma Sơn đại ma chủ người. Vương Bào thần sắc hơi động một chút, chẳng lẽ người trẻ tuổi này là Vạn Ma Sơn người tu đạo? Hắn cùng với vị kia đại ma chủ là quan hệ như thế nào? Ta cùng với vị kia đại ma chủ mặc dù liên hệ không nhiều lắm, có thể bao nhiêu cũng có một chút giải. Vị kia tồn tại cũng không phải là ưa thích chấp nối nhiều chuyện người. Vương Bào trầm ngâm thấp giọng nói, chủ nhân đang cùng vị kia đại ma chủ nói chuyện, chờ một lát lại đi thông bẩm a. Vương Bào còn nói thêm, vâng. Cái kia hai cái tiên vận người tu đạo đều gật đầu. Ông, nhiệm hồn thạch bên trên, đạo thứ tư thần hồn chi quang xuất hiện. Bốn đạo thần hồn chi quang, một đạo so một đạo mãnh liệt. Giờ này khắc này, toàn bộ nhiệm hồn thạch quảng trường đều bị theo nhiệm hồn thạch bên trên phóng xuất ra thần hồn chi quang chỗ bao phủ. Mặc dù là tại khoảng cách quảng trường xa xôi địa phương, cũng đã có thể rõ ràng chứng kiến thần hồn chi quang tại lóng lánh. Siêu siêu, Ly Hồn Sơn bên trên, từng đạo thân ảnh hướng về nhiệm hồn thạch quảng trường chạy đến. Là ai tại khảo thí thần hồn tinh khiết độ, mạnh như thế thịnh vầng sáng, cái này ít nhất cũng là ba đạo thần hồn chi quang a. Không, hẳn là bốn đạo thần hồn chi quang, làm sao có thể, tại chúng ta Mộng Yểm Thành địa vực, có bao nhiêu ức năm thời gian chưa từng ra qua bốn đạo thần hồn chi quang thiên phú hồn tu. Ly Hồn Sơn hồn tu, cả đám đều mang theo kinh hãi biểu lộ đi vào nghiệm hồn thạch quảng trường phụ cận. Chương 2918, cực hạn thần quang. Ly Hồn Sơn bên trên hồn tu không ít. Có chút là không du tiên tôn đệ tử, có chút thì là không du tiên tôn tùy tùng, tôi tớ các loại thân phận. Cái kia khảo thí thần hồn tinh khiết độ người trẻ tuổi là ai? Thật đáng sợ hồn tu thiên phú, ta đến Ly Hồn Sơn lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua có thể kích phát bốn đạo thần hồn chi quang người tu đạo. Có ai nhận thức người trẻ tuổi này? Từ các nơi đi vào nghiệm hồn thạch quảng trường người tu đạo, đều đứng tại dọc theo quảng trường chỉ trỏ. Ông, tự khi bọn hắn nghị luận nhau nhau thời điểm, cái kia nghiệm hồn thạch bên trên đạo thứ năm vầng sáng lưu chuyển mà ra. Năm đạo thần hồn chi quang, cấp độ rõ ràng, ánh sáng chói lọi bay thẳng đến chân trời đám mây. Lúc này, quảng trường phụ cận người tu đạo cả đám đều không nói gì nữa, chỉ là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem nghiệm hồn thạch nhìn xem Cảnh Ngôn. Năm đạo thần hồn chi quang, tại Mộng Yểm Thành địa vực trong lịch sử, còn chưa bao giờ có thể kích phát năm đạo thần hồn chi quang hồn tu. Ly Hồn Sơn nghiệm hồn thạch là không du tiên tôn tự tay rèn. Cái này nghiệm hồn thạch tối đa có thể được kích phát ra năm đạo thần hồn chi quang. Nhưng là, cho tới bây giờ đều không có hồn tu có thể kích phát ra năm đạo thần hồn chi quang. Nghe nói, tự là không du tiên tôn chính mình, đều không thể kích phát ra năm đạo thần hồn chi quang. Chẳng lẽ, nhiệm hồn thạch xảy ra vấn đề? Nếu như nhiệm hồn thạch không có vấn đề, làm sao có thể sẽ có năm đạo thần hồn chi quang bị kích phát ra đến? Vương Bào đại nhân, cái này, một gã tiên vận ngay cả nói chuyện cũng không có thứ tự rồi. Các ngươi tại bậc này đợi, ta đi thông bẩm chủ nhân. Vương Bào xoay chuyển ánh mắt, ngưng giọng nói. Trước khi nhiệm hồn thạch bên trên xuất hiện ba đạo thần hồn chi quang thời điểm, Vương Bào còn nói chờ không du tiên tôn cùng Vạn Ma Sơn đại ma chủ gặp mặt sau khi kết thúc lại bẩm báo. Nhưng bây giờ năm đạo thần hồn chi quang đều đi ra, Vương Bảo dĩ nhiên là cải biến chủ ý. Năm đạo thần hồn chi quang hồn tu, trước kia mới nghe lần đầu. Hơn nữa, cái này kích phát ra năm đạo thần hồn chi quang người trẻ tuổi, còn không phải mộng yểm tộc người. Mộng yểm tộc tộc nhân đều là tai nhọn, rất tốt phân chia. Như thế chuyện trọng đại tình, tự tính toán quấy rầy đến không du tiên tôn cùng vạn ma sơn đại ma chủ nói chuyện, cũng đành phải vậy. Bên kia, tại không du tiên tôn chỗ ở bên ngoài. Bố Vân chờ bá chủ cấp nhân vật, còn ở nơi này chờ đợi. Đương nhiệm hồn thạch quảng trường xuất hiện năm đạo thần hồn chi quang thời điểm, những bá chủ này cũng đã bị kinh động. Bởi vì, cái kia chói mắt thần hồn chi quang, đem chọn cái Ly Hồn Sơn đều bao phủ ở bên trong. Bố Vân bọn người muốn không phát hiện, cũng khó khăn. Bọn hắn vị trí khoảng cách nhiệm hồn thạch quảng trường xa xôi, cho nên tạm thời còn không rõ ràng lắm đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cái này thần hồn chi quang, như thế chói mắt, một gã bá chủ kinh ngạc biểu lộ nhìn xem mặt khác bá chủ. Tựa hồ là theo nhiệm hồn thạch quảng trường truyền tới vầng sáng. Tên còn lại đạo, ta đến xem, một gã bá chủ có chút thúc dục thần lực, thân thể bay lên không mà thôi. Cũng không lâu lắm, hắn từ không trung chậm lại, khẽ nhíu mày. Tình huống như thế nào? Có bá chủ lập tức hỏi, xác thực là nhiệm hồn thạch quảng trường truyền đến thần hồn chi quang, chỉ là... Tên kia bá chủ có chút chần chờ, chỉ là cái gì, những người khác nhao nhao thúc giục hắn nói nhanh một chút. Chỉ là, nhiệm hồn thạch phóng xuất ra thần hồn chi quang, có 5 tầng. Cái kia bá chủ đạo, cái gì, điều này sao có thể, tuyệt đối không có khả năng, tại mộng yểm thành địa vực, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua 5 tầng thần hồn chi quang người tu đạo, Lý huynh ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Có người lắc đầu nói ra, những người khác cũng đều là một bộ không tin biểu lộ. Nghe nói liền không du tiên tôn, cũng chỉ là 4 đạo thần hồn chi quang hồn tu mà thôi. Các ngươi không tin chính các ngươi bay lên nhìn xem là được. 5 tầng thần hồn chi quang, ta còn có thể nhìn lầm. Cái kia Lý huynh hừ nhẹ một tiếng nói ra, tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, còn thực sự có người lập tức tựu phi đằng. Ngay sau đó, nhiệm hồn thạch phóng xuất ra 5 tầng thần hồn chi quang chuyện này đã bị xác định. Một đám bá chủ cấp tồn tại, mắt to chừng đôi mắt nhỏ cùng nhìn nhau. Cái kia khảo thí người trẻ tuổi là ai mang đến hậu bối? Dù sao không phải ta mang đến tiểu tử kia, có thể kích phát ra một đạo thần hồn chi quang ta tựu đã hài lòng. Cũng không phải ta, bởi vì nhiệm hồn thạch trên quảng trường nồng đậm thần hồn chi quang che lấp, cho nên những bá chủ này không thể nhìn rõ ràng cảnh ngôn diện mạo, bọn hắn chỉ biết là bọn hắn mang đến hậu bối tại khảo thí thần hồn tinh khiết độ. Rốt cuộc là ai kích phát ra 5 tầng thần hồn chi quang? Bọn hắn còn không cách nào xác định. Bọn hắn đương nhiên đều hy vọng là của mình hậu bối kích phát ra 5 đạo thần hồn chi quang, nhưng là tự động ý nghĩ như vậy, bọn hắn đối với chính mình mang đến hậu bối hồn tu thiên phú bao nhiêu hay là hiểu rõ. Không bằng, chúng ta qua đi xem, có bá chủ đề nghị nói, dù sao không du tiên tôn cùng vạn ma sơn đại ma chủ nói chuyện với nhau còn không có chấm dứt. Đi, qua đi xem, nhìn xem rốt cuộc là cái đó tên tiểu tử, có kinh người như thế hồn tu thiên phú. Bá chủ nhóm đều cất bước hướng về nhiệm hồn thạch quảng trường di động qua đi. Cái lúc này, nhiệm hồn thạch bên trên thần hồn chi quang chậm rãi tiêu tán, cuối cùng nhất triệt để biến mất. Cảnh ngôn đứng tại nhiệm hồn thạch trước khi, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cũng thế, ta là ở hỗn độn thế giới nắm giữ trí cao quy tắc niết bàn trùng sinh, thần hồn thể cơ hồ tinh khiết đến mức tận cùng rồi. Cảnh ngôn đối với chính mình kết quả khảo nghiệm, cũng không nhiều lắm tâm lý chấn động. Tự tính toán bất chắc thử. Hắn cũng biết bất kể là tại hỗn nguyên tiên vực hay là tại mộng yểm thành địa vực, đều rất khó tìm đến có thể cùng mình so thần hồn thể tinh khiết độ người tu đạo. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tiểu bàn tử người tu đạo con mắt đỏ lên chằm chằm vào cảnh ngôn. Cảnh ngôn kết quả khảo nghiệm, làm bọn hắn ghen ghét vô cùng. Cảnh ngôn chuyển mục nhìn thoáng qua tiểu bàn tử, chân mày hơi nhíu lại nói, ta gọi cảnh ngôn. Còn có, các ngươi không cần căm thù ta đến Ly Hồn Sơn, cũng không phải muốn bái sư. Các ngươi không cần lo lắng cho ta hội cướp đoạt các ngươi bái sư tư cách. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Không phải đến bái sư, ngươi tới Ly Hồn Sơn làm cái gì? Đúng đấy, nếu không phải bái sư, ngươi tới nhiệm hồn thạch quảng trường làm cái gì? Khi chúng ta là 3 tuổi tiểu nhi, cái này mấy người trẻ tuổi người tu đạo, hiển nhiên không tin cảnh ngôn lời nói, vẻ mặt xem thường. Có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải hồn tu thiên phú cao một chút. Ta cũng hoài nghi, rất có thể là nhiệm hồn thạch xảy ra vấn đề rồi. Cái này nhiệm hồn thạch mặc dù là không du tiên tôn đại nhân tự mình rèn, nhưng dù sao cũng là đồ vật thì có thể xảy ra vấn đề. Một người nhìn cảnh ngôn, lại nhìn một chút nhiệm hồn thạch nói ra. Những bá chủ này cấp nhân vật hậu bối, ngạo khí vô cùng, mặc dù cảnh ngôn thể hiện ra đáng sợ hồn tu thiên phú, bọn hắn nói chuyện nhưng lộ ra ngạo mạn. Cảnh ngôn nhướng mắt, hắn chẳng muốn cùng những bọn tiểu bối này nhiều lời, hắn ý định ly khai nghiệm hồn thạch quảng trường rồi, kể bên này, đã tụ tập không ít người tu đạo. Cảnh Ngôn, ngươi thật sự là Thiết Chi Loan người tu đạo sao? Bố Tử Dung mở miệng, ta xác thực theo Thiết Chi Loan mà đến. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, thế nhưng mà, vì sao ta chưa nghe nói qua ngươi thì sao? Trưởng bối của ngươi, là vị tiền bối nào đâu? Bố Tử Dung nhíu mày hỏi, nàng chưa nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự, nhưng mang Cảnh Ngôn đến vị tiền bối kia, nàng có lẽ có thể biết. Chương 2919, sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Bố Vân chờ bá chủ đến nghiệm hồn thạch quảng trường, vừa rồi dùng nghiệm hồn thạch khảo thí, tựa hồ chính là Hắc Y tiểu tử. Hắn là ai hậu bối? Như thế nào không có người thừa nhận? Cũng không thể là tiểu tử này chính mình leo lên Ly Hồn Sơn a. Mấy cái bá chủ cấp tồn tại chỉ vào Cảnh Ngôn hỏi thăm những người khác. Bố Vân bá chủ đương nhiên cũng vào lúc này thấy được Cảnh Ngôn, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cảnh Ngôn liền ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Người khác không biết Cảnh Ngôn, có thể hắn Bố Vân đối với Cảnh Ngôn lại được cho quen thuộc. Tại Thiết Chi Loan, Cảnh Ngôn dựa vào một người năng lực tự bảo trụ Bạch Thành, làm cho Bạch Thành miễn bị Vạn Ma Sơn ma đầu đổ thành. Không chỉ có bảo trụ Bạch Thành, còn đoạt được Vạn Ma Sơn đế binh Nguyệt Thần Trung. Về sau Cảnh Ngôn tức thì bị Vạn Ma Sơn đại ma chủ thỉnh đến Vạn Ma Sơn làm khách. Lúc ấy rất nhiều người còn tưởng rằng Cảnh Ngôn sẽ chết tại đại ma chủ trong tay, ai có thể nghĩ đến cuối cùng nhất Cảnh Ngôn bình yên vô sự rời đi Vạn Ma Sơn. Theo Vạn Ma Sơn một ít ma đầu nói, đại ma chủ đối với Cảnh Ngôn thái độ phi thường hữu hảo, thật giống như nhiều năm không thấy hảo hữu. Bố Vân bá chủ, thật không có muốn cho tới hôm nay tại đây Mộng Yểm Thành trong thành thị Ly Hồn Sơn bên trên có thể gặp mặt đến Cảnh Ngôn. Liên tưởng đến trước tại Không Du Tiên Tôn chỗ ở nhìn thấy Vạn Ma Sơn đại ma chủ, Bố Vân bá chủ đã minh bạch, Cảnh Ngôn khả năng tựu là Vạn Ma Sơn đại ma chủ mang đến. Chỉ là, Cảnh Ngôn đến Ly Hồn Sơn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn bái sư? Cái này tựa hồ rất không có khả năng. Cảnh Ngôn thực lực mạnh, còn vượt qua bọn hắn những bá chủ này cấp nhân vật. Loại này cường nhân, muốn bái sư sợ cũng phải là tiên đế a. Không Du Tiên Tôn mặc dù là cường đại hồn tu, nhưng muốn cho Cảnh Ngôn bái sư, chỉ sợ tư cách vẫn còn có chút không đủ. Vèo, Bố Vân bá chủ kịp phản ứng về sau, một cái rất nhanh chạy nước rút, tựu bay vào đã đến quảng trường ở trong. Ha ha, Cảnh Ngôn đạo hữu, thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Bố Vân bá chủ ha ha cười cười, cao giọng nói ra. Hắn bay vào trong tràng thời điểm, đúng là Bố Tử Dung hỏi thăm Cảnh Ngôn trưởng bối là ai thời điểm, Cảnh Ngôn chưa tới kịp trả lời, chợt nghe đến Bố Vân bá chủ tiếng cười truyền đến. Cảnh Ngôn chuyển mục chứng kiến Bố Vân, trên mặt cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn đối với Bố Vân, ấn tượng tính toán không tệ, Bố Vân người này, là một cái so sánh công chính người tu đạo, so với kia Thiên Bạt bá chủ bọn người mạnh hơn nhiều. Bố Vân đạo hữu, Cảnh Ngôn chắp tay đáp lại. Cảnh Ngôn đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Bố Vân bá chủ, nhận thức người trẻ tuổi kia không thích hợp, Bố Vân bá chủ vì sao như thế khách sáo? Đây là cái gì tình huống? Ai có thể giải thích giải thích? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nói như vậy, là ngang cấp đếm được tồn tại mới có thể giúp nhau xưng đạo hữu, có đôi khi một ít cảnh giới rất cao người xưng hô cảnh giới khá thấp con người làm ra đạo hữu đó cũng là có nguyên nhân. Đối với Bố Vân bá chủ, tại đây không biết hắn cũng không có nhiều người. Cho nên bọn hắn nhìn thấy Bố Vân đối với Cảnh Ngôn thái độ như thế cổ quái, cả đám đều không nghĩ ra. Mặt khác bá chủ cấp nhân vật, cũng đều nhao nhao tiến vào trong tràng. Bọn hắn hồ nghi nhìn xem Cảnh Ngôn cùng Bố Vân, làm cho không rõ Bố Vân trong hồ lô muốn làm cái gì. Ngươi là Thiết Chi Loan bá chủ cấp nhân vật, đối với một người tuổi còn trẻ tiểu bối xưng đạo hữu. Bố Vân bá chủ bản thân, lúc này cũng không có thời gian để ý tới những người khác nghĩ cách, đây là một lần kết giao Cảnh Ngôn cơ hội. Bố Vân cảm giác được. Cảnh Ngôn đối với hắn cũng không ghét. Tử Dung, còn không bái kiến Cảnh Ngôn tiên sinh. Bố Vân đối với Bố Tử Dung thấp giọng quát đạo. À, Bố Tử Dung ngây người. Bố Vân đạo hữu không cần như thế. Cảnh Ngôn khoát khoát tay. Bố Vân bá chủ gặp Bố Tử Dung không có động tác, sắc mặt trầm xuống. Bố Tử Dung chứng kiến Bố Vân bá chủ sắc mặt thay đổi, liền biết rõ Bố Vân bá chủ là rất nghiêm túc. Bố Vân bá chủ, có thể nói là nàng lão tổ rồi. Đừng nói nàng. Tựu là phụ thân của nàng gia gia của nàng tại Bố Vân trước mặt đều nơm nớp lo sợ đại khí không dám ra. Bố Vân thật sự tức giận, Bố Tử Dung cũng sợ được vô cùng. Bái kiến Cảnh Ngôn tiên sinh, Bố Tử Dung không dám lại chần chờ, liền vội vàng khom người đối với Cảnh Ngôn chào. Tử Dung tiểu thư không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát khoát tay, nghe thấy quảng trờ tuổi trẻ người tu đạo, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Bọn hắn có lẽ chưa thấy qua Bố Vân bá chủ, nhưng sự tình đến nơi này một bước. Bọn hắn chỉ cần không phải kẻ đần, đương nhiên đoán được Bố Vân bá chủ thân phận. Bố Vân đạo hữu, ngươi không giới thiệu thoáng một phát. Mặt khác một vị bá chủ đụng lên đến, cười ha hả đối với Bố Vân bá chủ nói ra. Ý của hắn, đương nhiên là giới thiệu Cảnh Ngôn. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đều không có biết rõ ràng Cảnh Ngôn thân phận. Bố Vân khẽ nhíu mày, có chút cầm bất định chủ ý, hắn không biết Cảnh Ngôn chân thật nghĩ cách, cho nên không tốt mạo muội đem Cảnh Ngôn giới thiệu cho những người khác nhận thức. Lão tổ, người này tên là Cảnh Ngôn, là từ Thiết Chi Loan mà đến, cũng là đến bái sư. Cái kia tiểu bàn tử xen vào nói đạo, mang Cảnh Ngôn đến nghiệm hồn thạch quảng trường người, cùng dẫn bọn hắn đến nghiệm hồn thạch quảng trường người là giống nhau. Cho nên hạ bàn tử chờ tuổi trẻ người tu đạo, đều chắc chắc Cảnh Ngôn cùng bọn họ giống nhau là đến Ly Hồn Sơn bái sư, muốn bái Không Du Tiên Tôn vi sư, bằng không cái kia Ly Hồn Sơn người tu đạo vì sao đem Cảnh Ngôn mang đến nơi đây. À, như vậy, vừa rồi khảo thí trong kích phát nghiệm hồn thạch 5 tầng thần hồn chi quang người, tựu là vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu rồi. Cái kia tiểu bàn tử lão tổ, nụ cười trên mặt nhạt thêm vài phần. Mấy vị khác bá chủ, cũng đều mất thêm vài phần hứng thú. Bố Vân bá chủ đối với cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi khách khí, có lẽ là bởi vì sớm đã biết rõ Cảnh Ngôn hồn tu thiên phú phi thường kinh người a. Có lẽ, Bố Vân là muốn lôi kéo cái này gọi Cảnh Ngôn người trẻ tuổi. Cái này Cảnh Ngôn là Thiết Chi Loan người tu đạo, Bố Vân bá chủ muốn lôi kéo, ngược lại là chuyện rất bình thường. Lão tổ, chính là hắn, người này cuồng ngạo được rất, chúng ta cùng hắn trao đổi, hắn đều không để ý không hỏi. Tiểu bàn tử còn nói thêm, a, cái kia bá chủ cấp tồn tại cười lạnh một tiếng, thiên tài, có một ít ngạo khí cũng bình thường, huống chi hay là thiên phú cao như thế hồn tu. Năm đạo thần hồn chi quang a, đây chính là có 102 kỳ tài. Lại một vị bá chủ mang theo tính lên mở miệng nói ra. Cảnh Ngôn sắc mặt, cũng lạnh thêm vài phần, hắn có thể không cùng cái kia mấy tiểu bối so đo, nhưng là cái này mấy cái bá chủ cấp nhân vật nói chuyện cũng khó nghe như vậy, hắn Cảnh Ngôn cũng không phải là tùy ý vuốt ve tượng đất. Bố Vân, đây là những người nào? Cảnh Ngôn sắc mặt âm trầm xuống, rất là không vui hỏi Bố Vân. Lúc này đây, Cảnh Ngôn cả đạo hữu đều đã giảm bớt đi, trực tiếp gọi Bố Vân danh tự. Bất kể là ở địa phương nào, trực tiếp xưng đối phương danh tự, hoặc là hảo hữu tầm đó, hoặc là tựu là cao tầng thứ người đối với tầng thấp người. Người ở chỗ này, đương nhiên đều lập tức liền phát hiện Cảnh Ngôn đối với Bố Vân bá chủ xưng hô cải biến, mới vừa rồi còn xưng Bố Vân đạo hữu, lúc này lại trực tiếp gọi Bố Vân danh tự. Tất cả mọi người nhăn lại hai hàng lông mày, nhìn về phía Bố Vân. Tốt không có quy củ, tiểu bàn tử lão tổ chém xéo mắt âm thanh lạnh lùng nói, Bố Vân đạo hữu, cái này Cảnh Ngôn, quá không hiểu chuyện đi à nha. Một cái tiểu bối, trực tiếp gọi tên ngươi, nhỏ như vậy bối phận, ngươi chẳng lẽ cũng có thể dễ dàng tha thứ. Nếu là ta, mặc dù người này thiên phú lại cao, ta cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn,